sẽ rất ít có người dưới loại tình huống này vẫn như cũ 10 phần lười biếng. Nhiều khi tại đứng trước loại chuyện này thời điểm, những người này phương thức làm việc đều sẽ trực tiếp biến phải cẩn thận hơn nhiều. Lúc này Hàn Linh Nhi đương nhiên cũng là cái dạng này, hoặc là nói Hàn Linh Nhi cùng bình thường người bình thường căn bản đều không có gì khác biệt, dưới tình huống như vậy lập tức liền trở nên cẩn thận, cũng không dám lại dễ dàng hành sự lỗ mãng. Thậm chí có thể nói như vậy, nếu như là tại trước đó, Hàn Linh Nhi nói không chừng lại bởi vì quá là hấp tấp, bị mấy người này một kích đem, trực tiếp liền đi cùng đối phương động thủ, cái gì cũng không quan tâm, nhưng là dưới mắt, Hàn Linh Nhi lại là căn bản cũng sẽ không làm như vậy, cũng là bởi vì này lúc này Hàn Linh Nhi căn bản đều không có nghĩ qua dưới loại tình huống này, đi đánh lén đối phương, dù sao liền xem như tại Hàn Linh Nhi trong mắt, loại kia đi vì bản thân, cũng là quá lỗ mãng. Bởi vậy Hàn Linh Nhi tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, trực tiếp chính là hướng một phương hướng khác đi đến, cái phương hướng này, đương nhiên là trực tiếp trở lại hang đá vị trí, lúc này Hàn Linh Nhi thì là đi thăm dò nhìn tại sơ tình huống, như thế tra một cái nhìn phía dưới, tại sơ tình huống, vẫn không có nhìn thấy cái gì rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, cái này khiến Hàn Linh Nhi trong lòng lần nữa trở nên sầu lo, trước đó, Hàn Linh Nhi trong lòng sầu lo cũng không phải rất sâu, dù sao, mấy cái kia tu tiên giả cố nhiên là tại mở vết đá, nhưng ở Hàn Linh Nhi xem ra, hay là có biện pháp giải quyết. Chỉ cần thừa dịp lấy bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi thời điểm, đem đối phương mở vách đá cho hủy, liền có thể để bọn hắn không thể không lại bắt đầu lại từ đầu. Thậm chí, chí ít cũng là có thể kéo dài thời gian của bọn hắn, có thể nói, liền xem như tại sơ khôi phục lại, tại Hàn Linh Nhi dạng này phá hư phía dưới, mấy người kia cũng là quả quyết không có khả năng chân chính đem vách đá mở thành công, nhưng là hiện tại, đối phương hoàn toàn mặc kệ Hàn Linh Nhi tồn tại, trực tiếp căn bản lựa chọn không nghỉ ngơi, đồng thời cũng là không ngần ngại chút nào Hàn Linh Nhi ở bên ngoài phá hủy sơn động, cũng là muốn tìm tới tại sơ, loại kết quả này, tự nhiên là để Hàn Linh Nhi cảm thấy bất đắc dĩ, nếu quả thật là như vậy, Hàn Linh Nhi đương nhiên không có biện pháp tốt hơn. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi chỉ có thể là gửi hy vọng ở tại sơ có thể mau sớm khôi phục lại, một khi tại sơ có thể khôi phục lại, thậm chí đều không cần khôi phục lại, chỉ cần từ trong nhập định tỉnh lại, Hàn Linh Nhi liền có thể mang theo tại sơ rời đi hiện ở nơi này, mặc kệ tiếp tục hướng vách đá nội bộ hành tẩu cũng tốt, hay là đổi chỗ khác cũng tốt, chỉ cần tương đối mà nói, đi càng xa một chút, cũng đủ để cho phía ngoài mấy người căn bản không có biện pháp lấy chính mình làm gì. Bất quá, lúc này hối hận hiển nhiên là đã có một ít không kịp, bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, nhưng cũng là không có quá nhiều biện pháp, khi nhìn đến tại sơ tình huống về sau, cuối cùng cũng chỉ là âm thầm thở dài một cái, liền trực tiếp đi ra ngoài. Đương nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi, sở dĩ muốn đi ra phía ngoài, càng nhiều ý nghĩ, cũng không phải là muốn lần nữa đối mấy người như vậy động thủ, dưới mắt đối với đối phương động thủ, hiển nhiên là không làm nên chuyện gì, mà lại đối với mình 10 phần bất lợi. Bất quá, không đúng đúng phương động tay, lúc này Hàn Linh Nhi, lại là căn bản đều không có quá nhiều chuyện có thể làm, bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi cũng là tại thời gian cực ngắn bên trong, cũng đã nghĩ đến mình phải làm một thứ gì. Thừa cơ hội này, đương nhiên là tiếp tục tôi luyện tu vi của mình, trong thời gian ngắn, nghĩ muốn lần nữa đột phá đến tiên tiên tứ trọng, hiển nhưng đã là không thể nào. Bất quá, liền xem như dạng này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, khẳng định cũng là đem tu vi của mình tăng lên càng cao càng tốt, một khi có thể tăng lên tới trình độ nhất định, chí ít cũng là tôi luyện đến trình độ nhất định, đối với mình, ứng phó đối phương mấy người, khẳng định là càng phát cố có chỗ tốt. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại ý thức đến điểm này về sau, lập tức liền hướng Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng phương hướng đi tới, mà Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng ngược lại là vẫn luôn tại lưu tại nguyên chỗ, căn bản không có rời đi, chờ đợi lấy Hàn Linh Nhi tới. Đồng thời, cũng là bởi vì Hàn Linh Nhi đã phân phó nguyên nhân, cái này Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng cũng là căn bản không có dám đi theo Hàn Linh Nhi quá khứ. Dù sao, lúc này Hàn Linh Nhi tình cảnh thật là 10 phần không ổn, điểm này không chỉ là Hàn Linh Nhi biết, cái này Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng cũng là đồng dạng có thể cảm thụ được, đồng thời, chính là bởi vì cảm nhận được điểm này, cái này Thiết Giáp Hổ cùng cái này Viêm Hỏa Phượng mới là không dám theo tới, nếu quả thật theo tới, hai người bọn họ chỉ sợ đều là rất khó có thể tại Trần Lao Tam mấy người bọn hắn công kích phía dưới còn sống sót. Cứ việc cái này Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ thực lực xem ra thật không kém, nhưng là đó cũng là muốn nhìn cùng ai so sánh, một khi cùng Trần Lao Tam mấy người bọn hắn so sánh, liền xem như hai cái liên thủ cũng quả quyết không là đối phương bốn người ở trong bất cứ người nào đối thủ. Bất quá cũng may Hàn Linh Nhi đã trước đó đã phân phó, cái này Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng lựa chọn chỉ ít tại trước mắt nhìn tới hay là 10 phần chính xác, chí ít tại dưới mắt. Mày may cũng là không cùng quá khứ dự định, bất quá. Khi nhìn đến Hàn Linh Nhi lần nữa tới thời điểm, mặc kệ là Thiết Giáp Hổ hay là Viêm Hỏa Phượng, lập tức đồng thời hoan hô lên, Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, tâm tình cuối cùng là hơi khá hơn một chút, ngay lập tức, đương nhiên là phân phó cái này Viêm Hỏa Phượng, bay thẳng đến không trung, trở lại Trần Lao Tam bọn hắn vị trí, tiến hành giám thị, cứ việc đối phương mấy người, lúc này hơn phân nửa đều là tại vách đá bên trong, liền xem như Viêm Hỏa Phượng đi, cũng chưa chắc liền có thể thu đến hiệu quả gì, bất quá. Lúc này Hàn Linh Nhi lại là hiển nhiên căn bản đều không yên lòng, lo lắng đối phương lúc nào cũng có thể sẽ có bất cứ dị thường nào cử động, bởi vậy hay là điều động cái này Viêm Hỏa Phượng trở lại vách đá vị trí đi giám thị đối tê hương, lập tức trực tiếp tại điều động cái này Viêm Hỏa Phượng trước khi rời đi, trực tiếp cho đối phương một bình thiên địa linh dịch, mà cái này Viêm Hỏa Phượng đạt được bình này thiên địa linh dịch về sau, lập tức chính là vui sướng minh kêu một tiếng, trực tiếp đều là không chút nào dừng lại liền hướng sơn động vị trí bay đi. Mà Hàn Linh Nhi lúc này, cùng cái này thiết giáp hổ, lại là hiển nhiên căn bản đều không ý định động thủ, lúc này Hàn Linh Nhi, bởi vì nó bản thân chỗ lưu giữ lại thiên địa linh dịch, lúc này đã không nhiều, bởi vậy Hàn Linh Nhi dự định thừa dịp thời gian này, lại thu thập một chút thiên địa linh dịch. Lập tức hướng con kia thiết giáp hổ nói một tiếng, liền trực tiếp mang theo cái này thiết giáp hổ, thu thập lên thiên địa linh dịch đến, mà đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, muốn thu thập thiên địa linh dịch, vẫn là tương đối dễ dàng, dù sao, lúc này, thế nhưng là ở trong núi, mà lại tảng đá là nhiều như vậy, quả thực nghĩ muốn làm sao thu thập, liền là thế nào thu thập. Lập tức Hàn Linh Nhi càng là mảy may đều không do dự, trực tiếp ngay tại núi đá ở giữa, thu thập lên thiên địa linh dịch tới. Bất quá, thu thập không đến bao lâu, con kia thiết giáp hổ, lập tức liền là hướng về phía Hàn Linh Nhi mình kêu lên, một bộ mười phần lấy bộ dáng gấp gáp. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, lập tức chính là chấn động, cái này thiết giáp hổ, tại dưới tình huống bình thường, nhưng sẽ không tùy tiện kêu to, đã dạng này, hiển nhiên là có chuyện gì phát sinh. Lập tức Hàn Linh Nhi căn bản cũng không dám suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền hướng con kia thiết giáp hổ nói một tiếng, đồng thời mang theo thiết giáp hổ trực tiếp liền hướng vách đá ở trong đi đến, lợi dụng thần du đèn, trực tiếp chính là xuyên qua tảng đá đi vào vách đá bên trong, mà theo Hàn Linh Nhi cùng thiết giáp hổ mới vừa vặn đi đến vách đá bên trong, liền lập tức liền một đạo sương mù thoáng hiện, tại sương mù bên trong, lập tức chính là đi ra một người đến. Nếu như là Hàn Linh Nhi ở nơi này, khẳng định là lập tức liền có thể nhận ra, đây là một cái yêu tu, thậm chí là vỡ lòng kỳ yêu tu. Tại sao phải nói là vỡ lòng kỳ yêu tu? Hiển nhiên, làm Đoạt Nguyên Tông trưởng lão Hàn Chấn Tôn nữ, Hàn Linh Nhi kiến thức hay là mười phần phi phạm, tự nhiên là biết rõ. Tại y yêu tu bên trong chia làm vỡ lòng kỳ cùng thông ngũ kỳ, thậm chí thai ở ngất cùng hóa hình, mà những này yêu tu bên trong, vỡ lòng kỳ yêu tu tại tiến lên thời điểm là có thể sử dụng mây mù yêu quái, bởi vậy vỡ lòng kỳ yêu tu là giá thừa mây mù yêu quái mà đi. Về phần thông ngũ kỳ yêu tu, lại là đã đạt tới thuận gió tình trạng, điều khiển một cỗ yêu phong, đây chính là hai cái này cảnh giới yêu tu khác biệt, bởi vậy Hàn Linh Nhi nếu như là ở chỗ này, thông qua điểm này, một chút liền có thể đánh. Giá ra, cái này yêu tu, tất nhiên là vỡ lòng kỳ yêu tu, nhưng liền xem như vỡ lòng kỳ yêu tu, cũng là cường đại dị thường, tương đương với nhân loại tu tiên giả ở trong luyện khí sĩ, bởi vậy nếu như Hàn Linh Nhi không có kịp thời trốn đến thạch trong vách, chí ít cũng là nhất định VH. Ý bị tên này yêu tu phát hiện không thể, mà một khi bị đối phương phát hiện, rất có thể Hàn Linh Nhi trực tiếp liền bị đối phương đánh giết, phải biết, tại dưới tình huống đó, trừ phi là đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị, hoặc là nói Hàn Linh Nhi ngay tại bên vách đá bên trên, đồng thời đã tay cầm thần du đèn, làm tốt chạy trốn tới thạch trong vách chuẩn bị, bằng không mà nói, đối phương xuất thủ, hoặc nhiều hoặc ít, lại là khẳng định có thể cho Hàn Linh Nhi chế tạo một chút thương thế, bất quá. Bởi vì cái này thiết giáp hổ, ngay lập tức phát hiện điểm này, Hàn Linh Nhi cũng là sinh lòng cảnh giác, ngược lại là lập tức liền cùng thiết giáp hổ trốn đến vách đá bên trong, thậm chí, nếu như Hàn Linh Nhi có thể nhìn đến từ cái này yêu tu ngoại hình bên trong, tất nhiên cũ NG là có thể nhận ra đối phương đến cùng là kia chủng loại hình yêu tu, dưới mắt cái này yêu tu không có chút ý nghĩa nào, chính là một con dê quái. Điểm này từ đối phương trên trán hai con kỳ quái sừng cũng có thể thấy được đến, lại càng không cần phải nói lúc này đối phương còn mọc ra một con dê đầu. Bất quá không nên xem thường đối phương mọc ra một con dê đầu liền cho rằng đối phương không lợi hại loại tình huống này, trên thực tế hỏa diễm khô lâu dê loại hung thú này hay là cường đại dị thường, dù sao cũng là một con hỏa thuộc tính hung thú, mà dưới mắt cái này yêu tu hiển nhiên là từ một con hỏa diễm khô lâu dê tiến giai thành vi vỡ lòng kỳ yêu tu. Điểm này từ đối phương mặc dù là một cái đầu dê, lại trên thực tế chỉ là một con khô lâu dê đầu dê cũng có thể thấy được tới. Bất quá cái này hỏa diễm khô lâu dê đến về sau hiển nhiên là ngay lập tức liền trực tiếp hướng nhìn một phía, theo sát lấy lại là nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, kỳ quái, mới vừa rồi còn cảm giác được chỗ này có một người đâu, trừ một người bên ngoài còn có một con hung thú, tựa hồ là kim thuộc tính hung thú, làm sao đột nhiên liền không tìm được rồi. Nếu như Hàn Linh Nhi có thể nghe tới lời nói này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bất quá, đạo ý thức được nguy hiểm Hàn Linh Nhi, làm sao lại tùy tiện từ vách đá ở trong ra? Như thế nào lại tùy tiện hiện lộ hành tung của mình? Bất quá, liền xem như dạng này, cái này hỏa diễm khô lâu dê hiển nhiên cũng là căn bản đều không có như vậy ý tứ buông tha, mà là chỉ là hơi một cái do dự về sau, lập tức chính là cười lạnh nói, ta liền không tin, còn có yêu thú khi nhìn đến ta về sau, dám không ra, đã có một con kim thuộc tính yêu thú, vậy liền vô cùng tốt xử lý, ta để nó ra rồi chính là. Mà yêu thú cùng hung thú ở giữa, cùng nhân loại tu tiên giả cùng nhân loại tu tiên giả quan hệ trong đó, hiển nhiên là không giống nhau lắm, tại yêu tu thế giới bên trong, cường giả hiển nhiên là có thể quyết định hết thảy, mà kẻ yếu, căn bản không có bất luận cái gì dũng khí chống lại cường giả, bởi vậy cái này hỏa diễm khô lâu dê, lời nói, ngược lại là không có cờ hở. Tên nào là bởi vì tự phụ, mà tại lời nói này sau khi nói xong, cái này hỏa diễm khô lâu dê, càng là mảy may đều không ngừng lưu, trực tiếp chính là gào thét, nương theo lấy tiếng gào thét của hắn âm thanh này càng là trực tiếp xuyên qua tảng đá, chuyển đạt đến thạch trong vách Hàn Linh Nhi cùng thiết giáp hổ trong lỗ tai. Hàn Linh Nhi còn không cảm thấy có cái gì, trên thực tế, muốn để Hàn Linh Nhi có thể nhận mệnh hoặc, nhất định phải là thông ngũ kỳ yêu tu, thông qua đặc thù biện pháp, cũng tỉ như hoặc giáp tâm một loại thủ đoạn, mới có thể mê hoặc đến Hàn Linh Nhi, về phần một con vỡ lòng kỳ yêu tu, hiển nhiên vẫn là không có như vậy dạng năng lực. Bởi vậy lúc này, cái này hỏa diễm khô lâu dê tiếng kêu, đối với Hàn Linh Nhi cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì, chỉ là trong lòng cảm giác được âm thầm chấn kinh mà thôi. Huống chi, cái này hỏa diễm khô lâu dê, lúc này tiếng kêu, trên thực tế chính là đang kêu gọi phụ cận yêu thú cùng hung thú ra tới gặp mình. Bởi vậy cứ việc Hàn Linh Nhi cũng không nhận được ảnh hưởng, nhưng là con kia thiết giáp hổ phản ứng, lập tức chính là trở nên không giống với, trực tiếp bắt đầu sao động, vậy mà muốn hướng vách đá bên ngoài đi đến. Bất quá, may mắn là Hàn Linh Nhi kịp thời phát hiện cái này thiết giáp hổ hành động, kịp thời ngăn lại nó. Chưa xong con tiếp. 9. Chương 576, mạo hiểm. Họa 304, lúc này Hàn Linh Nhi đương nhiên ý thức được nguy hiểm, vừa rồi mình tránh lên về sau, lập tức liền cảm giác được có người đến nơi này, cái tốc độ này, thực tế là quá nhanh, chiếu Hàn Linh Nhi xem ra, thực lực của người này, ít nhất phải đạt tới luyện khí sĩ cấp độ, mới có thể lấy tốc độ nhanh như vậy, đến hiện tại nơi này. Nếu như mình không phải kịp thời phát giác, đương nhiên, trên thực tế là cái này thiết giáp hổ kịp thời cảnh cáo chính mình. Nếu như không phải cái này thiết giáp hổ kịp thời cảnh cáo mình, chỉ sợ người này đến về sau, chính mình cũng chưa hẳn có thể biết, thậm chí nếu như đối phương thành tâm muốn đánh lén, chính mình cũng chưa hẳn có thể né tránh, nói không chừng tại không biết tình huống dưới, liền trực tiếp bị đối phương một kích đánh giết. Ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, lại là trong nháy mắt liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Mà con kia thiết giáp hổ, lúc này Hàn Linh Nhi đương nhiên cũng là đồng dạng ý thức được, biết cái này thiết giáp hổ, khẳng định là bởi vì phía ngoài con kia yêu tu đang triệu hoán cái này thiết giáp hổ, bởi vì tại hung thú ở giữa, thực lực chênh lệch, quả thực quyết định hết thảy, bởi vậy cái này thiết giáp hổ nhận được đối phương triệu hoán thời điểm, căn bản không dám không đi ra, cũng chính là bởi vậy, cái này thiết giáp hổ vừa rồi mới biểu hiện như vậy sao động, có thể nói, nếu như không có Hàn Linh Nhi, cái này thiết giáp hổ ở bên ngoài cái kia yêu tu đến về sau, đã sớm thần phục. Đương nhiên, bởi vì dưới mắt Hàn Linh Nhi tồn tại, càng là do ở Hàn Linh Nhi đem cái này thiết giáp hổ trực tiếp đưa đến vách đá bên trong, bởi vậy cái này thiết giáp hổ liền xem như nghĩ muốn đi ra ngoài, lúc này cũng là không cách nào ra ngoài. Đương nhiên, vì để tránh cho bị bên ngoài con kia yêu tu nghe tới, tiến tới dây dưa mình, lúc này Hàn Linh Nhi đương nhiên cũng là không nguyện ý chế tạo ra bất luận cái gì động tĩnh, để tránh bị đối phương phát giác. Phải biết, cái này ngọn thần du đèn năng lực thần kỳ, chỉ sợ bất cứ người nào nhìn thấy về sau đều là hy vọng có thể đạt được, trừ phi đối phương tu luyện thạch hành thuật. Nhưng là tại toàn bộ Đại Hoang Sơn khu vực, tu luyện pháp thuật tu tiên giả cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói loại này mười phần thưa thất thạch hành thuật, quả thực căn bản đều không có người tiến hành qua tu luyện. Bởi vậy một kiện bảo bối như vậy, đối với tất cả tu tiên giả, mặc kệ là nhân loại tu sĩ cũng tốt, yêu tu cũng tốt, hiển nhiên một kiện bảo bối như vậy lực hấp dẫn đều là ra ngoài ý định to lớn. Mà dưới mắt Hàn Linh Nhi như thế một phen cách làm, hiển nhiên đưa đến tác dụng. Con kia yêu tu đang triệu hoán sau một khoảng thời gian, lại là từ đầu đến cuối không gặp có cái gì hung thú ra, lập tức liền bắt đầu nổi lên nghi ngờ, thậm chí nhịn không được lẩm bẩm. Kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy có hung thú tồn tại, vì cái gì ta sau khi tới lại liền không gặp được, không phải là ta hoa mắt không thành? Nếu nói có cái gì hung thú có thể tránh thoát ta triệu hoán, hiển nhiên là không thể nào. Thật chẳng lẽ chính là hoa mắt? Hiển nhiên, cái này yêu tu, dựa theo bình thường logic, căn bản cũng không tin cái khác hung thú cấp bậc đồng loại có thể ngăn cản mình triệu hoán, đến mức liền bắt đầu chất vấn mình nhìn thấy tình huống. Bất quá, cái này yêu tu hiển nhiên cũng không có dừng lại quá nhiều thời gian, mà là rất nhanh liền bắt đầu lắc đầu lẩm bẩm, xem ra là thật hoa mắt. Bất quá, bất kể có phải hay không là thật hoa mắt, ta lúc này nhưng vẫn là còn có sự tình khác, không cách nào ở nơi này tiếp tục trì hoãn, cho nên hay là mau rời khỏi tốt. Nói đến chỗ này, đột nhiên tựa hồ cảm thấy vẻ tức giận, nhịn không được lạnh hừ một tiếng. Nghe nói có nhân loại tu tiên giả đến hiện ở nơi này, hay là luyện khí sĩ cấp bậc tồn tại, hừ, hiện tại ta ác sơn cốc, há lại bọn hắn có thể đến. Ta cái này liền lập tức tới ngay, đem nó đánh giết. Nói đến chỗ này, cái này yêu tu lập tức chính là không còn lưu lại, trực tiếp đột nhiên thả người nhảy lên, cả người lập tức chính là giá thừa mây mù yêu quái trực tiếp chính là hướng nơi xa bay ra ngoài. Bất quá, liền xem như dạng này, Hàn Linh Nhi trong lúc nhất thời, vẫn như cũng là không dám từ thạch trong vách ra, thẳng đến lần nữa đợi đã lâu, không gặp cái khác động tĩnh, lúc này mới từ vách đá ở trong ra. Đương nhiên, từ vách đá ở trong sau khi đi ra, Hàn Linh Nhi vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng thở ra, tình huống vừa rồi, thực tế là có chút nguy hiểm, sơ ý một chút, nói không chừng mình liền bị đối phương đánh giết. Ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, lúc này lại là nhịn không được có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại là căn bản đều không lại trì hoãn thời gian, lần nữa xuất ra tác bảo linh giám, lần nữa thu lấy thiên địa linh dịch, mà con kia thiết giáp hổ ngược lại là vẫn như cũ đi theo Hàn Linh Nhi. Bất quá, vừa rồi bởi vì con kia yêu tu gấp thuốc, để cái này thiết giáp hổ đang sợ hai phía dưới, kém một chút không có bị đối phương triệu hồi ra đi. Lúc này cho dù là cái này thiết giáp hổ cũng là cảm thấy hổ thẹn, nhịn không được đối Hàn Linh Nhi giống kêu lên, Hàn Linh Nhi. Hiển nhiên là đoán được cái này thiết giáp hổ tâm tư, lập tức chính là đối cái này thiết giáp hổ trấn an một phen. Cái này thiết giáp hổ lúc này mới bình tĩnh trở lại. Bất quá, không lâu sau đó, con kia viêm hỏa phượng lại là bay trở về, hướng Hàn Linh Nhi báo cáo mình nhìn thấy tình cảnh. Hiển nhiên, Trần Lao Tam cùng cái khác ba người vẫn như cũng là tại mở vách đá, bất quá chiếu loại này tiến độ đến xem, chí ít trong khoảng thời gian ngắn là rất khó có thể đem Hàn Linh Nhi phá hủy tảng đá thanh lý ra, nghĩ muốn đạt tới trước kia đồng dạng tiến độ, cũng là cần thời gian nhất định, đôi này Hàn Linh Nhi đến nói, đương nhiên là một chuyện tốt, bởi vậy Hàn Linh Nhi tiếp tục phân phó cái này Viêm Hỏa Phượng, tiếp tục giám thị đối phương, mình mang theo Thiết Giáp Hổ tiếp tục thu thập thiên địa linh dịch. Vừa rồi con kia yêu tu xuất hiện, lại là để Hàn Linh Nhi trong lòng không tự chủ được cảnh giác lên. Trước đó, Hàn Linh Nhi mặc dù biết, trên thực tế là từ Tại Sơ trong miệng nghe nói, biết nơi này tất nhiên có vỡ lòng kỳ yêu tu tồn tại, nhưng bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bởi vậy Hàn Linh Nhi mặc dù lo lắng, nhưng trên thực tế lại cũng không làm mười phần lưu ý. Dưới mắt tận mắt nhìn đến có yêu tu xuất hiện, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong nhịn không được lập tức liền trở nên bắt đầu sợ hãi, đồng thời cũng là mơ hồ có chút lo lắng. Đến mức qua không có bao lâu thời gian, Hàn Linh Nhi lại nhịn không được nhớ tới cái kia yêu tu đến, lúc này chính là nhịn không được bắt đầu ngờ vực vô căn cứ, đối phương đến tuột cùng đi làm chuyện gì đi, đến mức vậy mà lại xuất hiện tại hiện tại một chỗ như vậy. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi ngờ vực vô căn cứ, hiển nhiên cũng không có tác dụng quá lớn, bởi vậy đang suy đoán một đoạn thời gian, tại không có kết quả tình huống dưới, liền không thể không lựa chọn từ bỏ. Đến mức lúc này Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong vẫn còn có chút lo lắng bất an. Bất quá, loại tình huống này lại từ đầu đến cuối không có tiếp tục bao lâu, lại nghĩ tới Trần Lão Tam mấy người bọn hắn về sau, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong lập tức liền đem lực chú ý chuyển rời đến Trần Lão Tam mấy người bọn hắn trên thân. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Linh Nhi thậm chí còn nghĩ đến lợi dụng cái kia vỡ lòng kỳ yêu tu tới đối phó Trần Lão Tam bọn hắn, nhưng theo sát lấy, liền đem ý nghĩ này bỏ qua. Cố nhiên tìm tới một cái vỡ lòng kỳ yêu tu tình huống dưới, chí ít tại trước mắt xem ra, khẳng định là có thể dễ như trở bàn tay đối phó Trần Lão Tam bốn người bọn họ, thậm chí đem bốn người này đánh giết. Nhưng là mình cùng Tại Sơ bí mật, cũng là không thể tránh né muốn bị đối mới biết, bởi như vậy, đối với mình cùng Tại mới tới nói, hiển nhiên đều không phải chuyện gì tốt, bởi vậy ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, lập tức chính là bắt đầu nhịn không được từ bỏ ý nghĩ này, dù sao, liền xem như mình cùng Tại Sơ trong tay, có thần du đèn kiện bảo bối này, tùy thời đều có thể chạy trốn, nhưng một khi bị đối phương phát hiện về sau, nói không chừng liền sẽ đưa tới cái khác yêu tu. Cái khác yêu tu sau khi đến, ai biết sẽ có hay không có cái gì đặc thù thủ đoạn, thậm chí đi thẳng đến vách đá bên trong, đuổi theo mình cùng Tại Sơ, bởi như vậy, mình cùng Tại Sơ hai người, quả thực chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy lúc này đối với Hàn Linh Nhi đến nói, hay là tốt nhất muốn lấy điệu thấp làm chủ, có thể không làm cho đối phương biết hai người mình hành vi, liền tốt nhất đừng làm cho đối phương biết hai người mình hành vi. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi lại là rất thẳng thắn từ bỏ vừa rồi ý nghĩ. Ngược lại là tại sau một khoảng thời gian, bởi vì Viêm Hỏa Phượng lần nữa trở về, lúc này Hàn Linh Nhi cũng là thu hoạch không ít thiên địa linh dịch, tại cho Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ mỗi cái một bình thiên địa linh dịch về sau, Hàn Linh Nhi lại là lần nữa dặn dò bọn hắn trốn đi, lần này Hàn Linh Nhi lại là cùng trước đó so sánh, phải cẩn thận nhiều, chủ yếu là vừa rồi con kia yêu tu xuất hiện, để nàng cảm thấy nguy hiểm, nếu như dưới loại tình huống này, không để bọn hắn tránh lên, giá lượng chỉ hung thú, khẳng định sẽ gặp nguy hiểm, một khi làm cho đối phương tìm tới, tại đối phương mang đến dưới áp lực, Hàn Linh Nhi thế nhưng là không dám chút nào cam đoan, giá lượng chỉ hung thú sẽ không tiết lộ bí mật của mình. Bởi như vậy nói không chừng ngay tiếp theo mình cũng nguy hiểm. Lập tức đành phải dặn dò giá lượng chỉ hung thú, tận lực trốn đi, để tránh bị yêu tu nhìn thấy, theo sát lấy, mình lại là trực tiếp hướng Tại Sơ Châu vách đá phương hướng bước đi. Đương nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi có thể nói là càng thêm cẩn thận, trực tiếp từ thạch trong vách, một mực hướng cái hướng kia đi đến. Nếu như là tại trước đó, Hàn Linh Nhi tại đi đến Trần Lão Tam bọn hắn vị trí phụ cận thời điểm, khẳng định sẽ trực tiếp tại vách đá bên ngoài, đi thẳng quá khứ, đi đến khoảng cách nhất định mới có thể trốn vào vách đá, lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng là hiện tại, bởi vì con kia yêu tu tồn tại, uy hiếp thực tế là quá lớn đến mức Hàn Linh Nhi không thể không chú ý cẩn thận, nhưng bởi như vậy, tại vách đá bên trong hành động cũng liền càng thêm khó khăn nhiều, thậm chí càng thêm chậm chạp, vì vậy, đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, muốn cần nhiều thời gian hơn mới có thể đến Tại Sơ vị trí, bất quá, để cho an toàn, Hàn Linh Nhi lại là không hề để tâm. Kết quả tại sau một khoảng thời gian, quả nhiên là thuận lợi đến Tại Sơ chỗ vách đá địa phương, Hàn Linh Nhi lúc này lựa chọn, vẫn như cũng là trước nhìn một chút Tại Sơ, để tránh Tại Sơ xảy ra bất trắc, kết quả sau khi xem, Tại Sơ tình huống vẫn như cũng là 10 phần ổn định. Nhưng 10 phần ổn định, hiển nhiên cũng không phải là chuyện gì tốt, chí ít đối với trước mắt mà nói, không phải chuyện gì tốt. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn, Tại Sơ không cách nào khôi phục. Bất quá, Hàn Linh Nhi trong lòng cũng chính là hơi có một chút nhụt chí mà thôi, cũng không có quá mức để ở trong lòng. Theo sát lấy, lại là trực tiếp hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Lúc này, Hàn Linh Nhi đương nhiên là muốn xem thử xem Trần Lão Tam bọn hắn tình huống, đồng thời cũng là tìm cơ hội đối với đối phương tiến hành đánh lén, lấy kéo dài đối phương mở vách đá đến Tại Sơ vị trí. Đồng thời, Hàn Linh Nhi cũng là dự định đem đối phương trực tiếp khốn trong sơn động, bởi như vậy, đối phương tại cháy bỏng khẩn trương phía dưới, mình cũng liền có càng nhiều cơ hội đối với đối phương tiến hành đánh lén. Kết quả lần này, hào không ngoài suy đoán, Hàn Linh Nhi lần nữa đi đến vách đá mặt khác. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi mỗi một lần đi đến vách đá mặt khác chỗ xuất hiện địa phương đều không giống, để tránh đối phương biết mình từ chỗ nào xuất hiện về sau, vạn nhất chờ ở vách đá bên ngoài, tại mình vừa mới xuất hiện thời điểm, đối tự mình tiến hành đánh lén, chính mình là dị thường nguy hiểm, chỉ sợ cuối cùng liền tính là không chết, cũng muốn tại đối phương đánh lén phía dưới, bản thân bị trọng thương, loại kia kết quả, tự nhiên không phải Hàn Linh Nhi mong muốn. Lúc này Hàn Linh Nhi lại là trực tiếp đi đến vách đá bên ngoài, sắp thực nói là vách đá đỉnh, ở trên cao nhìn xuống, hướng phía dưới quan sát, như thế xem xét phía dưới, phát hiện Trần Lao Tam bọn hắn đều tại sơn động bên trong, Hàn Linh Nhi ngược lại là lập tức liền yên lòng. Yên lòng Hàn Linh Nhi, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra, lập tức trực tiếp từ trên thạch bích, trực tiếp hướng rơi xuống, lợi dụng thần du đèn, lúc này Hàn Linh Nhi chỉ cần đem thần du dưới đèn chìm, mình liền không tự chủ được, tự nhiên mà vậy đi theo hướng phía dưới rơi, có thể nói một điểm không cần phí bất luận khí lực gì, lập tức hạ xuống Hàn Linh Nhi, lại là trực tiếp lần nữa hướng đối phương chỗ trong sơn động nhìn lại, lúc này, bởi vì đã qua thời gian tương đối dài, Trần Lao Tam bọn hắn hiện nhưng đã đem sơn động hoàn toàn thanh lý ra, mà lại hướng vào phía trong đã đi một khoảng cách, nhìn thấy loại tình huống này, Hàn Linh Nhi lập tức chính là nhẹ gật đầu, đương nhiên, gật đầu ý tứ cũng không phải là Hàn Linh Nhi trở nên mừng rỡ, một phương diện cố nhiên là bởi vì đối phương mở vách đá, tốc độ vậy mà nhanh như vậy mà lo lắng, một phương diện khác, nhưng cũng là coi là đối phương đem vách đá đã mở đến loại trình độ này, mình có thể đánh lén, mà cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, đây là một loại mâu thuẫn tâm tính, nếu như có thể nói, Hàn Linh Nhi ngược lại là tình nguyện, đối phương một mực không cách nào đem vách đá mở ra, nhưng vậy hiển nhiên là không thể nào. Tại ý thức đến điểm này, Hàn Linh Nhi lập tức liền vòng quanh vách đá, trực tiếp hướng một phương hướng khác đi đến, lúc này Hàn Linh Nhi vẫn như cũng là hết sức cẩn thận, cầm trong tay thần du đèn, tùy thời chuẩn bị trở về thạch trong vách, chính là lợi dụng phương thức như vậy. Hàn Linh Nhi đi thẳng đến vách đá một mặt khác, thậm chí đến đối phương mở vách đá bên ngoài, ra đến bên ngoài về sau, Hàn Linh Nhi trực tiếp chính là lợi dụng thiểm điện xiên, hướng về sơn động cửa hang, trực tiếp kích đánh xuống, một đầu to lớn thiểm điện liên, lập tức liền từ thiểm điện xiên bên trên bay ra, trực tiếp đập nện tại trên sơn động trên thạch bích, chỉ nghe thấy xoạt một tiếng. Lập tức vô số tảng đá rơi xuống, trực tiếp liền đem cửa sơn động ngăn chặn. Mà lúc này, mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, cái khác ba cái tu tiên giả cũng tốt, hiển nhiên đều là trong sơn động mở vách đá, nghe tới loại thanh âm này, lập tức nhịn không được đồng thời hướng nhìn ra ngoài, cứ việc ba người này đã sớm ý thức được sẽ có kết quả như vậy, thậm chí đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Lúc này nhìn thấy loại tình huống này, vẫn không khỏi lấy làm kinh hãi. Bất quá, đang giật mình đồng thời, mấy người hiển nhiên đều không có biểu hiện ra cái gì bối rối, dù sao, tại một lúc bắt đầu, bọn hắn liền kế hoạch tốt lắm, đồng thời, cũng là biết Hàn Linh Nhi tất nhiên sẽ lợi dụng cơ hội như vậy, làm ra lựa chọn như vậy, bởi vậy mấy người này, lúc này lại là tại nhìn thoáng qua về sau, nhanh chóng liền trấn định lại, tiếp tục mở vách đá, hiển nhiên, lúc này, mấy người này đã là quyết tâm muốn mở vách đá, trực tiếp đạt đến tại sơ vị trí, chỉ cần mình bất tử, chính là tại sơ chết, mà một khi giết chết tại sơ, quay đầu, còn muốn đối phó Hàn Linh Nhi, lập tức liền trở nên đơn giản nhiều, mà nếu như không có biện pháp đối phó tại sơ, như vậy đi. Ý với bọn hắn mấy cái đến nói, một khi tương đương sơ khôi phục lại, cùng Hàn Linh Nhi hai người liên thủ, như vậy bọn hắn thật vất vả mới tạo dựng lên một chút ưu thế, lập tức liền sẽ biến mất, kết quả như vậy, dĩ nhiên không phải mấy người bọn hắn mong muốn, bởi vậy lúc này mấy người mặc dù biết rõ Hàn Linh Nhi lúc này cách làm này, lại là căn bản cũng không để ý, trực tiếp chính là vẫn như cũ dựa theo tính toán của mình, tiếp tục mở vách đá. Bất quá, Hàn Linh Nhi tại một lúc bắt đầu, hiện nhiên là cũng không có có ý thức đến điểm này, trực tiếp tại phá hủy cửa sơn động thời điểm, thậm chí còn coi là đối phương khẳng định lại bởi vì bối rối, trực tiếp hướng cửa sơn động phương hướng chạy đến, thậm chí, lúc này Hàn Linh Nhi đều đã chuẩn bị kỹ càng muốn trào phúng đối phương vài câu. Đồng thời, tại cửa sơn động, bởi vì cửa hang đã bị tảng đá ngăn chặn, bởi vậy đối phương trong sơn động bộ Hàn Linh Nhi căn bản đều không lo lắng đối mới có thể xuyên thấu qua tảng đá, vẫn như cũ đánh trúng mình, bởi vậy Hàn Linh Nhi có thể nói 10 phần chắc chắn, căn bản không có bất kỳ lo lắng, nhưng là theo sát lấy, vượt quá Hàn Linh Nhi dự kiến lại là đối phương 4 người một mực không có bất cứ động tĩnh gì, loại kết quả này, lập tức để Hàn Linh Nhi trong lòng lo nghĩ, trong lúc nhất thời, nàng mơ hồ tựa hồ cũng là đoán được ý đồ của đối phương, bởi vậy thậm chí nhịn không được bắt đầu cảm thấy lo lắng. Bất quá, liền xem như dạng này, Hàn Linh Nhi vẫn là không nhịn được muốn chứng minh một chút, đối phương đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Theo sát lấy, lại là ở bên ngoài dừng lại sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi liền trực tiếp hướng một bên vách đá đi đến. Đương nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi khẳng định không dám mạo hiểm nhưng đi đến đối phương mở ra sơn động bên trong, bằng không mà nói, đối phương một mực không có bất cứ động tĩnh gì, quỷ biết có phải hay không là ngay tại ngươi chờ đợi mình tự chui đầu vào lưới. Lúc này Hàn Linh Nhi, tại suy nghĩ đến kia loại khả năng kết quả về sau, lại là không khỏi nội tâm bên trong dị thường cảnh giác lên, cầm thần du đèn, tại đi đến bên vách đá duyên thời điểm, liền dừng lại, cẩn thận lắng nghe núi động tĩnh bên trong, muốn xem trước một chút đối phương đến tột cùng đang làm cái gì, đang quyết định mình bước kế tiếp cử chỉ. Bất quá, Hàn Linh Nhi chờ sau một khoảng thời gian, lại là lập tức liền nghe tới trong sân động mấy người mở vách đá thanh âm, loại thanh âm này để Hàn Linh Nhi trong lòng lập tức buông lỏng, đã đối phương là tại mở vách đá, như vậy chờ đợi một bên, trực tiếp để cho mình đi vào tâm tư, đương nhiên cũng liền không tồn tại. Bất quá, ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong chẳng những không có mảy may buông lỏng, thậm chí nhịn không được lần nữa khẩn trương lên, nhìn như vậy đến, mình vừa rồi cái nào đó suy đoán, hiển nhiên là không có sai lầm. Đối phương hiện tại thì là quyết tâm muốn thông qua mở vách đá phương thức, trực tiếp tìm tới tại sơ, một khi đối phương tìm tới tại sơ, Hàn Linh Nhi căn bản không biết nên làm thế nào cho phải, thậm chí, liền xem như đối phương bắt lấy tại sơ về sau, lợi dụng tại sơ uy hiếp mình, Hàn Linh Nhi đều không dám hứa chắc, mình sẽ không mắc lửa, nàng ngược lại là cảm thấy tại dưới tình huống đó, mình trực tiếp không chống cự đầu hàng khả năng tương đối lớn. Trực tiếp bị tại sơ sau khi nắm được, lúc này bởi vì sở tộc không hội chứng ảnh hưởng Hàn Linh Nhi, khẳng định không có khả năng trơ mắt nhìn tại sơ xuất sự tình, cái này cũng cơ bản chú định Hàn Linh Nhi tại bị đối phương uy hiếp thời điểm, căn bản đều không chống cự, bởi vậy ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong, quả thực chính là càng thêm run rẩy. Bởi vậy cơ hồ là lập tức liền nghĩ đến nhất định phải mau chóng nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết vấn đề này. Cũng may đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, muốn nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết vấn đề này, cũng là không tính quá mức khó khăn, dù sao, trước đó Hàn Linh Nhi liền vẫn luôn là đang suy tư các loại khả năng, lúc này vừa rồi suy tư, tự nhiên là nhất nhất phát huy được tác dụng. Phương pháp đơn giản nhất, tại trước mắt loại tình huống này, hiển nhiên là trực tiếp thông qua các loại tập kích, kéo dài đối phương thời gian, làm cho đối phương không cách nào ở chỗ sơ khôi phục trước đó, đến tại sơ vị trí, bởi như vậy, một khi tương đương sơ khôi phục lại, liền rốt cuộc không cần để ý tới đối phương muốn làm gì, bên mình, lập tức liền có thể nắm chắc chủ động. Ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, lại là lập tức liền có dự định, đang do dự sau một khoảng thời gian, mới trực tiếp chậm rãi hướng thạch trong vách đi đến, chậm rãi từ trong sơn động ló đầu ra ngoài, một màn như thế đi, lập tức chính là nhìn thấy Trần Lão Tam bốn người bọn họ, vẫn như cũng là tại mở vách đá, mà Hàn Linh Nhi tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, lại là lập tức liền có tâm tư, lập tức trực tiếp chính là xuất ra thiểm điện xiên, không chút do dự đối với đối phương tiến hành tập kích. Một đầu thiểm điện liên, lập tức chính là từ Hàn Linh Nhi thiểm điện xiên khi bên trong bay ra trực tiếp hướng sau cùng một người, cũng chính là cái kia họ Ngô kích đánh tới. Đối với lúc này Hàn Linh Nhi đến nói, đương nhiên tốt nhất là lựa chọn Trần Lão Tam, dù sao, một khi đem Trần Lão Tam kích giết, mình muốn kéo dài còn lại ba cái tiên thiên ngũ trọng, liền muốn dễ dàng nhiều, thậm chí, chính mình cũng không dùng e ngại cái này còn lại ba cái tiên thiên ngũ trọng. Nhưng vừa đến Trần Lão Tam tại tận cùng bên trong nhất, đánh lén hắn hiển nhiên cũng không dễ dàng, thứ hai, lại cũng là bởi vì một khi đánh lén Trần Lão Tam, kết quả ba người này, khẳng định là liên hợp một lòng, nó kết quả đối với mình đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt, ngược lại không bằng đánh lén ba người này ở trong một cái trong đó, đánh lén về sau, đối phương còn lại ba người ở giữa, tất nhiên sẽ thực lực cân bằng đánh vỡ. Dù sao, liền xem như Hàn Linh Nhi lúc này cũng là hết sức rõ ràng, biết cái này ba cái tu tiên giả, nếu như liên thủ, Trần Lão Tam nhất định không phải là đối thủ, nhưng là nếu như trong đó bất kỳ một cái nào tử vong, còn lại hai cái, có phải là có thể là Trần Lão Tam đối thủ, sẽ rất khó nói, nó kết quả nói không chừng cái này còn lại hai cái, căn bản không phải Trần Lão Tam đối thủ, bởi như vậy, thế cục khẳng định là lập tức bị chuyển, từ dưới mắt Trần Lão Tam không thể không thụ còn lại. Ba cái tu tiên giả chế ước, biến thành mặt khác hai cái tu tiên giả, không thể không thụ Trần Lão Tam chế ước, mâu thuẫn lập tức liền sẽ nổi bật ra, đối với mình đến nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chưa xong còn tiếp. Chương 577, vô công. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi trực tiếp chính là tập kích cái kia họ Ngô. Một đạo thiểm điện liên, lập tức liền hướng cái kia họ Ngô kích đánh tới. Ngăn hiển nhiên, nếu như cái này họ Ngô không thể kịp thời đem Hàn Linh Nhi cái này một đạo thiểm điện liên ngăn cản, một khi bị cái này một đạo thiểm điện liên kích bên trong, chỉ sợ lập tức chính là hắn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy cái này họ Ngô, tại mắt thấy Hàn Linh Nhi như thế một đạo thiểm điện liên trực tiếp hướng phương hướng của mình đánh tới thời điểm, lập tức chính là giận dữ, hét lớn, nhanh tới giúp ta. Một bên giống to, một bên trong cùng một lúc xuất thủ, trực tiếp chính là lợi dụng công kích của mình, hướng Hàn Linh Nhi kích đánh qua, cái khác tu tiên giả, mặc kệ là họ Chu cũng tốt, hay là họ Hà cũng tốt, tự nhiên cũng là lập tức liền cùng lúc xuất thủ, lợi dụng công kích của mình, hướng Hàn Linh Nhi phương hướng công kích qua, đồng thời, cũng là trợ giúp cái kia họ Nô, ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích, thậm chí trong cùng một lúc, cái kia họ Hà, thậm chí nhịn không được đối Trần Lão Tam. Giống to, Trần Lão Tam, xuất thủ, giúp chúng ta công kích Hàn Linh Nhi. Nhưng Trần Lão Tam nghe lời này về sau, lại là hiển nhiên nhịn không được do dự một chút, mặc dù liền tình huống dưới mắt đến xem, Trần Lão Tam xuất thủ, cũng là chưa hẳn nhất định liền có thể đánh giết Hàn Linh Nhi, nhiều nhất, rất có thể lần này công kích, chỉ là để Hàn Linh Nhi thụ thương mà thôi. Đương nhiên, nếu như Hàn Linh Nhi có thể càng thêm kịp thời trốn đến thạch trong vách, như vậy lần này công kích, liền ngay cả để Hàn Linh Nhi thụ thương, đều là không cách nào làm được. Bất quá, bất kể như thế nào, Trần Lão Tam đang nghe cái này họ Hà về sau, vẫn là không nhịn được chủ trừ một chút, chí ít ngay lập tức, cũng không có đối Hàn Linh Nhi công kích dự định. Hiển nhiên, Trần Lão Tam nội tâm bên trong, song toàn bộ biết, lúc này căn bản đều không phải đánh giết Hàn Linh Nhi thời cơ, một khi đem Hàn Linh Nhi kích giết, như vậy tìm không tìm được tại sơ cái gì, đã không có quá lớn quan hệ, dù sao, dựa vào thiểm điện xin cùng thần du đèn như thế hai kiện bảo bối đã tới. Tay. Đừng bảo là tại sơ rất khó có thể từ thạch trong vách ra, liền xem như có thể từ thạch trong vách ra, hiển nhiên cũng không phải cầm thiểm điện xin mình cái này một mặt mấy người đối thủ. Chỉ là, một khi đánh giết Hàn Linh Nhi về sau. Đối với Trần Lão Tam đến nói, lúc kia, thiểm điện xin cùng thần du đèn như thế hai kiện bảo bối, cuối cùng lại là rơi vào trong tay ai. Không cần phải nói, khẳng định không thể nào là Trần Lão Tam trong tay. Dù sao, đối phương lúc này, còn có ba người đâu, một khi chiến đấu, cuối cùng không cần phải nói khẳng định là Trần Lão Tam ăn thiệt thòi, mà loại này để cho mình chuyện có hại, Trần Lão Tam lại là rất không nguyện ý. Có thể nói như vậy, một khi đem Hàn Linh Nhi đánh giết, Trần Lão Tam đối với mặt khác ba cái tu tiên giả đến nói, cũng liền lập tức liền trở nên không chỗ hữu dụng. Đến lúc kia, rất có thể, đối phương cuối cùng chính là muốn đánh giết Trần Lão Tam, một khi đến lúc kia, Trần Lão Tam bản nhân há không nguy hiểm. Bởi vậy Trần Lão Tam trước khi xuất thủ, hay là chủ trừ một chút, cũng không có lựa chọn lập tức liền đối Hàn Linh Nhi xuất thủ, bất quá tại cái kia họ Hà hướng về phía Trần Lão Tam giống to đồng thời, Trần Lão Tam lập tức chính là biết, không cách nào lại tiếp tục bảo trì không biết, không đối Hàn Linh Nhi xuất thủ. nhưng cuối cùng là đối Hàn Linh Nhi xuất thủ. Lúc này Trần Lao Tam hiển nhiên cũng là 10 phần có chừng mực, chí ít tại xuất thủ thời điểm cũng không có sử dụng quá lớn uy lực công kích. Đương nhiên, lúc này Trần Lao Tam nhưng thật ra là tại khống chế mình xuất thủ, cũng không có đem công kích của mình một chút hoàn toàn đánh đi ra, để tránh Hàn Linh Nhi ngăn cản không nổi, vạn nhất ngăn cản không nổi thời điểm, mình còn có thể kịp thời đem công kích của mình thu hồi lại, mà vạn nhất Hàn Linh Nhi tương đối cơ cảnh, có thể kịp thời lui trở về thạch trong vách, như vậy Trần Lao Tam công kích, tất nhiên là lập tức toàn bộ đánh đi ra, dốc sức xuất thủ, làm như vậy đương nhiên là vì để tránh cho bị bên cạnh mình mấy người nhìn ra mình ý đồ. Bất quá, Trần Lao Tam cách làm này phương thức, hiển nhiên hay là 10 phần đáng giá xưng đạo, chí ít mặt khác ba cái tu tiên giả đều là không có nhìn ra Trần Lao Tam đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà nương theo lấy bốn người đồng thời xuất thủ, bốn đạo công kích, lại là cùng một thời gian, liền trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi kích đánh qua. Hàn Linh Nhi tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, lại là manh kinh. Nói thật, Hàn Linh Nhi một lúc bắt đầu, hay là có ý định trực tiếp lợi dụng công kích của mình, trực tiếp liền đem cái kia họ Ngô đánh giết, lại là không ngờ đến, đối phương phản ứng vậy mà nhanh như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, liền đối tự mình tiến hành phản kích, mà lại là bốn người đồng thời xuất thủ, liên thủ công kích mình, bất quá, tại ý thức đến điểm này về sau, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là lập tức liền làm ra lựa chọn, trực tiếp liền hướng phía sau thạch trong vách tối lui. Trực tiếp thối lui đến thạch trong vách, mà Trần Lao Tam nhìn thấy loại tình huống này, nguyên bản không có đánh ra bản thân lớn nhất công kích, lúc này, chính là trực tiếp xuất thủ, toàn lực hựa. NG Hàn Linh Nhi phương hướng kích đánh qua, phối hợp cái khác ba người công kích. Bốn người công kích, trong cùng một lúc, trực tiếp đập nện hướng Hàn Linh Nhi, trực tiếp chính là đem Hàn Linh Nhi thiểm điện xuyên thiểm điện liền công kích, trực tiếp bài trừ, theo sát lấy, chính là trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi phương hướng kích đánh qua. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên là đã lui trở về vách đá bên trong, đến mức bốn người này công kích, cuối cùng lại là rơi vào trên thạch bích đập nện một cái không. Bất quá, bởi vì bốn người này công kích, trước đó đã bị Hàn Linh Nhi thiểm điện xuyên uy lực tiêu trừ không ít, lúc này, uy lực đã suy yếu rất lớn, bằng không mà nói, trực tiếp đập nện tại trên thạch bích, cái này một mặt vách đá, nhất định phải trực tiếp sụp đổ không thể. Mà cái kia họ Hà, khi nhìn đến công kích của mình, cuối cùng chỉ là đập nện tại trên thạch bích, mà cũng không có thương tổn đến Hàn Linh Nhi thời điểm, lại là nhịn không được lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên một bộ hậm hực 10 phần vẻ không ưa theo sát lấy, còn nhịn không được chất vấn Trần Lao Tam. Trần Lao Tam, vừa rồi công kích thời điểm, ngươi vì cái gì chần chờ một chút? Trần Lao Tam sau khi nghe, ngược lại là 10 phần thản nhiên. Vừa mới đối phương đánh lén quá mức đột nhiên, đến mức ngay lập tức cũng chưa kịp phản ứng. Cái kia họ Hà, hiển nhiên là không quá tin tưởng đối phương, nhưng lại không có cái gì chứng cứ, lại càng không cần phải nói, dưới mắt loại tình huống này, bọn hắn là 10 phần không nguyện ý cùng Trần Lao Tam bất hòa, lập tức lại là chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Tốt nhất là dạng này. Trần Lao Tam sau khi nghe, lại là âm thầm cười lạnh, cũng không để ý tới cái này họ Hà, bất quá, nội tâm bên trong vẫn là không nhịn được âm thầm may mắn vừa rồi cái này họ Hà cũng có ngoài hai người đều là không có nhìn ra mình xuất thủ thời điểm, có lưu dư lực, đồng thời, cũng là may mắn Hàn Linh Nhi tương đối cơ cảnh, kịp thời lui trở về thạch trong vách, bằng không mà nói, mình còn thật không biết phải làm gì mới tốt. Dưới mắt loại tình huống này, lại rõ ràng nhất phải tốt hơn nhiều. Bất quá, Trần Lao Tam hiển nhiên cũng không có nói ra đến ý tứ, về phần thả đi Hàn Linh Nhi, hắn ngược lại là không hề để tâm, chỉ muốn tiếp tục hướng xuống mở vách đá, căn bản không cần lo lắng Hàn Linh Nhi không ra. Về phần dưới mắt thì còn không phải đem Hàn Linh Nhi đánh giết thời cơ, chỉ có đem vách đá mở tới trình độ nhất định, chí ít cũng là lập tức liền muốn mở đến sơ vị trí. Lúc kia, Hàn Linh Nhi xuất thủ lần nữa đánh lén, mặc kệ là đánh lén mặt khác ba người ở trong bất kỳ một cái nào, chính mình cũng tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, thậm chí không những không sẽ hỗ trợ. Còn lại trợ giúp Hàn Linh Nhi đem đánh lén người kia đánh giết. Đương nhiên, hiển nhiên là âm thầm trợ giúp Hàn Linh Nhi, vào lúc đó, rất rõ ràng, Trần Lao Tam cũng là không nguyện ý cùng còn lại hai cái tu tiên giả trực tiếp bất hòa, làm như vậy, đối với hắn bản nhân cũng không có quá nhiều chỗ tốt. Bất quá, theo sát lấy, cái kia họ Hà lại là cũng không nói đến quá nhiều đến, cứ việc trong lòng của hắn đối với Trần Lao Tam đích thật là có hoài nghi, nhưng là loại này hoài nghi, hiển nhiên là không có cái gì chứng cứ, huống chi, dưới mắt còn cần lợi dụng Trần Lao Tam hỗ trợ, liền xem như có chứng cứ. Người này khẳng định cũng là căn bản không muốn nói ra, dù sao, lúc này, bọn hắn so Trần Lao Tam càng thêm không nguyện ý cùng Trần Lao Tam bất hòa. Lập tức tại hừ lạnh một tiếng về sau, cái này họ Hà liền lần nữa phân phó, tiếp tục mở lên vách đá đến, căn bản không cần để ý tới Hàn Linh Nhi, Trần Lao Tam bọn hắn, đương nhiên là không có chút nào ý kiến, nhất là Trần Lao Tam. Bởi vì trước mắt mình đặc thù địa hình nhân tố, ngược lại là không có chút nào lo lắng Hàn Linh Nhi cái thứ nhất đánh lén chính là mình, nếu như nói tại lúc bắt đầu, Trần Lao Tam còn chưa cái kia họ Hà, đối mình bây giờ chỗ vị trí này an bài, có chỗ phàn nàn, dưới mắt lại là loại này phàn nàn, hoàn toàn cũng biến mất không còn, đối với dưới mắt cái này an bài, có thể nói là cực kỳ hài lòng, theo sát lấy, lại là cũng cùng cái này ba cái tu tiên giả cùng một chỗ, tiếp tục mở lên vách đá đến. Trong nội tâm ngược lại là âm thầm cầu nguyện, Hàn Linh Nhi không được qua đây số lần quá nhiều, ảnh hưởng mình lần này mở vách đá, thậm chí tốt nhất, Hàn Linh Nhi tại lần này công kích về sau, nhận kinh hãi, trong thời gian ngắn không được qua đây. Đương nhiên, loại ý nghĩ này, tê rõ ràng chỉ là Trần Lao Tam người chủ quan phán đoán mà thôi, căn bản rất không có khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, Trần Lao Tam là thật không quá hy vọng, Hàn Linh Nhi tại mở vách đá, lập tức liền muốn mở đến sơ vị trí trước đó lần nữa ra, bởi như vậy, đối với mình đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, tình cảnh cùng cái này ba cái tu tiên giả, hiển nhiên là không giống nhau lắm, vừa rồi một lần đánh lén, Hàn Linh Nhi cũng là không ngờ đến, phản ứng của đối phương, vậy mà là nhanh như vậy, trong thời gian ngắn như vậy, liền đã hoàn toàn phản ứng lại, thậm chí đối tự mình tiến hành phản kích, đến mức trong khoảng thời gian ngắn, Hàn Linh Nhi còn có một loại sợ hãi còn lại cảm giác. Bất quá, lúc này lo lắng, hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, vừa rồi cũng là hạnh tốt chính mình có nhanh trí, kịp thời lui trở về vách đá bên trong, bằng không mà nói, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên không có có ý thức đến, ngay lúc đó Trần Lão Tam cố ý đối nàng hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, liền xem như Hàn Linh Nhi không có kịp thời nghĩ đến lui trở về vách đá bên trong, cùng mặt khác ba cái tu tiên giả, cộng thêm một cái vẩy nước Trần Lão Tam đánh nhau chết sống tình huống dưới, nó kết quả cuối cùng, hơn phân nửa cũng là Hàn Linh Nhi công kích, cùng mặt khác ba cái tu tiên giả thế lực ngang nhau, trên đại thể không sai biệt lắm, nhưng là Trần Lão Tam công kích, lại là sẽ kịp thời ngừng lại, nói cách cờ hở. Xê tại dưới tình huống lúc đó, Trần Lão Tam công kích, nhiều nhất chỉ là trong đó một bộ phận sẽ đánh trúng Hàn Linh Nhi, mặt khác một bộ phận lớn, lại là căn bản sẽ không đánh ra tới. Bất quá, bởi như vậy, Trần Lão Tam hành vi, không phải bị những người khác hiện không thể, có lẽ bởi như vậy, lập tức chính là kích bốn người ở giữa mâu thuẫn. Đương nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là không có có ý thức đến điểm này, bằng không mà nói, Hàn Linh Nhi nói không chừng sẽ trực tiếp lưu lại, căn bản không trở lại vách đá, mục đích đúng là vì để cho bốn người kia kích mâu thuẫn, thậm chí lẫn nhau xung đột, mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá, những này tưởng tượng, dù sao cũng là xây dựng ở giả thiết cơ sở bên trên, tạm thời căn bản cũng không thể thành lập, bởi vậy mặc kệ là Hàn Linh Nhi cũng tốt, mặt khác bốn cái tu tiên giả cũng tốt, lúc này tình trạng, ngược lại là đều mười phần bình thường, cho dù là Trần Lão Tam, tạm thời cùng mặt khác ba người ở giữa, cũng là không có sinh bất kỳ xung đột nào. Bất quá, Hàn Linh Nhi tại dừng lại sau một khoảng thời gian, ngược lại là nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, dần dần, lại muốn lần nữa đối kia bốn cái tu tiên giả tiến hành đánh lén. Rất rõ ràng, lúc này tình thế, vẫn còn có chút quá khẩn trương, nếu như không thể kịp thời đem đối phương kích thương hoặc là kích giết, như vậy kết quả đối với Hàn Linh Nhi, tất nhiên là mười phần bất lợi. Dù sao, một khi làm cho đối phương tiếp tục mở xuống dưới, chí ít dựa theo tình huống hiện tại đến xem, đối phương còn là có đầy đủ thời gian đem vách đá mở đến tại sơ vị trí, bởi vậy dưới loại tình huống này, Hàn Linh Nhi nhất định phải tìm kiếm nghị cách kéo dài đối phương thời gian, bởi vậy chỉ là tại vách đá bên trong dừng lại một đoạn thời gian. Hàn Linh Nhi lập tức lại lần nữa từ vách đá ở trong ra ngoài, đương nhiên, lần này, Hàn Linh Nhi cách làm hiển nhiên là cùng vừa rồi không giống, chí ít sẽ không lại từ nguyên địa ra ngoài đánh lén đối phương, bằng không mà nói, nếu như đối phương đối với mình sớm đã có phòng bị, nói không chừng liền sẽ lưu lại một người canh giữ ở lúc ấy mình đi ra địa phương, đợi đến mình vừa xuất hiện, lập tức liền ra tay với mình công kích. Mà Hàn Linh Nhi một khi gặp một cái tiên thiên ngũ trọng công kích, dù cho cái này tiên thiên ngũ trọng chỉ là tiên thiên ngũ trọng sơ kỳ, nhưng là không có có lợi dụng bất kỳ thủ đoạn nào ngăn cản Hàn Linh Nhi, tuyệt đối sẽ bị đối phương sớm đã có chuẩn bị một kích cho đánh giết. Ý thức được điểm này, Hàn Linh Nhi lúc này hay là mười phần cẩn thận, lập tức trực tiếp cầm thần du đèn từ vách đá bên cạnh lách đi qua, vây quanh vách đá mặt khác. Đúng vậy, lần này Hàn Linh Nhi dự định từ mặt khác tiến hành đánh lén. Đánh lén đối phương bốn tên tu tiên giả, lựa chọn đánh lén đối tượng, lại không còn là cái kia họ Ngô, mà là cái kia họ Chu. Hiển nhiên, lúc này Hàn Linh Nhi đã nghĩ đến. Cái kia họ Chu trong tay, giống như mới cầm truy phong điểu, chỉ cần đem cái này họ Chu đánh giết, như vậy truy phong điểu hiển nhiên cũng liền mất đi khống chế. Nói không chừng đối phương sẽ rất khó có thể biết, tại đơn giản thể tại cái hướng kia, chỉ ít đợi đến mình vạn một dãy tại sơ thời điểm chạy trốn, đối phương cũng là căn bản không có biện pháp đuổi theo. Ý thức được điểm này, Hàn Linh Nhi lại là không chút do dự trực tiếp lựa chọn cái kia họ Chu làm vì chính mình đối tượng tập kích. Mà theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại là từ vách đá ở trong ra ngoài. Cái này thần du đèn phương pháp sử dụng, có thể nói chỉ cần là hơi cẩn thận một chút người, tại sử dụng sau một khoảng thời gian, trên cơ bản đều có thể biết làm sao sử dụng mới là an toàn nhất. Lúc này Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là đã nắm giữ thần du đèn chính xác phương pháp sử dụng, bởi vậy chỉ là đem thần du đèn hơi hướng về phía trước một chuyện, tại Hàn Linh Nhi phía trước vách đá, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa, mà Hàn Linh Nhi bản nhân cũng là lập tức liền nhìn đến tình cảnh bên ngoài, khi nhìn đến tình cảnh bên ngoài đồng thời, Hàn Linh Nhi càng là mảy may đều không do dự, trực tiếp sử dụng thiểm điện xin ngưng tụ một đầu thiểm điện liên, trực tiếp tiến đánh hướng tên kia hát. Chu tu tiên giả, thiểm điện liên, trực tiếp liền hướng tên kia họ Chu công đánh qua, mà lần này, trước hiện Hàn Linh Nhi công kích, lại hiển nhiên không phải cái kia họ Chu mà là cái kia họ Ngô. Trên thực tế, cái kia họ Ngô đang giúp đỡ đem tảng đá ném qua một bên đồng thời, cũng là phụ trách giám thị trách nhiệm, mà cái kia họ Chu, căn cứ vừa rồi sinh tình huống, lại là sai lầm coi là mình là khoảng cách Hàn Linh Nhi xa xôi nhất một cái, bởi vậy liền xem như Hàn Linh Nhi đánh lén, cuối cùng cũng sẽ không lựa chọn mình làm mục tiêu, bởi vậy ngược lại là một chút cũng không có lo lắng, nhưng dưới loại tình huống này, lại không ngờ tới, Hàn Linh Nhi vậy mà vây quanh một mặt khác, trực tiếp đánh lén mình. Có thể nói, nếu như chỉ có cái này họ Chu một người, Hàn Linh Nhi đánh lén, trực tiếp liền đem người này đánh giết. Nhưng là tiếc nuối là, cái này họ Ngô, lại là kịp thời hiện đây hết thảy, tại giống to đồng thời, cũng là cùng một thời gian, liền lập tức xuất thủ, trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi thiểm điện liên kích đánh qua, đồng thời, trong miệng càng là trực tiếp chào hỏi những người khác hỗ trợ, về phần cái thứ hai hiện đây hết thảy, không cần phải nói hiển nhiên là Trần Lao Tam, mà Trần Lao Tam lần này tại hiện cái kia họ Chu tại sửng sốt một chút đồng thời, lại là nhịn không được thở dài trong lòng một tiếng, lập tức liền đối Hàn Linh Nhi xuất thủ. Đương nhiên, lần này Trần Lao Tam xuất thủ, cũng chính là có lưu dư lực, cũng không có toàn lực công kích Hàn Linh Nhi, để tránh những người khác cũng đều trong cùng một lúc xuất thủ, đối Hàn Linh Nhi xuất thủ, Hàn Linh Nhi căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá, nếu như không có những người khác xuất thủ, Trần Lao Tam cũng sẽ nhanh chóng đem công kích của mình nhanh chóng tăng lên tới lớn nhất, trợ giúp cái kia họ Ngô ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích. Dù sao, liền xem như đối với Trần Lao Tam đến nói, lúc này cái kia họ Chu cũng là như thường không thể chết. Trên thực tế, liền xem như đánh giết những người khác, Trần Lao Tam cũng không nguyện ý đánh giết cái này họ Chu. Đối phương ba người bên trong, tại Trần Lao Tam xem ra nhất không thể chết đi, cũng là cái này họ Chu. Về phần nguyên nhân cụ thể, đương nhiên là cùng Hàn Linh Nhi suy nghĩ đồng dạng, cái này họ Chu, bởi vì trong tay có Truy Phong Điểu. Bởi vậy đang tìm kiếm tại sơ trong quá trình là cực kỳ trọng yếu một vòng, quả thực đưa đến mấu chốt tác dụng, cũng là bởi vì đây. Trần Lao Tam cảm thấy, cái này họ Chu tuyệt đối không thể chết vong, chí ít tạm thời không thể chết vong. Bởi vậy khi nhìn đến Hàn Linh Nhi tập kích cái này họ Chu thời điểm, Trần Lao Tam lập tức chính là không chút do dự xuất thủ. Mà theo sát lấy, những người khác, mặc kệ là họ Ngô cũng tốt, hay là họ Hà cũng tốt, cũng trong cùng một lúc giống to. Mà cái kia họ Hà, càng là lập tức liền đối Hàn Linh Nhi xuất thủ. Người này ý nghĩ, hiển nhiên là cùng Trần Lao Tam hoàn toàn không giống. Chỉ là vì lập tức liền đem Hàn Linh Nhi trực tiếp lưu lại. Nhưng là muốn đem Hàn Linh Nhi lưu lại, hiển nhiên cũng không dễ dàng, chí ít là dưới mắt cũng không dễ dàng. Bởi vậy tại cái này họ Hà xuất thủ đồng thời, Hàn Linh Nhi đã là sớm đã có phát giác, trực tiếp di động thần du đèn, cả người lần nữa trở lại thạch trong vách, mà một khi trở lại thạch trong vách, Hàn Linh Nhi càng là mảy may đều không có dừng lại, liền trực tiếp hướng vách đá hậu phương lui trở về, để tránh công kích của đối phương quá cường đại, công kích đến vách đá đồng thời, cũng đi theo công kích đến chính mình. Bất quá, Trần Lao Tam dưới loại tình huống này, hiển nhiên liền lập tức không có công kích ý tứ, bởi vậy ngay lập tức chính là thu hồi công kích của mình, đồng thời vì che giấu mình chỗ công không xuất lực, Trần Lao Tam còn cố ý lắc đầu thở dài, không dùng, đối phương đã đi, tiếp tục công kích cũng sẽ không thu được hiệu quả. Nhưng cái kia họ Hà cùng họ Chu công kích hay là kích đánh ra ngoài, cùng Hàn Linh Nhi thiểm điện liên đụng vào nhau, đồng thời phối hợp Trần Lao Tam bộ phận công kích, nhưng cũng là đem Hàn Linh Nhi thiểm điện liên hoàn toàn triệt tiêu, cuối cùng lại là không có tạo thành bất luận cái gì thương vong. Bất quá cái kia họ Chu ngược lại là ở thời điểm này cuối cùng là phản ứng lại. Mà tại phản ứng lại đồng thời, cái này họ Chu cũng là nhịn không được kinh suất mồ hôi lạnh cả người, dù sao, tình huống vừa rồi, quả thực là có chút nguy hiểm, nếu như không phải cái kia họ Ngô kịp thời cảm giác, đồng thời kịp thời xuất thủ, mình chỉ là trong thời gian ngắn, dừng lại một chút, liền khẳng định sẽ bị Hàn Linh Nhi đánh giết, nghĩ đến mình có thể sẽ bị Hàn Linh Nhi đánh giết kết quả cái này họ Chu. Càng là nội tâm bên trong, cực độ sợ hãi, đồng thời cũng là nhịn không được run giọng nói, cái kia Hàn Linh Nhi, vậy mà tại đánh lén ta. Mà cái kia họ Hà, đối với cái này họ Chu biểu hiện, hiển nhiên là hết sức bất mãn. Bất quá, bởi vì đối phương là cùng mình là cùn dê một bọn, bởi vậy cái này họ Hà cũng không có đối với đối phương nói quá nhiều lời khó nghe, trực tiếp chính là nói, cẩn thận một chút đi, Hàn Linh Nhi muốn đánh lén ngươi, ngươi vậy mà không có phát giác, không có phát giác cũng là thôi, tại Lao Ngô sách lúc tỉnh, ngươi vậy mà không có kịp thời làm ra phản ứng, đối với đối phương xuất thủ công kích. May mắn lần này, chúng ta đều kịp thời xuất thủ, bằng không mà nói, chỉ sợ ngươi bị Hàn Linh Nhi đánh giết khả năng đều có. Mà cái kia họ Chu nghe lời này về sau, lại là căn bản cũng không biết nên như thế nào giải thích, hiển nhiên tình huống vừa rồi, chính hắn cũng là dọa cho phát sợ, tự nhiên biết, cái này họ Hà căn bản đều chưa hề nói lời nói dối, càng không có cố ý đe dọa mình, lúc này ở nghe đối phương phải nhờ. Ư thế một phen về sau, lại là lập tức không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng, đang thở dài một thân về sau, cái này họ Chu mới rốt cục nói, tốt à, lần này là ta sơ sẩy, cảm tạ các vị kịp thời xuất thủ, xem như đã cứu ta một mạng, lần tiếp theo ta liền sẽ mười phần cẩn thận. Cái này họ Chu, hiển nhiên sẽ không nói ra cái gì Hàn Linh Nhi tại một mặt khác. Cho nên mình vẫn cho là đối phương sẽ đánh lén họ Hà cùng họ Ngô, đến mức lúc này mới sơ ý chủ quan, dẫn đến để Hàn Linh Nhi bắt lấy cơ hội. Trên thực tế, lời này một khi lời nói ra, chỉ sợ mặc kệ là cái nào họ Hà, hay là cái kia họ Ngô, chỉ sợ đều muốn lập tức đại đại tức giận nói không chừng liền muốn cùng cái này họ Chu trở mặt. Chưa xong con tiếp. 9. Chương 578, đều có thủ đoạn. Ngược lại là dưới mắt lời nói này nói sau khi đi ra, mặc kệ là cái nào họ Ngô hay là cái kia họ Hà, hiển nhiên nội tâm bên trong đều là tốt qua không ít, bởi vậy cũng liền không truy cứu nữa cái này họ Chu sơ sót vấn đề. Cuối cùng, hay là cái kia họ Hà nói, không nghĩ tới cái này Hàn Linh Nhi vậy mà là giảo hoạt như thế, tiếp xuống nghĩ muốn đối phó nàng thật đúng là không có dễ dàng như vậy. Cái kia họ Ngô sau khi nghe nhẹ gật đầu, lập tức liền đem lời tiếp tới theo sát lấy nói, cái này Hàn Linh Nhi mấu chốt là không biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện đối chúng ta tiến hành tập kích, nếu như không nghĩ biện pháp phòng bị hắn một điểm, tiếp xuống khẳng định cũng là khó đối phó. Ta ngược lại là đề nghị chúng ta về sau càng thêm lưu tâm một điểm, bằng cơ hở NG mà nói bị đối phương tập kích cũng không biết. Hiển nhiên lúc này cái này họ Ngô lời nói này nói ra hiển nhiên là có ý riêng, chủ yếu là đang nói cái nào họ Chu nhằm vào lại là vừa mới đối phương sơ ý chủ quan. Trên thực tế cái này họ Ngô xem ra tại cuối cùng không cần mở đục đá, bất quá dưới mắt hắn lại là cũng nhìn ra mình kỳ thật mới là nguy hiểm nhất, dù sao mình tại tất cả mọi người đằng sau, nếu như Hàn Linh Nhi đánh lén, mình mới là nhất là thuận tiện đánh lén một người kia. Bởi vậy lúc này cái này họ Ngô đã nhìn ra mình mới là tất cả mọi người bên trong tình cảnh nguy hiểm nhất một cái kia, không cẩn thận khả năng liền muốn bị đối phương đánh giết. Bởi vậy cái này họ Ngô đối tại tình cảnh của mình có thể nói là hết sức cẩn thận, bất quá vẹn vẹn chỉ là cẩn thận, hiển nhiên ý nghĩa không lớn, nhất định phải còn muốn thường xuyên phòng bị Hàn Linh Nhi, thậm chí nhắc nhở đồng bọn của mình, tại Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm, kịp thời công kích, bằng không mà nói, một khi đối phương công kích mình, vẹn vẹn bằng tự mình một người, thật đúng là ngăn cản không nổi. Cuối cùng, vô cùng có khả năng liền muốn bị đối phương đánh giết. Cũng là bởi vì đây, cái này họ Ngô lúc này tâm tính, có thể nói là dị thường đặc thù, mặc kệ là bất luận kẻ nào gặp nạn hắn đều đang giám thị. Để có thể làm được kịp thời hỗ trợ, bằng không mà nói, nếu như mình không có trợ giúp người khác, một khi mình gặp được thời điểm nguy hiểm, những người khác một cái do dự, mình chẳng phải là liền muốn bị Hàn Linh Nhi giết chết. Chí ít cũng là gặp được nguy hiểm, lúc này, cái này họ Ngô lần này tâm tính, người bình thường thật đúng là nhìn không ra. Bất quá, ở thời điểm này, ngược lại là 10 phần lấy đại cục làm trọng. Bởi vậy cho dù là cái kia họ Chu sau khi nghe, biết rõ đối phương là tại cửa trách mình, nhưng cũng là không lời nào để nói, cuối cùng chỉ có thể là nhẹ gật đầu, biểu thị phụ họa đối phương lời nói. Mà cái kia họ Hà tại sau khi nghe, cũng là theo sát lấy nói, không sai chính là cái dạng này, chúng ta tiếp xuống, nên một lòng đoàn kết, để phòng Hàn Linh Nhi công kích, Lao Ngô. Nói đến chỗ này, lại là nhịn không được chuyển hướng cái kia họ Ngô, dặn dò, ngươi tại cuối cùng, muốn thường xuyên nhìn chằm chằm một chút, để tránh Hàn Linh Nhi tập kích chúng ta, huống chi, tại ngươi địa phương, cũng là càng thêm dễ dàng phát hiện Hàn Linh Nhi động tĩnh. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức liền nói không sai, trên thực tế, ta vẫn luôn tại nhìn kỹ. Họ Hà sau khi nghe, lần nữa gật đầu. Đã dạng này, kia liền không cần thiết nhiều lời, chúng ta trực tiếp tiếp tục mở vách đá đi. Những người khác tự nhiên không có chút nào dị nghị. Trên thực tế, lúc này liền xem như Trần Lao Tam, cũng là nói không ra thêm lời thừa thãi, bởi vậy tại cái này họ Hà lời nói này nói sau khi đi ra, mấy người lập tức liền bắt đầu, một lần nữa tiếp tục đối vách đá mở. Mấy người này liên thủ, mở vách đá tốc độ ngược lại là thật không chậm. Bất quá, Hàn Linh Nhi tại trở lại vách đá bên trong, cũng là trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng lo lắng không ít, nàng thật đúng là không ngờ đến, đối phương lòng cảnh giác, vậy mà là cao như vậy. Đương nhiên, lòng cảnh giác cao, chủ yếu vẫn là cái kia họ Ngô, lúc này Hàn Linh Nhi cũng là đã hoàn toàn nhìn ra, về phần cái kia họ Chu, bởi vì vừa rồi mình vây quanh mặt khác, đến mức đối phương trong lúc nhất thời, vậy mà chưa kịp phản ứng, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, mặc dù tính là một chuyện tốt, nhưng là theo sát lấy, cái kia họ Ngô nhắc nhở, lại là để công kích của mình thất bại. Cuối cùng không thể không nói là một kiện tiếc nuối sự tình. Tóm lại, nói cho cùng, cuối cùng vẫn là bởi vì cái kia họ Ngô tồn tại, phá hư kế hoạch của mình, để công kích của mình thất bại. Loại kết quả này, để Hàn Linh Nhi trong lòng, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút không vui, nhưng lúc này không nhanh hiển nhiên không thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Đối với dưới mắt Hàn Linh Nhi đến nói, nhất định phải mau chóng nghĩ đến cái khác biện pháp tốt hơn, chí ít cũng là kéo dài một chút đối phương, bằng không mà nói, mình mỗi một lần cũng giống như là như vậy đối với đối phương công kích một chút, tạo thành ảnh hưởng thật không lớn. Huống chi, tập kích số lần nhiều, đối phương khẳng định cũng liền thời gian dần qua tỉnh táo lại, thời gian dần qua không đem mình đánh lén để ở trong lòng, đến lúc kia, tình thế khẳng định càng phát đối với mình cực kỳ bất lợi. Ý thức được điểm này, Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong, càng là ẩn ẩn tăng thêm mấy phần cháy bỏng. Tại vách đá bên trong, càng là bắt đầu hồi tưởng mình vừa rồi hành động công kích. Như thế một suy tư, Hàn Linh Nhi lại là lập tức liền ý thức được một cái cự đại vấn đề, vừa rồi, tại công kích mình cái kia họ Chu thời điểm, cái kia họ Ngô là không chút do dự trực tiếp liền ra tay với mình, công kích mình, để ngăn cản được mình tiệm điện xin công kích, chí ít cũng là cứu trợ cái kia họ Chu, bất quá, cái kia họ Chu, sở dĩ không có xuất thủ, hiển nhiên không phải là bởi vì nó bản nhân nghĩ muốn tìm chết, lại hoặc là không có ý định chống cự loại này tâm tư, mà là chuyện đột nhiên xảy ra, người này cây vốn chưa kịp phản ứng. Bởi vậy tâm lý của người này trạng thái, lúc này mình hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến hắn. Nhưng mấu chốt lại là Trần Lão Tam, ngay lúc đó Trần Lão Tam trạng thái, vào lúc này Hàn Linh Nhi trong mắt, lại là cảm giác có chút kỳ quái, thậm chí có thể nói, ngay lúc đó Trần Lão Tam trạng thái, thực tế là quá kỳ quái, đến mức để Hàn Linh Nhi cho tới bây giờ, đều cảm giác có chút khó có thể lý giải được, dù sao, lúc ấy mình tại công kích cái kia họ Chu thời điểm, cái kia họ Ngô, là không chút do dự xuất thủ, nhưng là Trần Lão Tam xuất thủ, lại là tại do dự một chút về sau, mới theo sát lấy. Xuất thủ, loại tình huống này, để Hàn Linh Nhi cảm giác 10 phần không hiểu, dựa theo bình thường đạo lý, Trần Lao Tam thực tế là không nên làm như vậy, bất quá, đã làm như vậy. Hiển nhiên phải có hắn mình lý do. Dù sao, Trần Lao Tam cùng cái kia họ Ngô ba người, dù sao không phải cùng một đường, nếu như nói bọn hắn lẫn nhau ở giữa, có nhất định mâu thuẫn, Hàn Linh Nhi ngược lại là hoàn toàn có thể lý giải. Nếu quả thật là bởi vì có mâu thuẫn lời nói, lúc ấy tại công kích mình cái kia họ Chu thời điểm, Trần Lao Tam không có kịp thời xuất thủ, cũng liền có thể lý giải. Nhưng vì cái gì đối phương tại do dự một chút về sau hay là xuất thủ đây? Hàn Linh Nhi đối với điểm này, nội tâm bên trong càng là nghi hoặc không hiểu. Cẩn thận suy tư một lần, ngược lại là cảm thấy rất có thể Trần Lao Tam mặc dù cùng ba người kia ở giữa có mâu thuẫn, lại là cảm thấy cái kia họ Chu hiển nhiên là không nên vào lúc đó tử vong, hiển nhiên vào lúc đó tử vong đối với Trần Lao Tam là 10 phần bất lợi. Nhưng vì sao lại đối Trần Lao Tam 10 phần bất lợi? Hàn Linh Nhi cẩn thận suy tư một đoạn thời gian, ngược lại là nghĩ đến trong đó kết quả, mặc dù không nhất định chính xác, nhưng tại trước mắt xem ra, loại này phỏng đoán lại là 10 phần hợp lý. Hiển nhiên, mặc kệ là Trần Lao Tam cũng tốt, hay là cái khác ba cái tu tiên giả cũng tốt, lúc này mục đích cuối cùng nhất, hiển nhiên đều là tìm tới tại sơ, tốt nhất có thể sẽ ở sơ đánh giết. Đây mới là bốn người bọn họ thực tình kết quả mong muốn. Bất quá, liền trước mắt xem ra, loại kết quả này hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt được. Bởi vậy bốn cá nhân ý nghĩ, như vậy lúc tới nói, chính là nhất trí, đều là hy vọng có thể mở vết đá, đến tại sơ trước mặt, sẽ ở sơ tìm ra. Bất quá, khác biệt lại là, mỗi người đều là hy vọng những người khác có thể chết đi, đương nhiên, bởi vì mở vết đá, là một cái 10 phần phí công phu sự tình, dựa vào tự mình một người, thì là rất khó hoàn thành, bởi vậy trong lúc nhất thời, tại mở vết đá hoàn thành trước đó, không có người sẽ hy vọng những người khác chết. Điểm này, mặc kệ là tại Trần Lão Tam trên thân, hay là tại cái khác ba cái tu tiên giả trên thân, đều là hoàn toàn tương tự. Mà Hàn Linh Nhi tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, ánh mắt lại là sáng lên. Nếu là như vậy nói cách khác, bốn người này, bởi vì mỗi người đều là hy vọng những người khác chết, nhưng bởi vì vách đá mở hoàn thành trước đó, những người khác đối với mình đến nói, đều còn hữu dụng, đến mức tạm thời đều không hy vọng những người khác tử vong. Bất quá, nếu như vách đá mở hoàn thành, có phải là liền có thể đem nó đánh giết đây? Ý thức được điểm này, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, lập tức chính là vui mừng. Nếu như đối phương bốn người hợp tác, chủ yếu chỉ là vì khi tìm thấy tại sơ trước đó, mở vách đá, như vậy nó kết quả chính là rõ ràng, một khi đem vách đá mở ra, nhìn thấy tại sơ về sau, lập tức chính là bốn người này trở mặt thành thù thời cơ tốt nhất. Đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cái này thậm chí cũng là một cái cơ hội. Ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, lập tức hưng phấn lên. Bất quá, loại tình huống này, hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh, Hàn Linh Nhi liền lại ý thức được một cái vấn đề khác, đó chính là, cứ việc đối phương bốn người kỳ thật bản thân đều có mâu thuẫn, mỗi người đều là ba bất chấp mọi thứ người chết đi. Nhưng là hiển nhiên, đối phương mỗi người đều là hy vọng những người khác tại đem vách đá mở sau khi hoàn thành chết đi. Mà một khi đến lúc kia, liền xem như mình có thể tập kích đối phương, thuận lợi đem một cái trong đó đánh giết, tại sơ cũng giống như vậy muốn gặp nguy hiểm. Dù sao, vách đá mở ra, nhìn thấy tại sơ, trừ phi là tại sơ có thể sớm khôi phục lại, nếu không ngay cả di động đều không thể di động tại sơ, tất nhiên muốn bị đối phương tùy tiện cưỡng ép, thậm chí đánh giết. Loại kết quả này, để Hàn Linh Nhi thật sâu sầu lo. Xem ra, mình thật sự có tất yếu lại nghĩ một cái biện pháp tốt hơn, để đến ứng phó loại chuyện này. Bất quá, hiển nhiên, tạm thời Hàn Linh Nhi cũng không thể nghĩ đến biện pháp gì tốt lắm. Nhưng cuối cùng dạng này, trong lúc nhất thời, Hàn Linh Nhi hiển nhiên cũng là không có ý tứ buông tha, đã tạm thời mình không có biện pháp tốt, như vậy có hay không có thể châm ngòi ly gián một phen, sớm làm cho đối phương bốn người bất hòa đâu. Không thể không nói, Hàn Linh Nhi mặc dù lô mãng một chút, nhưng là nó bản nhân trên thực tế, vẫn là tương đối thông minh, nhất là tại dưới mắt, không có bất kỳ người nào có thể giúp cho tình huống của mình hạ, Hàn Linh Nhi vậy mà là nghiêm túc suy nghĩ khởi sự tình đến. Nghĩ như vậy, tựa hồ lại cảm thấy khẳng định sẽ có biện pháp như vậy có thể lợi dụng. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, Hàn Linh Nhi lại nghĩ không ra cụ thể biện pháp. Bất quá, Hàn Linh Nhi ngược lại là rõ ràng, nếu quả thật có loại kia biện pháp, mình nghĩ đến, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi, dưới mắt ngược lại là hoàn toàn không dùng quá mức sốt ruột. Bất quá, có một chuyện, chính là trước mắt mấu chốt, vẫn là phải kịp thời giải quyết. Đó chính là, đối phương bốn người vẫn như cũng là tại mở vách đá, bởi vậy mình vẫn như cũng là nhất định phải nghĩ biện pháp kéo dài đối phương mở vách đá thời gian, nếu như có thể đem thời gian này kéo dài đến sơ tỉnh táo lại về sau, như vậy mình có nghĩ đến hay không biện pháp đối phó bốn người đều đã không quan trọng. Một khi tại sơ khôi phục lại, mình cùng tại sơ hai người liên thủ, làm sao đều có thể đem đối phương bốn người đánh bại, thậm chí đánh giết. Ý thức được điểm này, Hàn Linh Nhi lập tức liền có minh xác dự định, lập tức càng là mảy may cũng không do dự, trực tiếp liền hướng vách đá bên ngoài đi đến. Về phần Hàn Linh Nhi mục đích, đương nhiên là tiếp tục đánh lén đối phương, tận khả năng kéo dài thời gian. Bất quá lần này đánh lén, căn cứ Hàn Linh Nhi phía trước hai lần kinh nghiệm, hiển nhiên liền đã có một số khác biệt. Bởi vì lúc này Hàn Linh Nhi đã ý thức được đối phương lòng cảnh giác, bởi vậy thấy liền xem như đánh lén, mình khẳng định cũng là rất khó có thể thành công, đã dạng này, tiếp tục đánh lén xuống dưới, hiện nhưng đã không có tất yếu, còn không bằng nghĩ hết biện pháp. Cho đối phương làm việc tạo thành một chút phá hư, bởi như vậy, ngược lại càng thêm có thể kéo dài đối phương mở vách đá thời gian. Ý thức được điểm này Hàn Linh Nhi, ngược lại là lập tức liền có chủ ý lập tức từ vách đá ở trong sau khi ra ngoài. Càng là không chút do dự, sử dụng tiềm điện xiên, trực tiếp liền hướng bốn người trên đỉnh đầu vách đá kích đánh tới. Một đạo tiềm điện liên cấp tốc đánh ra, trực tiếp đập nện hướng bốn người trên đỉnh đầu vách đá. Mà Hàn Linh Nhi càng là tại thiểm điện liền đánh ra trong nháy mắt đó, liền trực tiếp 10 phần dứt khoát trở lại vách đá bên trong, càng là mảy may cũng không hề lưu lại tiếp tục cùng đối phương động thủ dự định. Mà tại thiểm điện liền đánh ra, điện quang hỏa hoa phát ra thanh âm, cũng đã là kinh động đối phương bốn cái tu tiên giả, vẫn như cũng là cái kia họ Ngô, trước hết nhất tỉnh ngộ, tại chỗ lớn tiếng hô kêu lên. Hàn Linh Nhi lại muốn đánh lén, mọi người cẩn thận. Một bên kêu gọi, một bên càng là trực tiếp xoay người sang chỗ khác, trực tiếp hướng về phương hướng sau lưng đánh ra công kích của mình. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, cái này họ Ngô đối với Hàn Linh Nhi công kích hay là dị thường cảnh giác, chí ít cũng là đối với đối phương trong lòng còn có kiêng kỵ, đến mức tại không nhìn thấy công kích của đối phương trước đó, liền trực tiếp rất thẳng thắn đánh ra công kích của mình. Từ một điểm này bên trên có thể thấy được, cái này họ Ngô kỳ thật không sai biệt lắm cũng là bị Hàn Linh Nhi mấy lần đánh lén, bị dọa cho phát sợ. Dù sao, nó bản nhân chính là tại phía ngoài cùng một cái, nếu như nói những người khác tiếp nhận Hàn Linh Nhi công kích khả năng chỉ có một nửa, chính hắn liền muốn chiếm một nửa, bởi vậy bản thân hắn tình cảnh, chí ít từ logic đi lên nói, chính là nguy hiểm nhất. Đến mức rất dễ dàng liền biến thành chim sợ cành cong. Mà cái khác ba người, tại người này la lên đồng thời, cũng là lấy lại tinh thần. Lúc này, tự nhiên là ai cũng không dám chủ quan, mà cái kia họ Chu cùng họ Hà càng là trực tiếp xuất thủ, trợ giúp cái kia họ Ngô ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích, ngược lại là Trần Lao Tam, muốn chấn định nhiều, một phương diện cố nhiên là vì bảo trì mình thực lực, một phương diện khác, cũng là căn bản không có nghĩ tới ở thời điểm này, liền cùng Hàn Linh Nhi liều mạng, dù sao, căn bản đều không đáng phải, bởi vậy lúc này Trần Lao Tam cũng không có ngay lập tức ý xuất thủ, về phần tại quay đầu. Lại về sau, trực tiếp nhìn thấy Hàn Linh Nhi công kích, càng là lập tức liền gọt đi công kích mình dự định. Bất quá, bất kể người khác là họ Chu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, thậm chí họ Hà cũng tốt, tất cả công kích đã ở thời điểm này, kích đánh ra ngoài, hiển nhiên là đã thu không trở lại. Bất quá, tại ý thức đến Hàn Linh Nhi công kích, kỳ thật cũng không phải là mặt hướng mình thời điểm, mấy người này, tại thời gian cực ngắn bên trong, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, mấy người công kích cũng là lập tức liền đập nện một cái không, đập nện tại trên thạch bích, đem đối diện trên thạch bích tảng đá đập nện trực tiếp hướng mặt đất rơi đi. Nhưng mà cùng lúc đó, Hàn Linh Nhi công kích, nhưng cũng là trong cùng một lúc, liền đến phía trên đỉnh đầu bọn họ, lập tức liền đem phía trên tảng đá đánh nát, vô số tảng đá trực tiếp từ không trung rơi xuống, hướng về bốn cái đầu người bên trên rơi đi. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, bốn người này rốt cục ý thức được Hàn Linh Nhi muốn làm gì, đến mức bốn người càng là cùng một thời gian, mắng một tiếng đáng chết, đồng thời, vung vẩy cánh tay, muốn đem rơi vào đỉnh đầu của mình tảng đá đánh ra. Nhưng bốn người chỗ đứng bản thân liền rất có vấn đề, một màn như thế tay, ngược lại là lập tức liền đem rơi xuống từ trên không đến tảng đá, đập nện thế công vỡ nát. Dù sao, mấy người ngươi muốn đem tảng đá hướng mình bên ngoài phát, hắn muốn đem đỉnh đầu của mình tảng đá hướng hắn bên ngoài phát, mấy người cũng đều đứng chung một chỗ, bởi như vậy, tảng đá tự nhiên là bị mấy người từ phương hướng khác nhau đập nện ra lực đạo, trực tiếp nghiền nát. Đến mức cuối cùng, bốn người đều là chật vật bị các loại đá vụn nện trên đầu. Cũng may loại này đá vụn, đối với bốn người cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, bất quá, xem ra ngược lại là 10 phần chật vật. Chỉ ít để bốn cái người tâm bên trong đều có một loại bị Hàn Linh Nhi lường gạt cảm giác, đến mức bốn người đều là nhịn không được đồng thanh uống mắng lên. Bất quá lúc này quát mắng hiển nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái kia họ Hà nhịn không được nói, đáng chết, cái này Hàn Linh Nhi vậy mà lợi dụng phương pháp như vậy tập kích chúng ta, cho chúng ta tạo thành phiền phức, thật là đáng chết, đừng để ta bắt đến nàng. Cái kia họ Ngô càng là nhịn không được trực tiếp chầm chầm trên mặt đất vô số tảng đá, tức giận nói, dạng này tập kích mấy lần chúng ta liền không thể không trước thanh trừ trên đất tảng đá, sau đó mới có thể tiếp tục mở xuống dưới, bằng không mà nói, chính là bốn người chúng ta người, trực tiếp đều bị chôn ở nát trong viên đá. Cái này họ Ngô một phen, hiển nhiên lập tức liền nói đến bốn cái người tâm bên trong, đến mức bốn người này ý thức được điểm này về sau, càng là đánh trong lòng bắt đầu cảm giác được phiền ác. Dù sao, để bọn hắn mở đục đá, cũng không tính là gì, dù sao mỗi một cá nhân thực lực đều rất mạnh, mỗi một lần mở, trực tiếp đều là từ trên thạch bích đào xuống đến một lớn tảng đá, nhưng thanh lý đá vụn, lại là một hạng cực kỳ vụn vặt làm việc, làm muốn phiền phức được nhiều, đến mức bốn người ai cũng không nguyện ý làm việc như vậy. Cái kia họ Chu càng là nhịn không được chửi mắng, cái kia Hàn Linh Nhi quả thực liền là muốn chết, đừng để ta bắt đến nàng. Bất quá lúc này bốn cái tâm tư người ngược lại là không sai biệt lắm, đối với Hàn Linh Nhi bất kỳ người nào đều là hận đến nghiến răng, bất quá lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cuối cùng cái kia họ Hà lại là 10 phần bất đắc dĩ, hay là trước đem cục đá tạm thời dọn dẹp một chút, bằng không đợi đến đối phương lần tiếp theo công kích chúng ta thanh lý sẽ còn càng thêm khó khăn. Chiếu hiện tại loại tình huống này đến xem, ta nhìn kia Hàn Linh Nhi chắc chắn sẽ không kiên trì thời gian quá dài, liền sẽ lại một lần nữa đối chúng ta tiến hành tập kích. Cái này họ Hà một phen nói sau khi đi ra, những người khác là 10 phần bất đắc dĩ biểu thị đồng ý, dù sao, sự thật chính là cùng cái này họ Hà nói tới không sai biệt lắm, nếu như không thể kịp thời thanh lý, tiếp xuống mấy người bọn hắn, tất nhiên phải đối mặt càng thêm to lớn vấn đề, mà loại vấn đề này thì là bất cứ người nào cũng không nguyện ý tiếp nhận. Mà tại ý thức đến điểm này về sau, bốn người lại là không thể làm gì, đành phải tiếp tục trước thanh lý cục đá, cũng may những này đá vụn cũng không phải là quá nhiều. Bởi vậy hao phí thời gian nhất định về sau, liền nhanh chóng đem đá vụn thanh lý xong. Chỉ là bốn người này tâm lý trạng thái, lúc này hiển nhiên đều không phải quá tốt, đến mức cái kia họ Ngô, lúc này càng là nhịn không được hậm hực mà nói, cái kia Hàn Linh Nhi, nếu là nhất định sẽ lần nữa ra, đối chúng ta tiến hành tập kích, như vậy chúng ta có hay không có thể nghĩ một chút biện pháp, trực tiếp tránh ở nơi nào, chuyên môn chờ lấy nàng Hàn Linh Nhi xuất hiện, sau đó đối nó tiến hành tập kích đâu. Phải biết, một khi kích thương hoặc là đánh giết Hàn Linh Nhi, chúng ta bối rối, lập tức liền muốn giảm mạnh, thậm chí nếu như tại đánh giết Hàn Linh Nhi về sau, lập tức liền có thể đem Hàn Linh Nhi cùng tại sơ toàn bộ đánh giết. Cái này họ Ngô, lời nói này nói sau khi đi ra, lập tức chính là tất cả mọi người bắt đầu suy tư, suy tư lời nói này khả thi. Ngược lại là tại trước đây không lâu, mấy người từng có qua muốn mai phục tập kích tại Sơ kinh lịch, bất quá, ngay lúc đó tại Sơ quá mức giàu hoạt, cuối cùng đánh lén, chẳng những không có thành công, ngược lại đạo đưa bọn họ người một nhà, có một cái trong đó bị tại Sơ đánh giết. Lúc này, hồi tưởng lại, chỉ ít cái này họ Hà cùng họ Chu đều có một ít bóng ma tâm lý. Đến mức cái kia họ Hà đang suy tư sau một lát, lại là nhịn không được trực tiếp chính là lắc đầu. Vạn nhất cái này Hàn Linh Nhi, sớm biết chúng ta ngay tại mai phục chuẩn bị tập kích nàng, sau đó cô ý nghĩ biện pháp để chúng ta lên khi, tới một cái phản đánh lén, liền cùng lần trước tại Sơ giống như, chúng ta chẳng phải là càng thêm hỏng bét. Cái này họ Hà lời nói này nói sau khi đi ra, những người khác là nhịn không được nhíu mày, hiển nhiên, mỗi người đối với loại kết quả này, đều có một ít lo lắng. Bất quá, cuối cùng vẫn là đưa ra đề nghị cái kia họ Ngô mà nói, ngay lúc đó tại Sơ, sở dĩ có thể nghĩ đến loại biện pháp này, là bởi vì cái này người quá giàu hoạt, nhưng là Hàn Linh Nhi cùng tại Sơ, hiển nhiên không thể so sánh. Chưa xong con tiếp. Chương 579, bất an. Không sai. Tại cái này họ Ngô lời nói này nói sau khi đi ra, những người khác lập tức chính là mở miệng đồng ý, hiển nhiên mỗi người đều tán thành Hàn Linh Nhi cùng tại Sơ so sánh, tại canh đầu thêm giàu hoạt, thậm chí khó đối phó hơn loại thuyết pháp này. Cho dù là Trần Lao Tam cũng có được ý tưởng giống nhau, bất quá, cuối cùng, cái kia họ Chu hay là sách ra nghi vấn của mình, cái kia Hàn Linh Nhi có nhiều như vậy dự định, sẽ không là tại Sơ trước đó dặn dò tốt ta. Mà đang nghe lời nói này về sau, tất cả mọi người là đồng thời lắc đầu. Cái kia họ Hà lập tức chính là nói bổ sung, không có khả năng, tại Sơ liền xem như lại giàu hoạt, cũng không có khả năng đem chuyện này trước đó dặn dò Hàn Linh Nhi. Huống chi, lúc ấy hắn thụ thương quả thực không nhẹ, chỉ sợ cũng không có công phu có thể nói ra những lời này. Lại càng không cần phải nói, nếu như tại Sơ thật sự có công phu nói ra như thế một phen, vì cái gì hắn cùng Hàn Linh Nhi hai người không trực tiếp rời đi hiện ở nơi này, mà cho chúng ta cơ hội để chúng ta mở vách. Á, mà nhìn hiện tại Hàn Linh Nhi tình cảnh, liền biết cái này Hàn Linh Nhi lúc này đã là hoảng, bằng không mà nói, căn bản không cần phải gấp đối chúng ta tiến hành công kích. Từ một điểm này bên trong cũng là có thể thấy được, lúc này tại Sơ cùng Hàn Linh Nhi tình huống, tất nhiên là 10 phần hỏng bét, chiếu ta nhìn, lúc này, tại Sơ tất nhiên hay là tại thạch trong vách chữa thương, căn bản là không có cách di động. Cái này họ Hà lời nói này nói sau khi đi ra, những người khác chỉ là hơi một cái do dự, liền nhịn không được đồng thời gật đầu, hiển nhiên đều là tán thành cái này họ Hà lời nói này hết sức có đạo lý. Bởi vậy không còn có người nhằm vào phương diện này tiến hành chất vấn. Ngược lại là cái kia họ Ngô, tại sau khi nghe lập tức liền nói bổ sung, nói như vậy, chúng ta là có thể lợi dụng hiện tại như thế một cơ hội, phục kích một chút Hàn Linh Nhi, chỉ cần đối phương lần nữa ra, chúng ta liền có thể lập tức liền đối với đối phương triển khai công kích. Bất quá, phục kích tình huống, đến tột cùng nên làm như thế nào, ai nào biết lần tiếp theo, Hàn Linh Nhi là sẽ từ phương hướng nào đi tới. Thốt ra lời này, tất cả mọi người là không tự chủ được cảm thấy là khó. Hiển nhiên, mặc dù mọi người đều là trước đó nghĩ đến Hàn Linh Nhi tất nhiên sẽ từ vách đá ở trong ra, nhưng đến tột cùng là từ cái kia địa phương ra, lại là ai cũng không nói chắc được. Mà Hàn Linh Nhi bản nhân, nói không chừng cũng là đang lo lắng mấy người bọn hắn trốn đi đột nhiên đối nó tiến hành tập kích, đến mức mấy lần xuất hiện đều là trực tiếp trốn ở vách đá bên trong, đổi một chỗ, đến mức như thế mấy lần Hàn Linh Nhi xuất hiện, lựa chọn địa điểm đều là hoàn toàn không giống. Loại kết quả này, ngận hiển nhiên cũng liền chứng minh, Hàn Linh Nhi lần sau xuất hiện, khẳng định cũng là sẽ không lựa chọn đồng dạng địa phương. Đến mức mấy người này, muốn lưu tại một nơi nào đó, chờ đợi Hàn Linh Nhi xuất hiện, hiển nhiên cũng không thực tế, như thế theo dựa vào yếu tố vận khí thực tế là quá rõ ràng. Mà sơn động không gian lại hiện tại quả là không nhỏ. Đến mức đối với bọn hắn mấy cái đến nói, căn bản không phải chuyện gì tốt. Bởi vậy mấy người này, đang nghe cái kia họ Ngô lời nói này về sau, đều là không khỏi lâm vào rơi vào trầm tư. Bất quá, loại này suy nghĩ, hiển nhiên cũng không có tiếp tục bao lâu, cái kia họ Hà liền cắn răng một cái, lập tức liền nói, thời gian có hạn, cái kia Hàn Linh Nhi ta nhìn lúc nào cũng có thể lần nữa từ vách đá ở trong ra, bởi vậy chúng ta muốn phục kích nàng, còn cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Theo ta thấy, chúng ta không bằng phân tán ra đến, mỗi người trông coi một chỗ. Một khi nhìn thấy Hàn Linh Nhi xuất hiện, tất cả mọi người lập tức liền cùng lúc đối cái hướng kia xuất thủ, trực tiếp công kích Hàn Linh Nhi. Mà Hàn Linh Nhi mới vừa từ thạch trong vách lúc đi ra, bởi vì căn bản không biết mục tiêu ở nơi nào, hiển nhiên không thể năng dĩ kinh làm tốt công kích, đồng thời chuẩn bị công kích. Bởi vậy chúng ta loại phương thức này, trong mắt của ta, đều là 10 phần có thể thế hát. Xê hiện. Mà những người khác đang nghe người này lời nói về sau, lại nhịn không được một mặt xấu lo, nhất là cái kia họ Chu, hiển nhiên là càng thêm lo lắng một chút. Không tốt lắm đâu. Vạn nhất cái kia Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm, đã chuẩn bị kỹ càng thiểm điện xin thời khắc chuẩn bị tập kích đây. Cái này cũng không phải là không thể được. Một khi nhìn thấy trước mặt mình có một người, lập tức liền đối với đối phương xuất thủ, thiểm điện xin tốc độ công kích nhanh như vậy, đằng sau khoảng cách xa xôi người liền xem như nghĩ phải kịp thời ra tay cứu viện, lại thế nào tới kịp. Theo ta thấy, làm như vậy, nói không chừng liền sẽ biến khéo thành vụng, cuối cùng dẫn đến chúng ta ngược lại bị Hàn Linh Nhi tính toán, loại kia kết quả, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Cái này họ Chu nói xong, trên mặt lập tức hiện ra sầu lo thần sắc. Mà những người khác đang nghe hắn lời nói này về sau, trong lúc nhất thời, cũng không bị hệ. Tên nên nói như thế nào, ngược lại là cái kia họ Ngô, đang suy nghĩ sau một khoảng thời gian, lập tức liền nói, nếu như không như vậy, chúng ta còn có cái khác biện pháp tốt hơn à. không thể biết Hàn Linh Nhi đến tột cùng sẽ từ phương hướng nào ra, cuối cùng, đối với chúng ta phục kích đến nói, tất nhiên là một phen phiền phức, thậm chí cuối cùng, đối với chúng ta đến nói, rất có thể chỉ là không duyên cớ mai phục một trận, mà căn bản là không có cách thu đến bất cứ hiệu quả nào. Dưới mắt làm như thế, cố nhiên là nguy hiểm một chút, nhưng là đồng thời, chúng ta cũng là có càng nhiều cơ hội, có thể đánh giết Hàn Linh Nhi, đi con đường nào, đương nhiên muốn từ chính chúng ta lựa chọn. Trên thực tế, nếu như tại loại này ích lợi thật lớn trước mặt, không trả giá một điểm, lại thế nào có thể thực hiện? Những người khác nghe cái này họ Ngô lời nói này về sau, đồng dạng không biết nên nói cái gì cho phải. Hiển nhiên, hai người kia đều là hết sức có đạo lý. Cuối cùng, cái kia họ Ngô lại là nhịn không được lần nữa thúc giục. Hàn Linh Nhi lập tức liền có khả năng muốn từ vách đá ở trong ra, theo ta thấy, chúng ta nếu như muốn phục kích Hàn Linh Nhi, liền nhất định phải lập tức chuẩn bị sẵn sàng, bằng không mà nói, đợi đến đối phương sau khi đi ra, chúng ta hiện tại những này kế hoạch toàn bộ đều đem mất đi hiệu lực. Các vị, thời gian có hạn, nên lựa chọn thế nào, các ngươi hẳn là mau chóng làm ra quyết định. Lúc đầu mấy người còn không phải 10 phần sốt ruột, đang nghe cái này họ Ngô lời nói này về sau, lại là lập tức cũng nhịn không được có chút nóng nảy, nhất là cái kia họ Hà, đang nghe lời nói này về sau, càng là nhịn không được trực tiếp liền nói, đã dạng này, trong lúc nhất thời, ta cũng không biết phải làm gì mới tốt. Bất quá, lão Ngô nói không sai, nếu như không thể mau chóng cu quyết định lời nói, chúng ta liền không cần thiết tiếp tục ở chỗ này đứng, tất phải lập tức liền lại bắt đầu lại từ đầu mở vách đá mới thành. Bất quá, bởi như vậy, chúng ta cũng liền thời thời khắc khắc đều phải đối mặt Hàn Linh Nhi đánh lén. Bất quá, tại ta bản nhân xem ra, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như không chút nào mạo hiểm lời nói, lại làm sao có thể đạt được chỗ tốt. Bởi vậy nên làm như thế nào, ta ngược lại là tán thành lão Ngô thuyết pháp. Cái kia họ Chu, lúc đầu không phải mười phần tình nguyện, nghe cái này họ Hà lời nói này về sau, lại cũng chỉ có thể là không thể làm gì mà nói, đã dạng này, ta liền không có cái gì có thể nói. Chúng ta cứ dựa theo lão Ngô nói làm liền là, chỉ là, có một chuyện, rất trọng yếu, vẫn là phải sự tình đầu ti. Ên nói trước, một khi có người gặp nạn, những người khác nhất định phải lập tức đi ngay cứu viện. Cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức chính là gật đầu. Chúng ta là cùng nhau, đương nhiên muốn lập tức liền đối đồng bạn cứu viện, nếu có người không chịu cứu viện. Nói đến chỗ này, trên mặt đột nhiên lộ ra lạnh lùng thần sắc, nhịn không được nhìn về phía Trần Lão Tam, hiển nhiên cái này họ Hà, nhưng thật ra là đang nói Trần Lão Tam, về phần cái khác hai người. Liền xem như trong lòng có khác tính toán, nhưng ở trước mắt tình cảnh phía dưới, hiển nhiên cũng chọn lấy đại cục làm trọng, bởi vậy cái này họ Hà, căn bản đều không lo lắng cái khác hai người sẽ đối với mình có bất cứ dị thường nào cử động. Ngược lại là cái này Trần Lão Tam, mới là không thể tín nhiệm một cái, dù sao, đối phương cùng chính mình mới vừa quen không đến bao lâu, hơn nữa nhìn dưới mắt tình cảnh. Nếu như không phải là bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là chỉ có thể ở vào đối địch một mặt. Nói thật, mặc dù nói cùng Trần Lão Tam người này không có quá nhiều giao tình, nhưng là cái này họ Hà, không biết làm sao, chính là nhìn đối phương không vừa mắt, loại tình cảnh này, biểu hiện tại trước đó cái kia Phùng Viễn trên thân, cũng giống như vậy. Trên thực tế, đến không riêng gì bọn hắn, tất cả hai loại không đồng hành vì người, đều sẽ nhìn xem không vừa mắt, cũng tỉ như tại thế giới hiện thực, một cái nghiêm cẩn người cẩn thận. Nhìn những cái kia bay lên nhảy thoát người, liền xem như cùng đối phương không có bất kỳ cái gì lui tới, cũng là tất nhiên tại lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, liền cảm giác không vừa mắt, tương phản, bay lên nhảy thoát người. Nhìn thấy loại này nghiêm cẩn người cẩn thận, cũng giống như vậy sẽ cảm giác không vừa mắt. Hai loại người, chính là trời sinh không đối bản, căn bản không cần có những chuyện khác, đem hai người liên hệ tới. Dù sao, người tính cách khác biệt, phản ứng ra, bình thường cũng là biểu hiện khí chất không giống, mà người khí chất, nhiều khi, lại là biểu bên ngoài bây giờ. Vì vậy đối với đại đa số người đến nói, cùng một người có hợp hay không được đến, căn bản không cần quá nhiều thời gian kết giao, chỉ cần nhìn đối phương một chút, trên cơ bản liền có thể xác định. Đương nhiên, một ít đặc thù yêu thích, có lẽ cũng có thể đem hai người kia liên hệ với nhau, nhưng mối liên hệ này, cũng liền chỉ quan hệ loại này đặc thù yêu thích mà thôi. Cũng tỉ như hai người đồng dạng đều là ưa thích một trò chơi, dưới loại tình huống này, hai người cũng liền có cộng đồng chủ đề, tự nhiên cũng liền có càng nhiều lời nói có thể đàm luận. Bất quá, loại tình huống này, kỳ thật cũng không tính là gì, nhiều khi tại cách trò chơi này bên ngoài cũng đã rất khó có thể lại có bất luận cái gì gặp nhau. Trước mắt Trần Lão Tam cùng họ Hà giữa bọn hắn tình huống không sai biệt lắm, thậm chí so vừa rồi trô nâng ví dụ càng muốn rõ ràng một chút. Dù sao Trần Lão Tam người này từ đầu đến cuối đều là phong ma cốc một viên, mà đổi thành bên ngoài ba người làm sao đều là danh môn đại phái, mặc dù nói dưới mắt đều là vì tại sơ trong tay thiểm điện xiên, nhưng là mấy người này cách làm hiển nhiên đều có khác biệt rất lớn. Chỉ ít ba người này tại làm nào đó một số chuyện thời điểm sẽ che lấp lấp, nào đó một số chuyện liền xem như làm cũng là chỉ sợ bị ngoại nhân nhìn ra, để tránh ảnh hưởng đến danh dự của mình. Nhưng là Trần Lão Tam nhưng lại hiển nhiên căn bản không có như thế lo lắng, hoặc là nói lúc này Trần Lão Tam căn bản đều không thèm để ý người khác cái nhìn, liền xem như bị người khác biết cũng là không quan trọng, tuyệt đối làm theo ý mình. Như thế hai loại người khác nhau tụ tập cùng một chỗ, đương nhiên lẫn nhau ở giữa một chút liền có thể nhìn ra vấn đề của đối phương, cũng là bởi vì đây hai loại người khác nhau là rất khó có thể chung đụng, dưới mắt sở dĩ tạm thời tụ tập cùng một chỗ chỉ là bởi vì tại sơ cùng Hàn Linh Nhi hai cái này cùng chung địch nhân mà thôi. Nếu như hai cái này địch nhân một khi bị đánh giết về sau, hiển nhiên mấy người này lập tức liền sẽ lên xung đột, thậm chí công kích lẫn nhau cũng là mười phần bình thường một việc. Bởi vậy cái này họ Hà, lúc này ở nói đến lẫn nhau cứu viện thời điểm, chính là nhịn không được nhìn về phía Trần Lao Tam, hiển nhiên là lòng nghi ngờ Trần Lao Tam có khác dự định. Bất quá, lúc này Trần Lao Tam, hiển nhiên căn bản đều không có nghĩ qua, muốn cùng mấy người này mỗi người đi một ngả, chí ít tại đánh giết tại sơ cùng Hàn Linh Nhi trước đó, sẽ không làm lựa chọn như vậy. Bởi vậy khi nhìn đến cái này họ Hà hướng mình nhìn qua thời điểm, Trần Lao Tam lập tức chính là nhịn không được nói, yên tâm, chỉ muốn cái kia Hàn Linh Nhi đối với bất kỳ người nào xuất thủ, ta Trần Lao Tam khẳng định cũng sẽ lập tức làm viện thủ. Bất quá, nói trở lại, nếu như hắn công kích là ta, cũng mời các vị lập tức liền ra tay giúp đỡ. Trần Lao Tam nói đến chỗ này, cái kia họ Hà lập tức lộ ra thoải mái thân sắc, tiếp lấy liền nói, yên tâm, chúng ta mấy cái, hiện tại nên đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối phó tại sơ cùng Hàn Linh Nhi, bởi vậy nếu như bọn hắn công kích ngươi Trần Lao Tam, chúng ta đương nhiên sẽ ra tay giúp đỡ, căn bản sẽ không do dự. Trần Lao Tam nghe lời này về sau, lập tức chính là nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì đang âm thầm cười lạnh, về phần mấy người này có chịu hay không hỗ trợ vấn đề, Trần Lao Tam mặc dù là mười phần quan tâm, nhưng là lại hiển nhiên cũng không có đạt tới phải cứ cùng ba người này liên hợp lại trình độ. Sở dĩ muốn cùng đối phương liên hợp lại, chẳng qua là bởi vì tình thế trước mắt tôi, một khi có cơ hội, hoặc là nói vặn nhất, Hàn Linh Nhi tương đối ngu xuẩn, trực tiếp mắc lửa, bị kích thương hoặc là kích giết, lúc kia Trần Lao Tam tuyệt đối sẽ kịp thời xuất thủ, đem ba người này ở trong đó bất kỳ một cái nào đánh giết. Mà theo sát lấy, lại là lập tức chính là toàn lực tranh đoạt thiểm điện xiên, một khi đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay, lúc kia, ba người này, tại Trần Lao Tam thủ hạ, toàn bộ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam, nội tâm bên trong, có thể nói là mười phần tỉnh táo, vẫn luôn đang yên lặng chờ cơ hội. Mà cái kia họ Hà, họ Ngô, thậm chí họ Chu, hiển nhiên đoán không ra lúc này Trần Lao Tam ý nghĩ, nếu như ba người này biết, nói không chừng lập tức liền cùng Trần Lao Tam ở trước mặt trở mặt. Bất quá, liền xem như biết, ba người này hiển nhiên cũng không sẽ trực tiếp liền cùng Trần Lao Tam động thủ, lúc này dù sao không phải động thủ thời cơ tốt nhất, Trần Lao Tam muốn lợi dụng bọn hắn hỗ trợ đối phó Hàn Linh Nhi, ba người bọn hắn lại làm sao không cần Trần Lao Tam hỗ trợ đối phó Hàn Linh Nhi đồng thời tăng thêm mở vết đá. Phải biết, Trần Lao Tam thực lực tại bốn người bên trong, hiển nhiên là cường đại nhất một cái, để hắn tới mở vết đá, hiển nhiên là muốn tiết kiệm lực không ít, chí ít có thể ở một mức độ rất lớn, trợ giúp cho cái này ba cái tu tiên giả. Đến mức trong lúc nhất thời, bốn người này đều là căn bản không có cùng Trần Lao Tam bất hòa dự định. Mà theo sát lấy, đang nghe Trần Lao Tam lời nói này về sau, cái kia họ Hà lập tức chính là nhẹ gật đầu, trong miệng lại là nói, đã dạng này, vậy liền không còn gì tốt hơn. Cho nên, chúng ta hay là mau chóng bố trí một chút. Nói, trực tiếp liền bắt đầu phân phó. Lao Ngô, ngươi trông coi bên kia, Lao Chu, ngươi trông coi bên kia, Trần Lao Tam, ngươi trông coi bên kia, ta trông coi bên kia. Liên tiếp chỉ bốn phương tám hướng, để bốn người cắt thủ một cái phương hướng, mà lại theo sát lấy, cái này họ Hà lại là nói, bởi như vậy, chúng ta liền có thể đem toàn bộ sân động, toàn bộ giữ vững, Hàn Linh Nhi mặc kệ là từ cái kia phương hướng ra, khẳng định đều là không cách nào tránh thoát công kích của chúng ta, đồng thời, sơn động không lớn, chúng ta lại hướng ở trong lui lại một khoảng cách, đem lẫn nhau ở giữa khoảng cách rút ngắn, bởi như vậy, Hàn Linh Nhi muốn công kích chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thốt ra lời này, nhất là sau cùng lời nói này, càng là lập tức liền đạt được tất cả mọi người đồng ý, sơn động cũng không coi là quy vừa lớn, đã tất cả mọi người đang lo lắng vạn nhất Hàn Linh Nhi xuất thủ thời điểm, không cách nào kịp thời cứu viện, như vậy mọi người chi kỷ co vào vòng phòng ngự, tự nhiên cũng chính là một cái lựa chọn tốt nhất, bởi như vậy, chí ít tại phương diện phòng ngự trước để cho mình đứng ở thế bất bại. Bởi vậy những người khác sau khi nghe, lập tức liền bắt đầu tán thưởng, cái kia họ Chu càng là nói, không sai, trước đó nên làm như thế, ta làm sao cũng không có nghĩ tới như thế biện pháp tốt. Lao Hà, biện pháp này thật sự không tệ. Vừa nói vừa hướng cái kia họ Hà giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên là thật lòng tán thưởng. Mà cái kia họ Hà tại sau khi nghe, lại là nhẹ gật đầu, có thể nghĩ đến như thế biện pháp tốt, bản thân hắn cũng là dị thường mừng rỡ. Theo sát lấy, mấy người càng là không cần mặc cho Hà chỉ huy, trực tiếp liền hướng sơn động ở trong phương hướng tụ lại một chút. Mỗi người trông coi một cái phương hướng, ánh mắt càng là thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm trông coi phương hướng, để phòng Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm, mình không cách nào kịp thời nhìn thấy. Bất quá, loại tình huống này, nhất là loại này phòng ngự phương thức, trong lúc nhất thời, cũng là để bốn cái người hoàn toàn yên tâm, bởi như vậy, Hàn Linh Nhi muốn đánh lén, cũng liền hoàn toàn không cách nào ngồi xuống, thậm chí, một khi đối phương xuất hiện, tại bất ngờ không đề phòng, tao ngộ mình bốn người công kích, nói không chừng lập tức liền bị đánh giết, cực lớn có thể là bị kích thương. Nhưng mặc kệ là kích thương hay là đánh giết, nó kết quả đối với bọn hắn đến nói hiển nhiên đều là một chuyện tốt. Bởi vậy cứ việc dưới mắt thoạt nhìn là trì hoãn một đoạn thời gian, đem bọn hắn mở vách đá tốc độ trở nên chậm, nhưng là hiển nhiên lại là người căn bản đều không có bất kỳ người nào có bất kỳ phản nàn ý nghĩ. Bất quá, đang ngó chừng vách đá, chờ đợi Hàn Linh Nhi xuất hiện thời điểm, bốn người này, mặc kệ là cái kia, đều là nhịn không được trong lòng khẩn trương. Hiển nhiên, lúc này có thể hay không đánh giết Hàn Linh Nhi, đối với bọn hắn đến nói, đều thực tế là quá trọng yếu. Mà lúc này Hàn Linh Nhi, bản thân tình cảnh hiển nhiên cũng không phải là quá tốt, tại vừa rồi kích giết cái kia họ Chu, vậy mà không thành công, cuối cùng ngược lại bị đối phương kịp thời phát giác tình huống dưới, Hàn Linh Nhi liền có một ít sầu lo. Theo sát lấy, mặc dù nói mình đập nện vách đá, đem tảng đá kích rơi xuống, dùng để kéo dài bốn người này mở vách đá thời gian, nhưng là tại Hàn Linh Nhi xem ra, loại kia cách làm đủ khả năng đưa đến hiệu quả, càng là cực kỳ có hạn, chí ít không thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, mà lại thời gian trì hoãn, một khi quá dài, đối với mình đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Rất có thể cuối cùng, mình lại bởi vì loại tình huống này, bị đối phương một cái tính toán kích thương hoặc là đánh giết. Bởi vậy nghĩ tới chỗ này về sau, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong càng phát bất an. Đang do dự sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp không có lập tức liền đối với đối phương lần nữa tập kích, mà là trực tiếp trở về, đi tại sơ vị trí, đi quan sát tại sơ tình huống. Lúc này Hàn Linh Nhi, trong lúc nhất thời, hiển nhiên có chút rối loạn, tức lòng chờ mong tốt nhất là tại sơ tỉnh táo lại, có thể cho mình có chút đề nghị. Bất quá, ý nghĩ này hiển nhiên chỉ là phí công. Lúc này tại sơ, vẫn như cũng là không có gì hay khỏi hẳn dấu hiệu. Mà theo sát lấy, tại Hàn Linh Nhi sau khi trở về, nhìn tại sơ tình huống, tại sơ lại là vẫn tại vận công chữa thương, trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không có hiệu quả gì. Hàn Linh Nhi trong lúc nhất thời, thậm chí nhịn không được sẽ ở sơ đánh thức, sau đó hai người đào thoát. Bất quá, đang do dự sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi cuối cùng hay là từ bỏ những ý nghĩ này. Bất quá, tình huống dưới mắt, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, thực tế là quá quái dị, nhất là nội tâm bên trong, loại kia cực độ cảm giác bất an, càng làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ nghĩ như vậy bỏ trốn mất dạng. Bất quá, cân nhắc đến sơ tình huống về sau, Hàn Linh Nhi lại là lập tức liền từ bỏ ý nghĩ này. Theo sát lấy, lại là cắn răng, mới lần nữa từ vách đá ở trong ra ngoài, chuẩn bị đi xem một cái Trần Lão Tam bọn hắn tình huống, tốt nhất có thể lần nữa tập kích đối phương một lần. Bất quá, lần này, bởi vì nhận nội tâm bên trong loại kia cực kỳ bất an mãnh liệt cảm giác ảnh hưởng, bởi vậy Hàn Linh Nhi cũng không có ngay lập tức liền trực tiếp lô mãng đi ra ngoài, đối với đối phương hoặc là đối phương trên đỉnh đầu tảng đá tiến hành công kích, mà là chờ khoảng đợi một đoạn thời gian, dự định trước xem tình huống một chút lại nói. Bất quá, tại Hàn Linh Nhi sau khi ra ngoài, đang định đi ra thời điểm, lại là bởi vì loại kia cực kỳ cảm giác bất an, lần nữa dừng lại một chút, cái cuối cùng chần chờ, hay là quyết định không muốn lợi dụng bình thường phương thức từ vách đá ở trong ra ngoài. Dù sao, dưới mắt loại kia cảm giác bất an, thực tế là quá mãnh liệt. Cứ việc Hàn Linh Nhi không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, lại luôn loáng thoáng cảm thấy, vạn nhất mình liền như vậy đi ra ngoài về sau, khẳng định sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Bởi vậy Hàn Linh Nhi đang do dự sau một khoảng thời gian, lại là trực tiếp hướng về sau lui ra ngoài. Bất quá, tại lui sau khi ra ngoài, Hàn Linh Nhi lại là nhịn không được lập tức liền dừng lại bắt đầu nghĩ biện pháp. Hiển nhiên, bởi vì loại kia cực kỳ cảm giác bất an ảnh hưởng, vào lúc này Hàn Linh Nhi xem ra, trực tiếp liền như vậy đi ra ngoài, hiển nhiên cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt, đã như vậy, chẳng bằng nghĩ một chút biện pháp, sau đó lại từ vách đá ở trong ra ngoài. Nhưng đến tột cùng là biện pháp gì mới có thể bảo đảm mình nhất định sẽ không xuất hiện vấn đề đâu? Hàn Linh Nhi suy nghĩ sau một khoảng thời gian, ngược lại là thật để nàng cho nghĩ đến một ý kiến. Nghĩ đến cái này chủ ý về sau, Hàn Linh Nhi nhịn không được hai mắt chính là sáng lên, theo sát lấy, trực tiếp ngẩng đầu hướng trên vách đá phương nhìn lại. Nhìn thấy trên vách đá phương, Hàn Linh Nhi chỉ là hơi một cái suy nghĩ, liền cũng không dừng lại, trực tiếp cầm thần du đèn hướng lên nhảy nhảy lên. Hiển nhiên, lần này, Hàn Linh Nhi dự định chính là từ bên trên trực tiếp xem nhìn đối phương đến tột cùng là đang làm gì. Chí ít cũng là trước xem tình huống một chút lại nói, bởi như vậy, chí ít cũng là có thể càng đại nạn hơn độ cam đoan, mình sẽ không bị đối phương quá mức dễ dàng phục kích. Chưa xong con tiếp. Chương 580, tương kế tự kế. Bất quá, lợi dụng thần du đèn, từ phía trên nhìn xuống, hiển nhiên cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao, thần du đèn nguyên lý làm việc chính là đem ánh sáng sáng soi sáng địa phương, đem tảng đá toàn bộ đánh tan, mà từ phía trên nhìn xuống, đầu tiên tại độ khó phía trên chính là tương đối lớn. Bất quá, đối với người bình thường đến nói, cố nhiên là khó mà giải quyết, Hàn Linh Nhi bản nhân hiển nhiên còn là có nhất định biện pháp. Tại từ phía trên xuống dưới về sau, Hàn Linh Nhi lập tức chính là cầm thần du đèn, hai chân dính ở bên trên tảng đá liền cùng bích hổ du tưởng công đồng dạng, trực tiếp liền cầm lấy thần du đèn, hướng về phía dưới trên tảng đá di động đi qua. Đương nhiên, thần du đèn có một chỗ tốt, đó chính là lập tức sẽ tiếp cận tảng đá biên giới thời điểm, có rõ ràng biểu hiện, nói cách khác tại tảng đá biên giới chỗ ánh sáng, cùng địa phương khác ánh sáng không giống, Hàn Linh Nhi như thế túi lầu xuống, lập tức liền thấy phía dưới tảng đá hiển nhiên là có chút không giống nhau lắm, ý vị này đã đến tảng đá biên giới. Thế là Hàn Linh Nhi lập tức liền dừng lại động tác của mình, dù sao, cho dù là Hàn Linh Nhi cũng thế, rõ ràng biết, lại tiếp tục, phía dưới tảng đá biến mất, mình liền muốn hạ xuống. Lập tức trực tiếp lợi dụng một cái tay, hướng một bên trên thạch bích nhấn một cái, lợi dụng loại phương pháp này, đến ổn định thân thể của mình, đồng thời, hai chân duỗi ra, càng là trèo chống tại hai bên trên tảng đá, cố định trụ thân thể của mình. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lúc này mới di động thần du đèn, hướng phía dưới di động đi qua, như thế hơi một cái di động, chỉ là đem tảng đá phá vỡ rất nhỏ một chỗ, Hàn Linh Nhi đã thấy rõ ràng dưới tảng đá phương bốn người kia tình huống. Nhìn thấy bốn người kia động tác, Hàn Linh Nhi lập tức chính là ý thức được xảy ra chuyện gì. Hiển nhiên bốn người này dừng lại hạ mặt, dựa theo loại tình huống này đến xem, hiển nhiên là tại đợi chờ mình tự chui đầu vào lưới từ vách đá ở trong ra ngoài. Bởi như vậy, Hàn Linh Nhi mặc kệ là từ cái kia phương hướng ra ngoài, đều nhất định sẽ rơi vào đối phương tính toán ở trong, tiến tới nhận công kích của đối phương, mà đối phương bốn người tụ tập cùng một chỗ lẫn nhau chi viện, coi như Hàn Linh Nhi đối với đối phương có cái gì công kích, hiển nhiên cũng là không làm nên chuyện gì. Ý thức được điểm này, Hàn Linh Nhi đang âm thầm cười lạnh một tiếng về sau, lập tức liền nghĩ đối bốn người này phát động công kích, Nói thật, tại hiện tại vị trí này, đối với địch nhân phát động công kích vẫn là tương đối dễ dàng. Bất quá, theo sát lấy Hàn Linh Nhi cũng đã nghĩ đến, mình lợi dụng hiện tại loại phương thức này, đối với đối phương công kích, chỉ sợ cuối cùng căn bản thu không đến bất luận cái gì hiệu quả, ngược lại nhất định sẽ bị đối phương chống đỡ đỡ được. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi tại do dự một chút về sau, ngược lại là lập tức liền từ bỏ quyết định này. Theo sát lấy, Hàn Linh Nhi lại là trực tiếp hướng thạch trong vách lui trở về. Nàng muốn suy nghĩ kỹ một chút, mình phải làm thế nào ứng phó đối phương hiện tại loại hành vi này. Bất quá, tại hơi một cái suy nghĩ về sau, Hàn Linh Nhi lại là lập tức tỉnh ngộ, đối phương đã muốn ở lại chỗ này tập kích mình cần gì phải để ý tới. Huống chi, rất rõ ràng, đối phương hiện tại loại hành vi này bản thân liền đã mang ý nghĩa tất nhiên muốn sóng tốn thời gian. Đã đối phương sóng tốn thời gian, đối với mình đến nói, hiển nhiên chính là chuyện tốt, mình liền có thể thông dong thu thập. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, đối phương lãng phí thời gian, cũng liền càng thêm khó mà tìm kiếm được tại sơ. Mà chỉ cần đối phương không cách nào tìm kiếm được tại sơ, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, liền từ đầu đến cuối đều là một chuyện tốt. Bởi vậy ý thức được điểm này, Hàn Linh Nhi lập tức liền bắt đầu mỉm cười, chuẩn bị từ bỏ vừa rồi tính toán của mình. Lập tức càng là rất quả quyết dừng lại tại vách đá ở trong. Lựa chọn không còn đi loạn, nàng muốn nhìn đối phương đến tột cùng là có thể kiên trì tới khi nào. Hiển nhiên, mấy người này, tại không rõ ràng mình mục đích tình huống dưới, là muốn chờ đợi mình ra, lại không nghĩ rằng mình đã sớm biết tính toán của bọn hắn. Bởi như vậy, đối phương tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể là lãng phí bọn hắn thời gian của mình mà thôi, mà lãng phí bọn hắn thời gian của mình, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, làm sao đều là cầu còn không được. Lập tức càng là mỉm cười, dừng lại tại thạch trong vách, không lúc đích. Bất quá, phía ngoài kia bốn cái tu tiên giả, một mực chờ đợi Hàn Linh Nhi, nhưng thủy chung không gặp Hàn Linh Nhi ra ngoài, không khỏi chờ đợi tâm tiêu. Một cái trong đó tu tiên giả, cái kia họ Ngô càng là nhịn không được nói, tại sao có thể như vậy? Có phải là chuyện gì xảy ra? Bằng không, cái kia Hàn Linh Nhi vì cái gì cho tới bây giờ đều chưa hề đi ra ý tứ? Cái này họ Ngô, lời nói này nói sau khi đi ra, cái kia họ Hà lập tức liền đem lời tiếp tới, theo sát lấy chính là nói bổ sung, nhất định là xuất hiện vấn đề, bằng không, cái kia Hàn Linh Nhi sẽ không cho tới bây giờ đều không xuất hiện, theo ta thấy, chúng ta thực tế là không cần thiết tiếp tục chờ đợi, bằng không mà nói, một mực như thế chờ đê, y sẽ chỉ lãng phí chúng ta thời gian. Không nên quên, chúng ta mục đích chính yếu nhất, nhưng là vì mở vách đá, tìm tới tại sơ, chỉ có mở vách đá, tìm tới tại sơ, mới có thể tiêu trừ tất cả hậu hoạn. Thốt ra lời này, Trần Lao Tam lại là lập tức liền biểu thị đồng ý. Ta đồng ý cách làm này, chúng ta hiện tại tiếp tục chờ đợi, chưa hẳn liền có thể có được chỗ tốt gì, mà một khi tìm tới tại sơ, Hàn Linh Nhi lập tức cũng liền trở nên không có cái gì hành động, mà một mực như thế chờ đợi, sóng tốn thời gian không nói, cho dù là Hàn Linh Nhi ra, chúng ta cũng chưa chắc phải nhất định có thể đem nó kích thương hoặc là đánh giết. Nói thật, Trần Lao Tam lúc này đối với đánh giết Hàn Linh Nhi, kỳ thật cũng không có quá nhiều tích cực tâm tư, dù sao, dưới mắt cái này ba cá nhân thực lực, vẫn như cũng là so tự mình một người thực lực càng lớn, bởi vậy lựa chọn ở thời điểm này đánh giết Hàn Linh Nhi, rất có thể chỉ là vì đối phương làm quần áo cưới. Dù sao, mình mặc dù là quyết định muốn tại kích thương hoặc là đánh giết Hàn Linh Nhi đồng thời, liền lập tức đối ba người này ở trong đó cái kia họ Hà xuất thủ, đem nó đánh giết, nhưng là quỷ biết đối phương có phải là cũng nghĩ như vậy. Rất có thể, ba người này đều là ý tưởng giống nhau, tại đánh giết Hàn Linh Nhi về sau, lập tức liền đối với mình đồng thời xuất thủ, đối tự mình tiến hành công kích, bởi như vậy, mình rất có thể tại một cái không đề phòng tình huống dưới, ngược lại bị đối phương liên thủ đánh giết. Bởi vậy dưới mắt lúc này, đối với Trần Lao Tam đến nói, quả thực làm sao đều không là một chuyện tốt, nếu như có thể lựa chọn, cái này Trần Lao Tam, làm sao đều là tình nguyện lựa chọn tại mở vết đá, mở đến trình độ nhất định về sau, Hàn Linh Nhi xuất hiện, sau đó mình thông qua đánh lén đem bên trong cái kia họ Hà đánh giết, đến lúc kia, lại thuận lợi tìm tới tại sơ, một khi thuận lợi tìm tới tại sơ, cũng liền mang ý nghĩa tất cả mọi chuyện trên cơ bản đều đã giải quyết, mà không phải giống như bây giờ, còn nhất định phải tiến hành quá nhiều địa phương. Bởi vậy Trần Lao Tam ý nghĩ lúc này có thể nói là hoàn toàn khác biệt, thậm chí có đặc biệt chính tự, loại này chính tự còn mảy may cũng không thể loạn. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam tại có những ý nghĩ này về sau, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này họ Hà quyết định có một chút không đồng ý. Chỉ bất quá khi đó lúc kia Trần Lao Tam không có cách nào nói thẳng ra mà thôi, bằng không mà nói mục đích của mình nói không chừng liền sẽ bị đối phương nhìn ra. Bởi vậy lúc này, cái này họ Hà đưa ra như thế một phen lý luận về sau, Trần Lao Tam lập tức chính là mở miệng biểu thị đồng ý. Trên thực tế, đối với Trần Lao Tam đến nói, loại kết quả này ngược lại cũng coi là không sai. Chỉ cần có thể lui về tiếp tục mở vết đá, mặc dù là chậm một chút, nhưng là cũng may ổn định, mà lại quả thực nhất định có thể có được mình chỗ kết quả mong muốn, đồng thời không cần mạo hiểm. Nhưng là cái kia họ Chu tại sau khi nghe nhưng lại hiển nhiên có khác biệt ý kiến, bởi vậy lập tức liền bắt đầu mở miệng đối Trần Lao Tam nói, không thể, chúng ta hiện tại lui về chẳng phải là liền mang ý nghĩa phí công nhọc sức? Chúng chi, chúng ta đã đợi thời gian lâu như vậy, hiện tại lui về chẳng phải là liền mang ý nghĩa vừa rồi chờ đợi thời gian lâu như vậy liền hoàn toàn là đợi uổng công rồi, cho nên ta không chút nào đề nghị chúng ta hiện tại liền lui về. Chúng chi, nếu là đã đợi lâu như vậy, liền xem như lại chờ một đoạn thời gian thì thế nào? Ai biết cái kia Hàn Linh Nhi sẽ không ở chúng ta rút lui thời điểm lại đột nhiên xuất hiện đây. Cái này họ Chu nói chuyện, cái kia họ Ngô ngược lại là lập tức liền biểu thị đồng ý, Hiển nhiên trên một điểm này, hai người ý nghĩ là hoàn toàn tương tự, chỉ nghe cái kia họ Ngô mà nói, ta đồng ý lão Chu, dù sao, chúng ta đã đợi đợi thời gian lâu như vậy, cũng liền không quan tâm tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn, dù sao. Cái kia Hàn Linh Nhi một mực lâu như vậy chưa từng xuất hiện, quỷ biết có phải là ngay tại làm chuẩn bị, mà chúng ta một khi rút đi, cũng liền mang ý nghĩa hoàn toàn phí công nhọc sức. Trần Lao Tam sau khi nghe, nhịn không được âm thầm lắc đầu, nội tâm bên trong, hiển nhiên không quá tán thành hai người kia quan điểm. Trên thực tế, lúc này Trần Lao Tam, nhưng thật ra là càng thêm có khuynh hướng cái kia Hàn Linh Nhi, đã là biết mình bốn người lúc này dự định, bởi vậy căn bản không có ra ý tứ, thậm chí, còn có thể là trốn ở một nơi nào đó, nhưng trong lòng thì trong bóng tối cười nhạo mình bốn người loại hành vi này. Bất quá, Trần Lao Tam mặc dù là có tính toán như vậy lại là hiển nhiên không cách nào nói với người khác ra, đến mức chỉ là mình tại nội tâm bên trong, tùy tiện ngẫm lại mà thôi. Dù sao, dưới mắt cùng giá lưỡng người quan hệ, Trần Lao Tam hiển nhiên là không thích hợp nói ra lời như vậy, lại càng không cần phải nói, giờ này khắc này, đối phương khẳng định cũng là đều tại kiêng kỵ mình, kể từ đó, đương nhiên cũng liền càng thêm khó mà nói ra dạng này một phen. Bất quá, tại theo sát lấy, nhất là cái kia họ Ngô nói như thế một phen về sau, cái kia họ Hà, lại là nhịn không được nói, không thể, ta nhìn hiện tại Hàn Linh Nhi, nói không chừng đã biết chúng ta là tính toán gì, cho nên mới không ra, bởi vậy chúng ta tiếp tục chờ đợi, rất có thể chỉ là đợi không, thậm chí không chỉ có là đợi không, rất có thể cái kia Hàn Linh Nhi, lúc này còn ở nơi nào, đang nhìn chúng ta, đến mức chính ở trong lòng cười thầm chúng ta hành vi. Cứ việc mấy người kia đều không coi trọng Trần Lao Tam, nhưng đối với cái này họ Hà nói ra lời nói, hiển nhiên mấy người cũng đều là tương đương coi trọng, đến mức đang nghe người này lời nói này về sau, mặc kệ là cái nào họ Chu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, đều là nhịn không được lập tức liền bắt đầu rơi vào tê. Dầm tư. Đang suy tư sau một khoảng thời gian, cái kia họ Ngô cũng là có chút bận tâm, vạn nhất Hàn Linh Nhi đã phát hiện hành vi của bọn hắn, như vậy bọn hắn tiếp tục chờ đợi, Hàn Linh Nhi cũng là quả quyết không có khả năng xuất hiện, mà lại trọng yếu hơn nữa là, rất có thể, bởi vì bọn hắn một mực tại chỗ này đợi, dẫn đến mở vách đá thời gian đại đại kéo dài, cuối cùng đối với bọn hắn đương nhiên là 10 phần bất lợi. Phải biết, dưới mắt mở vách đá chính là một cái cướp đoạt thời gian quá trình, dễ thực hiện nhất nhưng là có thể ở chỗ sơ khôi phục trước đó trực tiếp mở vách đá đến tại sơ vị trí, đem một thân bắt lấy thậm chí đánh giết, mà một khi đợi đến tại sơ hoàn toàn khôi phục, liền xem như lại đến đạt đến sơ vị trí, đến lúc kia đối với mình mấy người đến nói đều là 10 phần bất lợi. Bởi vậy, ý thức được điểm này mấy người nội tâm bên trong đều là mơ hồ có chút bất an. Đến mức cuối cùng, cái này họ Ngô vẫn là không nhịn được nói, loại tình huống này, đương nhiên không thể không phòng bị, bất quá, chúng ta cũng không thể bài trừ Hàn Linh Nhi bởi vì những chuyện khác, chỉ hoan không phải. Bởi vậy chiếu ta nhìn, chúng ta tốt nhất vẫn là đợi thêm đợi một thời gian ngắn, nếu như Hàn Linh Nhi một mực không xuất hiện, chúng ta lại đi tiếp tục mở vách đá cũng không mượn. Thốt ra lời này, cái kia họ Chu ngược lại là lập tức gật đầu, biểu thị đồng ý cái này họ Ngô. Bất quá, cái kia họ Hà trên mặt, lại là không tự chủ được hiện ra một tia thần sắc bất đắc dĩ, nhưng là cuối cùng, nhưng cũng là ngươi chỉ có thể nói, đã dạng này kia liền tiếp tục chờ đợi một thời gian ngắn đi, bất quá, nếu như chờ đợi sau một khoảng thời gian, nhưng căn bản không gặp Hàn Linh Nhi ra, ta đề nghị chúng ta liền không cần tiếp tục kéo dài. Trực tiếp mở vách đá, mà lại, nếu như lần này, chờ đợi không đến Hàn Linh Nhi, chúng ta về sau, liền không cần thiết lại giống như bây giờ sóng tốn thời gian. Lời nói này ra, mặc kệ là cái nào họ Chu cũng tốt, hay là họ Ngô cũng tốt, hiển nhiên đều không có ý phản đối. Lập tức trực tiếp đều là biểu thị đồng ý. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên là vẫn tại vách đá bên trong, bất quá nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng ngoại nhìn thoáng qua, dự định nhìn xem bốn người này hành động, tại nhìn thoáng qua về sau, phát hiện bốn người này vẫn như cũ là đang chờ đợi, Hàn Linh Nhi càng là tại nội tâm bên trong âm thầm vui vẻ. Hiển nhiên đối với Hàn Linh Nhi đến nói, bốn người này chờ đợi càng lâu càng tốt, tốt nhất là một mực đứng ở chỗ này chờ đợi, lúc kia mình cũng liền triệt để không có nỗi lo về sau. Lập tức Hàn Linh Nhi lần nữa lui trở về vách đá bên trong, vẫn như cũ không có chút nào đối bốn người có bất kỳ đánh lén ý tứ, dù sao, bốn người này tại trước mắt tình huống dưới, vô luận như thế nào đều là không thể nào có mặt khác một cái tay đi mở đục đá bích, đối với tại mới tới nói cũng liền mang ý nghĩa 10 phần an toàn. Bất quá bốn người kia hiển nhiên là cũng không có một mực chờ đợi, đang chờ đợi sau một khoảng thời gian, tại phát hiện Hàn Linh Nhi từ đầu đến cuối không có ra ý tứ thời điểm, cái kia họ Hà rốt cục nhịn không được lần nữa đề nghị, theo ta thấy chúng ta hiện tại đã là không cần thiết tiếp tục chờ đợi, cái kia Hàn Linh Nhi nếu như muốn xuất hiện lời nói hẳn là đã sớm xuất hiện, mà đối phương cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, hiển nhiên là căn bản đều chưa từng xuất hiện ý tứ, theo ta thấy đối phương nhất định là đã sớm biết chúng ta dự định, cho nên một mực trốn ở thạch trong vách không ra. Lời này ý tứ, nói cách khác, bốn người chúng ta người đều là bị Hàn Linh Nhi cho đuổi địch. Mà nghe lời này về sau, mặc kệ là cái nào họ Chu, hay là cái kia họ Ngô, đều là nhịn không được sắc mặt khó nhìn lên. Hiển nhiên vừa rồi hai người bọn họ kiên trì, tạo thành kết quả như vậy, để trong lòng của hai người, hoặc nhiều hoặc ít, hay là 10 phần không tình nguyện. Bất quá, Trần Lao Tam sau khi nghe, trong lòng lại là nhẫn không ngừng cười lạnh. Hiển nhiên, tạo thành hiện tại kết quả như vậy, cùng mình cũng không có bất cứ quan hệ nào, mà là hoàn toàn đều là bởi vì ba người này nguyên nhân, nhất là cái này họ Chu cùng cái này họ Ngô, bởi vậy nội tâm bên trong, đối với cái này họ Hà lời nói này, Trần Lao Tam hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít khinh phục, bất quá, Trần Lao Tam nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không có ý phản bác, chỉ là trầm mặc không nói. Cái kia họ Hà, ngược lại là tại đưa ra lời nói này về sau, lập tức liền bắt đầu nói, đã dạng này, chúng ta cũng không có tất muốn tiếp tục trì hoãn, ta đề nghị chúng ta lập tức liền bắt đầu mở vách đá. Để có thể mau chóng sẽ ở sơ tìm tới, đồng thời, tại mở vách đá thời điểm, mặc kệ tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, ta đều đề nghị chúng ta không muốn lần nữa dừng lại mở vách đá hành vi, dù sao làm như vậy chỉ có là trợ giúp Hàn Linh Nhi, đối với chúng ta có thể nói là mười phần bất lợi. Cái này họ Hà, lời nói này nói sau khi đi ra, mặc kệ là cái nào họ Chu, hay là cái kia họ Nô, hiển nhiên đều là không có bất kỳ cái gì ý kiến, đều là nhịn không được nhẹ gật đầu. Trải qua vừa rồi một phen sự tình về sau, hai người kia cũng là căn bản không có tâm tư lần nữa biểu đạt quan điểm của mình, bởi vậy trên cơ bản hết thảy đều là nghe theo cái này họ Hà phân phó. Mà cái này họ Hà, khi nhìn đến những người khác loại biểu hiện này về sau, càng là trực tiếp liền bắt đầu hạ lệnh. Đã dạng này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền bắt đầu khởi công. Thốt ra lời này, đương nhiên càng thêm không có bất kỳ người nào phản đối, bốn người cùng một chỗ, lần nữa trở lại vách đá chỗ ấy, một lần nữa mở vách đá. Bất quá, mở vách đá, hoặc nhiều hoặc ít, đều là sẽ có một ít thanh âm. Hàn Linh Nhi đang chờ đợi sau một khoảng thời gian, lại là nghe tới tảng đá rơi xuống đất tiếng vang, lập tức Hàn Linh Nhi lập tức liền bắt đầu biết, bốn người này nhất định là lại bắt đầu lại từ đầu mở vách đá. Ý thức được điểm này, Hàn Linh Nhi, nội tâm bên trong, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít không cao hứng cảm giác, dù sao, đối phương tiếp tục mở vách đá, cũng liền mang ý nghĩa tại sơ lần nữa có nguy hiểm. Dưới mắt mình nhất định phải mau chóng lần nữa nghĩ biện pháp, ngăn cản một chút đối phương mới được. Nghĩ được như vậy, Hàn Linh Nhi càng là mảy may đều không do dự, trực tiếp lần nữa hướng phía dưới nhìn lại, cái này xem xét phía dưới, lập tức chính là phát hiện, đối phương quả nhiên là tại mở vách đá, lúc này Hàn Linh Nhi, lập tức càng là không có chút nào hoài nghi, trực tiếp chính là từ trên vách đá phương, hướng một bên đi đến, Hàn Linh Nhi thế nhưng là mảy may đều không nghĩ để bốn người này phát hiện, mình vậy mà có thể từ bên trên trực tiếp quan sát tình huống phía dưới, bằng không mà. Nói, đối với mình mười phần bất lợi, mà lại về sau muốn đối bốn người này tiến hành đánh lén, cũng liền càng thêm khó khăn. Bởi vậy Hàn Linh Nhi hay là trực tiếp trở lại vách đá một bên, đến cái này một bên về sau, mới lấy ra thiểm điện xiên, đem một đầu thiểm điện liên ngưng tụ thành hình. Theo sát lấy di động thần du đèn, để cho mình từ vách đá ở trong ra ngoài, mà tại sau khi ra ngoài, Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp lợi dụng thiểm điện xiên, đưa về đằng trước, một đầu thiểm điện liên, lập tức liền đánh ra ngoài, lần này, Hàn Linh Nhi mục tiêu công kích, lại là vẫn như cũng là lựa chọn bốn người này trên đỉnh đầu. Vách đá, dù sao, lúc này Hàn Linh Nhi đã là hoàn toàn ý thức được, tiếp tục đối bốn người này công kích đã không có bất cứ ý nghĩa gì, bốn người này, làm sao đều có thể đem công kích của mình ngăn cản được, ngược lại không bằng trực tiếp công kích phương vách đá, tại B. N người này mở vách đá quá trình bên trong, cho bọn hắn chế tạo một chút khó khăn, cuối cùng dẫn đến để bọn hắn không cách nào thuận lợi mở vách đá. Mà dưới loại tình huống này, thiểm điện liên lập tức bay ra trực tiếp đập nện tại trên thạch bích, lập tức lại là vô số tảng đá từ bên trên rơi xuống, rơi vào bốn người này trên đỉnh đầu. Bất quá, lần này bốn người này hiển nhiên là trở nên khôn khéo, bởi vậy biết rõ là tảng đá tình huống dưới, căn bản không có xuất thủ công kích ý tứ, chỉ là tùy ý tảng đá từ trên đỉnh đầu của mình chưa dứt cho tới tại tảng đá nện trên đầu, đối tại bình thường người mà nói, có lẽ sẽ tạo thành tổn thương. Nhưng là mấy người như vậy, hiển nhiên đều không phải bình thường người, liền xem như nện trên đầu, cũng là không có bất kỳ người nào sẽ để ý, bọn hắn chân chính quan tâm là một khi mình đem tảng đá đánh nát, chẳng phải là liền mang ý nghĩa tiếp xuống tại thanh lý tảng đá thời điểm, cũng liền càng thêm khó khăn. Đến mức tại tâm tư như vậy dẫn đạo dưới, bốn người này đều là lựa chọn rất sáng suốt, căn bản cũng không để ý hướng trên đỉnh đầu rơi xuống tảng đá. Đồng thời, tại biết tảng đá rơi xuống trong nháy mắt, bốn người này lập tức liền bắt đầu hướng công kích phát ra phương hướng, cũng chính là Hàn Linh Nhi vị trí nhìn sang, kết quả đương nhiên là liếc mắt liền thấy Hàn Linh Nhi. Bất quá, Hàn Linh Nhi hiển nhiên là cũng không có quá nhiều dừng lại ý tứ, khi nhìn đến bốn người này hướng phương hướng của mình nhìn qua thời điểm, Hàn Linh Nhi càng là rất thẳng thắn vừa thu lại thần du đèn, trực tiếp lui trở về vách đá ở trong. Loại hành vi này, càng làm cho bốn người lập tức liền ý thức được, vừa rồi Hàn Linh Nhi, chỉ sợ là thật biết mình bốn người đang chờ đợi tình cảnh của nàng, đến mức lúc này mới lựa chọn căn bản đều không xuất hiện. Bất quá, lúc này ý thức được điểm này, hiển nhiên chẳng những không có cho mình tạo thành chỗ tốt gì, ngược lại để nội tâm của mình bên trong cảm thấy bực bội bất an, dù sao loại kết quả này cũng liền mang ý nghĩa mình bốn người cuối cùng ngược lại bên trên đối phương cái bẫy, đến mức bị đối phương hố. Loại kết quả này đương nhiên là mặc kệ là tại bất luận cái gì người tâm bên trong đều không phải chuyện gì tốt. Bất quá cái này bốn cái tu tiên giả lúc này hiển nhiên là căn bản cũng không có quá nhiều thời gian đi truy cứu sự tình vừa rồi, lập tức bốn người rất bình tĩnh cùng một chỗ đem vừa rồi kích rơi xuống tảng đá trực tiếp thanh lý thả ở bên ngoài. Bởi như vậy, mặc dù trì hoãn thời gian nhất định, nhưng là do ở lần này bốn người này đều biến thông minh, không có xuất thủ đem tảng đá đánh nát, bởi vậy ngược lại là bất bốn người không nhỏ công phu, bằng không mà nói, còn giống như là vừa rồi như thế, bốn người này chỉ sợ liền muốn hao phí nhiều thời gian hơn mới có thể làm được đem tảng đá dọn dẹp sạch sẽ. Chưa xong con tiếp. Chương 581, biện pháp mới. Thanh lý xong là tảng đá về sau, bốn người này lập tức chính là mười phần bình tĩnh, tiếp tục bắt đầu mở đục đá, nhìn bề ngoài phản ứng, tựa hồ không có chút nào quan tâm Hàn Linh Nhi vừa mới đối với mình đánh lén giống như. Dù sao, kinh lịch vừa rồi kia phiên sự tình về sau, bốn người này đã là hoàn toàn nghĩ rõ ràng, biết một mực cùng Hàn Linh Nhi dây dưa, chẳng những không có bất cứ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ chỉ trì hoãn thời gian của mình, mà chỉ cần mở vách đá, đến tại sơ vị trí, lập tức chính là có thể đổi bị động làm chủ động, đến lúc kia, liền có thể để nàng Hàn Linh Nhi không thể không ra. Thậm chí một khi đến lúc kia, nghĩ muốn đối phó Hàn Linh Nhi, cũng liền trở nên 10 phần dễ dàng. Bởi vậy lúc này, cái này bốn cá nhân ý nghĩ, có thể nói là hết sức rõ ràng, đó chính là nhất trí làm ra quyết định, căn bản không để ý tới Hàn Linh Nhi, trực tiếp chính là mở vách đá. Chỉ cần mở vách đá đến trình độ nhất định, đến lúc kia, nóng này cũng chỉ có thể là nàng Hàn Linh Nhi, mà nếu như cùng Hàn Linh Nhi dây dưa, kết quả không những không thể giải quyết bất cứ chuyện gì, thậm chí còn có thể dẫn đến thời gian của mình bị trực tiếp lãng phí, cuối cùng có khả năng dẫn đến tại sơ sớm tỉnh táo lại hậu quả. Bởi vậy lúc này, bốn người này hiển nhiên đều không có ý định làm như vậy. Mà theo sát lấy, bốn người này thì tiếp tục mở lên vách đá đến, cảm giác tựa như là Hàn Linh Nhi cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Về phần Hàn Linh Nhi, lần này thì là tại trở lại vách đá ở trong về sau, lập tức liền lại lần nữa nghe tới mở vách đá thanh âm, đến mức trong lòng nhất thời run lên. Hiển nhiên, từ một điểm này bên trên, Hàn Linh Nhi loáng thoáng đã ý thức được sự tình có chút không ổn, dù sao, kia bốn cái tu tiên giả phản ứng, thực tế là quá mức bình tĩnh. Loại này bình tĩnh, để Hàn Linh Nhi căn bản không biết như thế nào cho phải, thậm chí tạm thời cũng không nghĩ đến biện pháp giải quyết. Lập tức, Hàn Linh Nhi càng là nhịn không được từ vách đá ở trong ra ngoài, muốn nhìn một chút, bốn người này đến tuột cùng đang làm cái gì. Lập tức càng là không chút do dự từ vách đá bên trong, đi ra ngoài, kết quả xem xét phía dưới, quả nhiên không ngoài sở liệu, bốn người này chính là tại mở vách đá. Căn bản đều không có chút nào ý dừng lại. Bởi vậy trong lúc nhất thời, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong lập tức liền không khỏi có chút bối rối. Hiển nhiên, bốn người này cách làm đối với Hàn Linh Nhi đến nói, có thể nói là mười phần không ổn. Dù sao, chỉ cần bốn người này một mực giống như là như bây giờ, mở vách đá, một mực mở đi xuống, như vậy nó kết quả đối với Hàn Linh Nhi đến nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt, hiển nhiên, tại sơ cũng liền nguy hiểm. Bất quá, Hàn Linh Nhi tại sau khi đi ra, nhìn thấy bốn người kia tình huống, hiển nhiên trong lúc nhất thời, cũng không có trực tiếp trở lại vách đá ở trong đi ý tứ, bất quá thiểm điện xiên ngược lại là cầm tại trên tay, tựa như lúc nào cũng muốn đối kia bốn cái tu tiên giả phát động tập kích dáng vẻ. Bất quá, trong lúc nhất thời, Hàn Linh Nhi hiển nhiên lại không có phát động tập kích ý tứ, nàng bây giờ, rõ ràng là cảm giác, lúc này tập kích, cũng không có không tập kích hiệu quả tốt. Một khi tập kích, cuối cùng đối phương cũng chính là hoàn thủ, kết quả vẫn là không cách nào tạo thành hiệu quả gì. Ngược lại là mình đứng ở chỗ này bất động. Đồng thời, lại không xuất thủ, đối phương nói không chừng liền sẽ bối rối. Mà trên thực tế, kết quả ngược lại là thật cùng Hàn Linh Nhi chỗ suy đoán không sai biệt lắm. Nhìn thấy Hàn Linh Nhi tình cảnh, kia bốn cái tu tiên giả đích xác bối rối không ít. Cái kia họ Nô, nhất là tại phía sau cùng, nhất là bối rối, lúc này càng là nhịn không được đối cái khác người truyền âm. Cái này Hàn Linh Nhi, liền đứng ở sau lưng ta, làm sao bây giờ? Nhìn bộ dáng của nàng, tựa như lúc nào cũng muốn đối chúng ta xuất thủ, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn hay không sớm xuất thủ? Cái kia họ Hà sau khi nghe, lại là cười lạnh một tiếng, theo sát lấy cũng là truyền âm. Không cần để ý nàng, nếu như ta đoán không có sai, nàng loại hành vi này, hiển nhiên chỉ là vì để chúng ta bối rối. Thậm chí tại sơ ý dưới sự khinh thường, căn bản cũng không biết nên ứng phó như thế nào, hừ, nhưng là ta hết lần này tới lần khác liền không cho nàng cơ hội như vậy, chúng ta không cần để ý tới chính là, tiếp tục mở vách đá, thẳng đến đối phương công kích thời điểm, lại đối nàng tiến hành xuất thủ, tiến hành công kích. Tốt ta. Cái kia họ Ngô sau khi nghe, lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, bất quá, loại tình huống này, cũng là không phải do hắn suy nghĩ nhiều, thậm chí, rất rõ ràng, lúc này suy nghĩ nhiều, cũng là căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vậy đang nghe cái này họ Hà về sau, lập tức liền không lại nói xong. Ngược lại là cái kia họ Hà, ở thời điểm này, lại là nhịn không được hướng Hàn Linh Nhi nhìn thoáng qua, tiếp lấy cho Hàn Linh Nhi một cái khiêu khích ánh mắt. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức giận dữ, trên thực tế, Hàn Linh Nhi thật là có dự định đứng ở chỗ này bất động, nhiễu loạn đối phương ý tứ. Không nên xem thường Hàn Linh Nhi, kỳ thật nàng bản thân trí tuệ xưa nay không thấp, nhưng là hiện tại, đối phương động tác này, lại là để Hàn Linh Nhi không khỏi giận tím mặt, đến mức trong lúc nhất thời, lập tức đoán được, đối phương hiển nhiên là đoán được mình tâm tư, đến mức Hàn Linh Nhi càng là không chút do dự trực tiếp chính là sử dụng thiểm điện xiên, hướng đối phương trên đỉnh đầu kích đánh qua. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi lần này công kích, hiển nhiên cũng không phải là đối mặt cái này họ Hà, mà là đối mặt đối phương hướng trên đỉnh đầu vách đá, thiểm điện liên đập nện tại trên thạch bích, vách đá lập tức bị đập nện vỡ vụn, tiếp lấy lại là có vô số tảng đá từ phía trên rơi xuống. Nhưng là cái kia họ Hà, lại là y nguyên bình tĩnh chi cực, chỉ là hướng về phía Hàn Linh Nhi cười lạnh mà thôi, trừ cái đó ra, căn bản đều không có chút nào muốn đối Hàn Linh Nhi ý xuất thủ, hiển nhiên, cái này họ Hà, lúc này đã ý thức được căn bản vấn đề, đó chính là Hàn Linh Nhi thực lực, đối với mình đến nói căn bản đều không tính là gì, liền xem như tùy ý đối phương sử dụng tiềm điện xiên, cũng không có khả năng vẫn luôn có thể lợi dụng tiềm điện xiên tiến hành công kích, làm như vậy, đừng bảo là chưa hẳn liền có thể hiệu quả, đối với nó vốn người mà nói, hay là một cái thương tổn cực lớn, bởi vậy lúc này cái này họ Hà, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, căn bản đều không có đối với đối phương công kích ý tứ, dù sao làm như vậy sẽ cờ hở, là lãng phí chân khí của mình mà thôi. Dù sao, ai cũng biết, một khi phía bên mình công kích, Hàn Linh Nhi tất nhiên sẽ lập tức liền lợi dụng thần du đèn, trực tiếp trở lại thạch trong vách, cuối cùng để công kích của mình thất bại. Tại biết rất rõ ràng loại kết quả này tình huống dưới, cái này họ Hà đương nhiên không chịu lãng phí chân khí của mình, đến mức chỉ là nhìn xem Hàn Linh Nhi xuất thủ, căn bản cũng không để ý, trừ phi là đối phương ra tay với mình, bằng không mà nói, căn bản đều không có đối với đối phương xuất thủ tất yếu. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là không khỏi giận tím mặt. Nhưng để nàng càng thêm tức giận hiển nhiên còn ở phía sau, nhất là Hàn Linh Nhi lần này thiểm điện xin xuất thủ về sau, Trần Lao Tam mấy người càng là trực tiếp căn bản không để ý tới Hàn Linh Nhi, cùng một chỗ đều là trực tiếp từ dưới đất bắt đầu thanh lý trên đất tảng đá, trực tiếp đem tảng đá thanh lý ra, thả ở phía sau, theo sát lấy lại là lần nữa mở vết đá. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, không khỏi trên mặt biến sắc, hiển nhiên đối phương loại này tận lực coi nhẹ, để nàng cảm giác cực kỳ khó chịu. Bất quá liền xem như dạng này, nhưng lại hiển nhiên căn bản không có cái gì tốt biện pháp giải quyết. Lập tức Hàn Linh Nhi chỉ là không nói một lời, trực tiếp liền trở lại vách đá bên trong, nhưng nương theo lấy loại kết quả này, lại là dẫn phát cái kia họ Hà cùng với khác ba người cười vang. Hiển nhiên, tại bốn người này trong lòng, dưới mắt loại kết quả này, rõ ràng là mang ý nghĩa bọn hắn tại cùng Hàn Linh Nhi tranh đấu bên trong đã thắng một ván. Mà loại kết quả này, đối với bọn hắn đến nói, vô luận như thế nào, đều là một kiện đáng giá đắc ý sự tình. Nhất là cái kia họ Hà, lúc này càng là nhịn không được nói, ha ha, cái kia Hàn Linh Nhi khẳng định là bị chúng ta chọc giận. Tiếp xuống, chúng ta chỉ cần tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững, ta kỹ càng không cần bao nhiêu lần, cái này Hàn Linh Nhi liền tất nhiên sụp đổ, một khi đợi đến nàng sụp đổ. Hắc hắc, hắc hắc, nói xong, cái này họ Hà đột nhiên cười lạnh, tiếng cười bên trong thì là nói không nên lời không có hảo ý. Hiển nhiên, đối với kia loại khả năng kết quả, cái này họ Hà, thế nhưng là mười phần đắc ý lập tức càng là trực tiếp liền nói, một khi đến lúc kia, không cần phải nói, cái này Hàn Linh Nhi tất nhiên là liều mạng đối chúng ta tiến hành công kích, mà một khi đến lúc kia, chúng ta liền trực tiếp có thể ra tay với nàng, đưa nàng đánh giết. Đến lúc kia, hừ, liền xem như tại sơ khôi phục thì phải làm thế nào đây? Không có tiềm điện xiên, hắn liền chẳng phải là cái gì. Ta ngược lại muốn xem, vừa rồi hắn lại có dũng khí đánh lén chúng ta, giết chết người của chúng ta, đến lúc đó ta muốn cho hắn biết, cái gì mới thật sự là tra tấn, ta muốn để hắn nhận hết khổ sở. Nói đến chỗ này, cái này họ Hà, thậm chí nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên tại NG, ứ khí bên trong mang theo 10 phần phẫn nộ. Thậm chí đang nói lời nói này thời điểm, cái này họ Hà là cố ý muốn cất cao giọng, chính là vì khiến người khác nghe thấy, mà Hàn Linh Nhi tại vách đá bên trong, nghe tới cái này họ Hà, càng là nhịn không được kém một chút cắn nát răng. Bất quá, lúc này nổi giận, nhưng lại hiển nhiên không làm nên chuyện gì, đến mức cuối cùng, Hàn Linh Nhi chỉ có thể là cắn răng chịu đựng. Bất quá, theo sát lấy, lại là không có trải qua bao lâu thời gian, lại lần nữa truyền đến cái kia họ Ngô thanh âm. Ta còn tưởng rằng cái này Hàn Linh Nhi lại lợi hại cỡ nào, nguyên lai cứ như vậy hai lần, theo ta thấy, lần này, nàng tất nhiên là chết chắc. Những lời này lại là muốn cố ý nói cho Hàn Linh Nhi biết, về phần cái kia họ Chu, càng là nhịn không được nói, không cần phải nói, cái kia Hàn Linh Nhi chỉ cần dám ra đây, chúng ta khẳng định liền có thể đem nó đánh giết, hừ, nàng kiên trì không được bao lâu. Trần Lao Tam ngược lại là một mực không nói gì, nhưng trong lòng thì âm thầm cười lạnh, trên thực tế, Hàn Linh Nhi loại biểu hiện này, đối với hắn mà nói, cũng là 10 phần có lợi, chỉ bất quá, hắn lại là 10 phần không cam tâm để Hàn Linh Nhi dưới tình huống như vậy, cuối cùng bị ba người này đánh giết, phải biết, một khi là như vậy, mình khả năng liền muốn đồng thời đê. NG trước ba người này làm là địch nhân, loại kia kết quả đối với Trần Lao Tam đến nói cũng không phải là 10 phần có lợi. Bởi vậy kết quả tốt nhất, nhưng thật ra là có thể lại đem một cái trong đó người đánh giết về sau, lại bắt lấy hoặc là đánh giết Hàn Linh Nhi, lúc kia mình chỉ cần đối mặt ba người ở trong hai cái, chỉ có hai người, mình vẫn rất có nắm chắc có thể đối phó. Một khi đến lúc kia, Hàn Linh Nhi trong tay hai kiện bảo bối, mặc kệ là thiểm điện xin cũng tốt, thần du đèn cũng tốt, hiển nhiên đều là lập tức liền muốn biến thành mình. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Hàn Linh Nhi không nên quá đần. Chí ít không muốn tại mình đem một cái trong đó người đánh giết trước đó, liền chạy ra khỏi đến, một khi như vậy, đối với mình đến nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi, nhưng lại hiển nhiên cũng không phải là hết sức rõ ràng Trần Lao Tam tâm tư, đương nhiên, Hàn Linh Nhi dựa vào trước đó Trần Lao Tam một chút biểu hiện, một chút dấu vết để lại, ngược lại là đoán được Trần Lao Tam cùng cái khác ba người ở giữa, tất nhiên là 10 phần bất hòa, có lòng muốn đem loại kết quả này lợi dụng một chút, trong lúc nhất thời, lại nghĩ không ra 10 phần biện pháp tốt. Bởi vậy trong lúc nhất thời, lúc này Hàn Linh Nhi cũng không phải là hết sức rõ ràng mình phải nên làm như thế nào. Ngược lại là đang do dự sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi tại vách đá bên trong, liền thời gian dần qua tỉnh táo lại, hiển nhiên, mặc kệ là nổi giận cũng tốt, phản giận cũng tốt, trực tiếp ra ngoài, đối với đối phương công kích cũng tốt, đều không phải biện pháp giải quyết vấn đề, dưới mắt đối phương loại phương pháp này, thì rõ ràng nhất là một cái cực tốt đối phó biện pháp của mình. Bởi vậy, mình muốn phá cục, lại hoặc là nói muốn đối phó đối phương, chí ít cũng là cho đối phương một điểm lợi hại nhìn xem, nhất định phải từ cái khác phương diện bắt đầu. Bất quá Hàn Linh Nhi tại suy nghĩ sau một khoảng thời gian, lại là rốt cục có như vậy một tia dự định, đương nhiên, loại này dự định cũng không phải rất tốt, trên thực tế, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Hàn Linh Nhi đều không có ý định lợi dụng phương pháp như vậy. Dưới mắt lại là không thể không dùng, lập tức cắn răng một cái, trực tiếp liền từ vách đá ở trong ra ngoài, đương nhiên, Hàn Linh Nhi ra ngoài, lần này hiển nhiên không phải đi trở về Trần Lao Tam bọn hắn ngay tại mở sơn động ở trong, mà là hướng bên ngoài sơn động đi đến, lần này, nàng là muốn trực tiếp tìm kiếm con kia Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ, đúng vậy, lần này, Hàn Linh Nhi cần hung thú bang bận dịu, mà lại chỗ muốn tìm hung thú, chí ít là bát giai hung thú, tốt nhất, đương nhiên là bát giai hung thú trở lên cửu giai hung thú, bất quá, cửu giai hung thú, từ khi đi đến Tà Ác Sơn cốc đến nay, Hàn Linh Nhi cùng tại sơ liền cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, lúc này, cũng không dám ôm lấy hy vọng quá lớn, ngược lại là có thể tìm tới bát giai hung thú, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, liền đã rất không tệ, đương nhiên, nếu như là bát giai hung thú, Hàn Linh Nhi cần hung thú số lượng khẳng định sẽ càng nhiều. Hoặc là nói như vậy, nếu như là cựu giai hung thú, Hàn Linh Nhi cần 5 con trở lên. Nếu như là bát giai hung thú thì là chí ít cần 10 con trở lên, đương nhiên, không có cựu giai hung thú. Có thể tìm tới bát giai song thuộc tính hung thú thay thế, cũng là một cái lựa chọn tốt. Nghĩ được như vậy, Hàn Linh Nhi lập tức chính là không chút do dự trực tiếp đi hướng Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ phương hướng đi đến. Lần này, ngược lại là cũng không có hao phí thời gian quá dài, liền trực tiếp tìm được Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ, mà con kia Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ hiển nhiên là đang chờ đợi Hàn Linh Nhi, đến mức khi nhìn đến Hàn Linh Nhi về sau, thì là nhịn không được trực tiếp chính là hoan hô xông Hàn Linh Nhi đi tới, bất quá, lần này, Hàn Linh Nhi tại có chuyện tình huống dưới, hiển nhiên không có quá nhiều công phu, cùng cái này Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ nhiều lời. Bất quá, muốn đem chính mình ý tứ biểu đạt cho giá lượng chỉ hung thú biết, hiển nhiên là một kiện 10 phần chuyện phiền phức, cuối cùng, Hàn Linh Nhi sử dụng vô số biện pháp, mới khiến cho giá lượng chỉ hung thú minh bạch chính mình ý tứ. Đương nhiên, liền xem như dạng này, cũng là xây dựng ở giá lượng chỉ hung thú, đều đã là bát giai hung thú. Đồng thời có trí khôn nhất định tình huống dưới, nếu như là đẳng cấp thấp hơn tam giai hoặc là tứ giai hung thú, Hàn Linh Nhi thực tế là không biết hẳn là lợi dụng phương thức gì đến cùng bọn chúng câu thông, hiện tại ngược lại là tại biểu đạt rõ ràng chính mình ý tứ về sau, con kia Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng lập tức liền hướng về phía Hàn Linh Nhi tê minh, thấy bọn nó ý tứ, hiển nhiên một mặt là có một ít không quá tình nguyện, hiển nhiên là không quá tình nguyện Hàn Linh Nhi đi tìm cái khác hung thú, dù sao lúc này Hàn Linh Nhi bởi vì có được thiên địa linh dịch giá lượng chỉ hung thú đều đem Hàn Linh Nhi xem như tư nguyên của mình, một khi tìm được cái khác hung thú, chẳng phải là cũng liền mang ý nghĩa những này cái khác hung thú cũng là có thể từ Hàn Linh Nhi trong tay đạt được chỗ tốt, đến mức giá lượng chỉ hung thú đối với loại tình huống này đều có một ít không quá tình nguyện. Đồng thời, giá lượng chỉ hung thú lại có một loại xung phong nhận việc ý tứ, nhìn biểu hiện của bọn hắn, hiển nhiên là biểu thị mình trực tiếp xuất thủ, đi giáo huấn một chút Hàn Linh Nhi nói tới mấy người kia, Hàn Linh Nhi lại là vội vàng ngăn lại, giá lượng chỉ hung thú lại làm sao có thể là Trần Lão Tam bọn hắn đối thủ, đừng bảo là đồng thời ứng đối Trần Lão Tam bọn hắn nhiều người như vậy, liền xem như đồng thời ứng đối trong đó bất kỳ một cái nào cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Bởi vậy Hàn Linh Nhi lập tức ngăn lại giá lượng chỉ hung thú, liên tục cho thấy, giá lượng chỉ hung thú đến một bước này, mới xem như triệt để biết, đối phương tựa hồ là 10 phần cường đại, lập tức rốt cục không lại kiên trì, trực tiếp chính là đi ra ngoài. Không cần phải nói, cách làm này bản thân, hiển nhiên là trợ giúp Hàn Linh Nhi đi tìm cái khác hung thú đi. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này về sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, bởi vì trước đó, Hàn Linh Nhi đã hướng giá lượng chỉ hung thú hứa hẹn, chỉ cần đến giúp đỡ hung thú, đều có chỗ tốt, đều có thể có được tiên địa linh dịch. Bởi vậy cũng không cần lo lắng quá mức, cái khác hung thú sẽ không đến giúp bận bịu vấn đề, dù sao, lúc này Hàn Linh Nhi tạm thời còn không biết có cái gì hung thú, vậy mà lại không thích thiên địa linh dịch. Chỉ cần giá lượng chỉ hung thú, đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng, căn bản không cần lo lắng sẽ có cái gì hung thú sẽ không đến vấn đề. Đến mức Hàn Linh Nhi tại giá lượng chỉ hung thú đi về sau, lập tức chính là lưu tại nguyên chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá, đang chờ đợi trong quá trình, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong vẫn có một ít lo lắng, dù sao, tại trước đây không lâu Hàn Linh Nhi liền đã từng nhìn thấy một con yêu tu từ chỗ này trải qua, nếu như con kia yêu tu không biết lúc nào đột nhiên trở về, đối với mình đến nói, hiển nhiên là 10 phần bất lợi. Bất quá, Hàn Linh Nhi cũng không có bởi vậy quá mức nghi thần nghi quỷ, dù sao, yêu tu coi như nghĩ muốn đi qua, giá thuận gió sương ngủ, cũng là có thể sớm nhìn ra, chỉ cần có thể sớm nhìn ra, liền tự nhiên mà vậy có thể tránh né. Chỉ cần có thể sớm tránh né, Hàn Linh Nhi cũng không cho rằng con kia yêu tu lại có năng lực tại mình tránh né lên về sau, vẫn như cũ có thể phát hiện mình hoặc là đối tự mình động thủ. Bởi vậy trên một điểm này, Hàn Linh Nhi mặc dù có chút lo lắng, nhưng cũng không có đạt tới cái gì quá phận lo lắng tình trạng. Bất quá, loại này chờ đợi thời gian, cuối cùng vẫn là lâu một chút. Dù sao, lần này, Hàn Linh Nhi dặn dò kia hai con hung thú, đi tìm hung thú thời điểm, cũng là dặn dò càng nhiều càng tốt. Mà ở nơi này, muốn càng nhiều càng tốt tìm kiếm hung thú, kỳ thật cũng không khó khăn chỉ là muốn tìm tới thực lực cường đại hung thú, dù sao, thực lực nhỏ yếu hung thú cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Đến mức cuối cùng, Hàn Linh Nhi vẫn là chờ đợi một quãng thời gian không ngắn, mới chờ đợi đến kia hai con hung thú trở về, bất quá, tại trở về thời điểm, loại kia kết quả vẫn là để Hàn Linh Nhi giật nảy mình, trừ kia hai con hung thú bên ngoài, vậy mà mang về không hạ mấy chục con hung thú. Thiết Giáp Hổ mang tới, đương nhiên là một đám trên mặt đất đi hung thú, các loại thuộc tính hung thú đều có, mà Viêm Hỏa Phượng mang về thì là bay trên trời, đương nhiên, chủ yếu là Viêm Hỏa Phượng, bởi như vậy, Hàn Linh Nhi trực tiếp đừng giật nảy mình, thậm chí, có một ít hung thú, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi thời điểm, ngay lập tức, vậy mà muốn đối Hàn Linh Nhi tiến hành công kích, may mắn Hàn Linh Nhi đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy ra thần du đèn, trốn đến vách đá bên trong, lập tức để kia mấy cái hung thú công kích thất bại. Trên thực tế, cái này mấy cái hung thú một lúc bắt đầu thật là có loại kia trực tiếp công kích Hàn Linh Nhi, cướp đoạt thiên địa linh dịch ý nghĩ. Cứ việc nhận được mời thời điểm, Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ nhiều lần khuyên bảo, nhưng cái này hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bất quá may mắn giá lưỡng chỉ hung thú lập tức chính là cấp tốc ngăn lại những này muốn công kích hung thú, thậm chí nhịn không được phẫn nộ giống to, rất có lập tức liền đối với đối phương ý tứ động thủ. Dưới mắt giá lượng chỉ hung thú đối với Hàn Linh Nhi đương nhiên là 10 phần thân cận, căn bản không nguyện ý để cái khác hung thú tổn thương đến Hàn Linh Nhi. Bất quá trước đó ngược lại là thật có không ít hung thú muốn công kích Hàn Linh Nhi, nhưng là động thủ lại cũng không nhiều. Thằng đến nhìn thấy Hàn Linh Nhi lại có biện pháp trốn đến vách đá ở trong thời điểm, đám hung thú này lập tức liền bắt đầu tỉnh ngộ, lập tức liền hướng về phía trước kia vậy mà đối Hàn Linh Nhi công kích hung thú điên cuồng hét lên. Kết quả tự nhiên là cái này mới xê ái hung thú lập tức liền bị gầm rú không dám làm âm thanh. Dù sao dưới mắt hung thú số lượng quả thực quá nhiều, đến mức đám hung thú này căn bản không dám đồng thời cùng nhiều như vậy hung thú đối nghịch. Thẳng đến đám hung thú này an tĩnh lại, lúc này mới hướng Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng chào hỏi, để Hàn Linh Nhi ra, con kia Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng còn là hướng về phía cái khác hung thú gầm rú vài tiếng, lúc này mới kêu gọi Hàn Linh Nhi. Tận đến giờ phút này, Hàn Linh Nhi mới lần nữa từ vách đá ở trong ra, bất quá, Hàn Linh Nhi hiển nhiên đối với đám hung thú này có rất sâu đề phòng, mặc dù ra, lại là cũng không có trực tiếp hoàn toàn ra, khoảng cách vách đá vẫn như cũng là tương đương gần, một khi có hung thú muốn đối với mình tập kích, liền lập tức liền trở lại thạch trong vách. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này, cái khác hung thú lúc này nhưng lại hiện nhưng đã không có đối Hàn Linh Nhi tập kích ý tứ, một phương diện cố nhiên là bởi vì Hàn Linh Nhi đề phòng quá nặng, một phương diện khác lại cũng là bởi vì trước đó nhận cái khác hung thú gầm rú nguyên nhân, lo lắng công kích lần nữa sẽ gặp phải cái khác hung thú vây công. Chưa xong còn tiếp. Chương 582, vây công. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức nhẹ gật đầu, đồng thời cũng là yên tâm không ít. Đó lấy, lại là nhịn không được nhìn thấy đến hung thú loại hình. Nói thật, lần này con kia Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng chỗ tìm đến hung thú bên trong, hay là có mấy cái cường đại hung thú. Đầu tiên, liền có hai con song thuộc tính hung thú, hẳn là thủy hỏa song thuộc tính, cùng băng hỏa song thuộc tính. Giá lưỡng chỉ hung thú, đều là bát giai hung thú, cái khác còn có 6 con phổ thông bát giai hung thú, lại thêm 5 con thất giai hung thú. Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lập tức lần nữa gật đầu. Nhiều như vậy hung thú, cho dù là không tính Viêm Hỏa Phượng cùng Thiết Giáp Hổ, đối phó Trần Lao Tam bọn hắn, cũng là không sai biệt lắm. Cho dù là hơi có không bằng, chí ít tại quá trình chiến đấu bên trong, cũng là có thể kìm chân đối phương, làm cho đối phương không thể không chút kiêng kỵ tiếp tục mở vết đá, mà một khi kìm chân đối phương, đợi đến tại sơ khôi phục lại, đến lúc kia, phải nên làm như thế nào, mình liền có thể tiếp tục thiết kế xuống dưới. Bởi vậy dưới mắt ngược lại là hoàn toàn không cần sốt ruột. Đến mức qua sau một khoảng thời gian, Hàn Linh Nhi lập tức lấy ra thiên địa linh dịch. Vẹn vẹn chỉ là như thế một bình thiên địa linh dịch lấy ra, liền để tất cả hung thú đồng thời phấn chấn, tất cả hung thú càng là ngửa mặt lên trời gào to. Lập tức Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp quyết định bắt giai song thuộc tính hung thú, mỗi một cái cho 3 bình thiên địa linh dịch, 6 con bắt giai hung thú, mỗi một cái cho 2 bình thiên địa linh dịch. Về phần thấp hơn một chút thất giai hung thú 5 con, thì là mỗi một cái cho 1 bình thiên địa linh dịch. Không nên xem thường chỉ có một bình, thậm chí bắt giai song thuộc tính hung thú cuối cùng cũng chỉ là đạt được 3 bình. Phải biết nhiều như vậy thiên địa linh dịch đối với hung thú đến nói đã là tương đối nhiều. Tại toàn bộ Tà Ác Sơn Cốc, hung thú nghĩ muốn tìm đến chứa linh khí đồ vật đều là 10 phần không dễ dàng, mà dưới mắt có thể có được những thứ này, đối với đám hung thú đến nói, có thể nghĩ là cỡ nào hưng phấn. Lập tức, tại Thiết Giáp Hổ cùng Viêm Hỏa Phượng trợ giúp phía dưới, Hàn Linh Nhi đem tính toán của mình cho những hung thú kia nói rõ, đám hung thú này lập tức lần nữa hoan hô lên. Hiển nhiên, tại bọn chúng xem ra, Hàn Linh Nhi đưa cho lợi ích tuyệt đối không thấp. Cho dù là hai con bắt giai song thuộc tính hung thú, cũng lấy có thể có được 3 bình thiên địa linh dịch, mừng rỡ không thôi. Bất quá, tại trước khi lên đường, Hàn Linh Nhi cuối cùng hay là cho 2 con bắt giai song thuộc tính hung thú, cùng 6 con bắt giai hung thú, mỗi một cái cho 1 bình thiên địa linh dịch, về phần 5 con thất giai hung thú thì là mỗi một cái chỉ cấp nửa bình. Hiển nhiên, Hàn Linh Nhi không có một lần toàn bộ cho xong, cũng là lo lắng đám hung thú này nói không tính. Cầm tới chỗ tốt về sau, lập tức liền trở mặt không quen biết. Mà dưới mắt, có giữ lại, chí ít ở một mức độ nào đó, vẫn là có thể kiềm chế một chút đám hung thú này. Lập tức liền thúc đẩy đám hung thú này tiến về tại sơ chỗ vách đá chỗ. Mà Hàn Linh Nhi bản nhân tự nhiên là điều khiển Viêm Hỏa Phượng trực tiếp từ không trung bay qua. Về phần mặt khác con kia Thiết Giáp Hổ, tại Hàn Linh Nhi phân phó phía dưới thì là trực tiếp lưu lại thủ nhà. Hiển nhiên, cho dù là lần này đi trước hung thú số lượng quả thực không ít, nhưng Hàn Linh Nhi vẫn như cũ không cho rằng đám hung thú này liền có thể là Trần Lao Tam bọn hắn đối thủ. Mà Hàn Linh Nhi bản nhân lúc này loại hành vi này chỉ là vì đem Trần Lao Tam bọn hắn kìm chân mà thôi, bởi vậy quả quyết là không dám để cho Thiết Giáp Hổ quá khứ, bằng không mà nói rất có thể liền bị Trần Lao Tam bọn hắn cho đánh giết. Dù sao cái này Thiết Giáp Hổ thế nhưng là trên mặt đất hành tẩu, nghĩ muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Mà Hàn Linh Nhi ngồi cưỡi Viêm Hỏa Phượng tại không bên trong, chỉ cần bay cao, căn bản đều không cần lo lắng Trần Lao Tam bọn hắn tập kích. Bởi vậy Hàn Linh Nhi hay là dám điều khiển Viêm Hỏa Phượng tiến về. Bất quá nói trở lại, Hàn Linh Nhi chi như vậy không có tự tin, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì lần này tìm tới đều là bát giai hung thú nguyên nhân, nếu như tìm tới chính là cựu giai hung thú, mà lại cựu giai hung thú bên trong cũng có dạng này song thuộc tính hung thú, lại thêm cùng hiện tại cùng loại số lượng vấn đề, như vậy đối phó Trần Lão Tam bọn hắn chỉ là dễ như trở bàn tay. Dưới mắt lại là hiển nhiên không được. Đến mức Hàn Linh Nhi mang theo đám hung thú này trực tiếp hướng Trần Lão Tam bọn hắn vị trí phi hành đi qua thời điểm, vẫn như cũ có chút thấp thỏm trong lòng. Bất quá những hung thú kia lúc này hiển nhiên là tràn đầy tự tin, dù sao tại thiên địa linh dịch những bảo bối này thúc đẩy phía dưới, đám hung thú này hay là thật không ngại trực tiếp đánh giết Trần Lão Tam bọn hắn, đồng thời cùng Trần Lão Tam bọn hắn chiến đấu. Đương nhiên kết quả sau cùng rất có thể chỉ là đám hung thú này bị Trần Lão Tam bọn hắn đánh giết, nhưng là đám hung thú này hiển nhiên căn bản đều không có suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp chính là hướng Trần Lão Tam bọn hắn vị trí xung kích quá khứ, mà Hàn Linh Nhi thì là điều khiển Viêm Hỏa Phượng tại không trung đi theo, một đường trùng trùng điệp điệp đi thẳng đến Trần Lão Tam bọn hắn vị trí. Mà tại Hàn Linh Nhi ra hiệu phía dưới, hai con bát giai song thuộc tính hung thú càng là trực tiếp một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng trên thạch bích kích đánh tới. Cái khác hung thú càng là theo sát lấy buộc phát ra gầm thét thanh âm, hiển nhiên là tại hướng thạch bích người ở bên trong khiêu khích. Mà mặc kệ là Trần Lão Tam cũng tốt, hay là cái khác ba cái tu tiên giả cũng tốt, tại thạch trong vách vẫn luôn là tại mở vách đá thoát đầu, bởi vì Hàn Linh Nhi một mực chưa từng xuất hiện, trong lòng thậm chí nhịn không được sinh ra nghi hoặc, thậm chí bắt đầu hoài nghi Hàn Linh Nhi đến tột cùng đi địa phương nào. Chỉ là lúc này ở nghe tới những âm thanh này thời điểm, lại là nhịn không được lấy làm kinh hãi. Đương nhiên ngay lập tức mấy cái này tu tiên giả phản ứng, đương nhiên là có hung thú đến nơi này, bọn hắn hiển nhiên sẽ không lập tức liền nghĩ đến Hàn Linh Nhi đi tìm một đám hung thú tới cùng mình mấy người quyết đấu, thậm chí liền xem như có thể nghĩ đến cũng là quả quyết sẽ không cho là Hàn Linh Nhi lại có năng lực như vậy, có thể tìm tới như thế một đám hung thú tới cùng mình quyết đấu. Bởi vậy lúc này đám hung thú này tại xuất hiện về sau, lập tức liền là hướng về phía sơn động phương hướng bắt đầu điên cuồng hét lên. Mà Trần Lão Tam mấy người bọn hắn đang nghe về sau, lại là nhịn không được hơi giật mình, lập tức liền có người bắt đầu hỏi thăm chuyện gì xảy ra, làm sao lại có hung thú tiếng kêu. Vấn đề này lại là hiển nhiên căn bản không có ai có thể trả lời. Đến mức cuối cùng cái kia họ Hà kêu lên, có lẽ chỉ là từ chỗ này trải qua. Bất quá cái kia họ Chu ngược lại là lập tức liền đem lời bổ sung quá khứ, nếu như chỉ là từ chỗ này trải qua, vẫn đối với chúng ta kêu gọi cái gì, theo ta thấy nhất định là đã phát hiện chúng ta. Tại lúc nói lời này, những người khác là nhịn không được hơi có một ít sầu lo, hiển nhiên trong lúc nhất thời tất cả mọi người là không biết đến tuột cùng phải làm gì. Bất quá loại tình huống này hiển nhiên cũng không có tiếp tục quá lâu, liền nghe được cái kia họ Ngô trực tiếp hỏi chúng ta làm sao bây giờ. Mà từ đầu đến cuối Trần Lão Tam lại là vẫn luôn không nói gì, chờ lấy ba người này thương lượng về phần cái kia họ Hà. Đang nghe lời này về sau, lại là lập tức liền nói không thế nào xử lý, chúng ta tiếp tục mở vách đá, đám hung thú này có lẽ đã phát hiện chúng ta, nhưng chỉ cần chúng ta không đi ra, tin tưởng tại có vách đá ngăn trở tình huống dưới, đám hung thú này cũng là quả quyết không nên tiến đến, có lẽ liền trực tiếp đi thoát đầu. Tại mấy cái này tu tiên giả mở vách đá thời điểm, đem vách đá mở ra, kết quả Hàn Linh Nhi trực tiếp công kích vách đá cửa hàng, trực tiếp có tảng đá rơi xuống đem cửa hàng ngăn chặn, bởi vậy những hung thú kia lúc này là không nhìn thấy mấy cái này tu tiên giả. Đương nhiên mấy cái này tu tiên giả cũng là đồng dạng không nhìn thấy phía ngoài hung thú, nhưng bất kể nói thế nào, cho dù là lẫn nhau ở giữa cũng không có thể nhìn thấy đối phương, lại là hiển nhiên căn bản đều không có ảnh hưởng quá lớn. Đến mức cuối cùng mấy cái này tu tiên giả ý nghĩ đều là không sai biệt lắm, bất quá cái này họ Hà lời nói này nói sau khi đi ra, lại là hiển nhiên lập tức liền đả động những người khác cùng một chỗ gật đầu. Chỉ là tại chuẩn bị một lần nữa mở vách đá thời điểm, nhưng lại hiển nhiên lần nữa phát hiện vấn đề, đó chính là ngoại giới mở thanh âm đột nhiên vang phát sáng lên, hiển nhiên cùng một đám hung thú trực tiếp chính là hướng phá vỡ tảng đá lao vào trong tiến đến. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, cái khác mấy cái tu tiên giả càng là đồng thời lấy làm kinh hãi, cái kia họ Ngô càng là trực tiếp kêu lên chuyện gì xảy ra, tại sao sẽ là như vậy, không phải nói đám hung thú này sẽ đi à, vì cái gì vậy mà bắt đầu mở vách đá. Bất quá thốt ra lời này, cái kia họ Hà rõ ràng sầm mặt lại, lộ ra mất hứng, hiển nhiên cái này họ Hà đối với đối phương lời nói này mười phần không cao hứng, tại trong cảm giác quả thực tựa như là cố ý tại nói mình đồng dạng. Bất quá cái kia họ Ngô nhưng lại hiển nhiên căn bản không có loại ý tứ này, chỉ là cái này họ Hà mình hiểu lầm. Bất quá cũng là khó trách hắn sẽ hiểu lầm, dù sao hắn mới vừa vặn nói qua đám hung thú này sẽ rời đi, nhưng kết quả tiếng nói còn không có rơi, đám hung thú này lại là lập tức liền muốn phá vỡ tảng đá vọt thẳng tiến đến. Trên thực tế đám hung thú này tại vừa mới nhìn thấy vách đá thời điểm, lại là căn bản không xác định đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng là đồng dạng không xác định mấy cái kia tu tiên giả có phải là thật hay không trốn ở thạch trong vách. Đồng thời đám hung thú này dưới tình huống bình thường cũng là rất khó biết thông qua mở vách đá đem người ở bên trong cho bắt ra, nhưng may mắn cùng đám hung thú cùng một chỗ tới còn có Hàn Linh Nhi, tại Hàn Linh Nhi phân phó phía dưới, cái này mấy cái hung thú lập tức liền minh bạch phải nên làm như thế nào, trực tiếp chính là quyết định đem tảng đá đẩy ra, đem bên trong mấy cái tu tiên giả tìm cho ra. Kết quả hiển nhiên tựa như là vừa rồi cái kia họ Hà cảm giác đồng dạng, đến mức người này tiếng nói còn không có rơi liền nghe tới hung thú đẩy ra tảng đá phải thanh âm, ý thức được điểm này mấy cái này tu tiên giả sắc mặt đều là trong cùng một lúc liền trở nên khó coi. Bất quá liền xem như đến lúc này, mấy cái này tu tiên giả vẫn như cũng là không có hoài nghi là Hàn Linh Nhi cái gọi là. Dù sao thúc đẩy hung thú, theo bọn hắn nghĩ, thật không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là tại hiện ở nơi như thế này, chỉ sợ vừa mới vừa gặp phải hung thú, hoặc là hung thú quá yếu, đến mức thấy về sau lập tức liền chạy, hoặc là hung thú trực tiếp liền hướng về người chạy tới, trực tiếp công kích căn bản sẽ không cho mặc cho gì cơ hội phản ứng. Chỉ là bọn hắn xác thực hiện nhiên sơ sẩy Hàn Linh Nhi trong tay có một con viêm hỏa phượng cùng một con thiết giáp hổ. Đương nhiên bọn hắn trên thực tế căn bản cũng không biết Hàn Linh Nhi trong tay có như thế hai con hung thú, mà cho dù là giá lượng chỉ hung thú đều không phải dễ dàng như vậy hàng phục. Liền lấy con kia thiết giáp hổ đến nói, một lúc bắt đầu hay là kinh lịch vô số lần chiến đấu, đồng thời tại trong chiến đấu lại không ngừng cho nó chỗ tốt, mới đưa đến cái này thiết giáp hổ quy tâm. Con kia viêm hỏa phượng ngược lại là càng thêm dễ dàng một chút, nhưng là hiển nhiên là xây dựng ở Hàn Linh Nhi đã có một con thiết giáp hổ tình huống dưới loại tình huống này cùng viêm hỏa phượng bắt đầu giao lưu, hiển nhiên cũng liền càng thêm dễ dàng. Kết quả cuối cùng dẫn đến Hàn Linh Nhi đồng thời có được hai con hung thú, vốn có giá lượng chỉ hung thú về sau muốn cùng cái khác hung thú câu thông, đương nhiên càng là muốn dễ dàng hơn nhiều. Bằng không mà nói, chỉ sợ vừa mới gặp được hung thú liền cùng trước đó đồng dạng trực tiếp liền đối Hàn Linh Nhi công kích, chớ đừng nói chi là muốn lợi dụng hung thú bang tự mình làm sự tình, vậy đơn giản căn bản đều là không thể nào. Bất quá dưới mắt mấy cái này tu tiên giả lại là hiển nhiên nghĩ không ra loại tình huống này, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không biết Hàn Linh Nhi trên thân chuyện gì xảy ra, đang nghe đám hung thú này gầm rú thanh âm về sau còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, thậm chí cái kia họ Chu càng là nhịn không được chửi mắng, cái này Hàn Linh Nhi ngược lại là vận khí tốt, một đám hung thú không hiểu thấu đều chạy tới trợ giúp nàng. Những người khác hướng hắn nhìn thoáng qua, lại là không có ai để ý người này phàn nàn, theo sát lấy chỉ nghe cái kia họ Ngô mà nói, lần này chúng ta phải làm gì, tiếp tục mở vết đá hay là trực tiếp dừng lại chuẩn bị ngăn cản cái này mấy cái hung thú tiến công. Những lời này hiển nhiên là tại hỏi thăm cái kia họ Hà, mà cái kia họ Hà tại sau khi nghe lại là nhịn không được nhíu mày lại, hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng là không cách nào quyết đoán dáng vẻ. Bất quá người này suy tư thời gian hiển nhiên cũng không có quá dài, sau một khoảng thời gian lập tức chính là làm ra quyết đoán, cắn răng nói, đương nhiên là trước ngăn cản hung thú tiến công. Quỷ biết đám hung thú này đến cùng có bao nhiêu con, bất quá mặc kệ là có bao nhiêu con, chúng ta tốc chiến tốc thắng, đem hung thú toàn bộ đánh giết về sau lập tức liền một lần nữa mở vết đá. Đề nghị này ngược lại là cấp tốc liền đạt được tất cả mọi người đồng ý, những người khác cùng một chỗ gật đầu, cái kia họ Ngô càng là trực tiếp mở miệng phụ họa nói không sai, chúng ta c hính là muốn làm như vậy. Theo sát lấy mấy người này càng là trực tiếp liền ngừng lại, đi đến sơn động cửa hang, hiển nhiên là chờ lấy hung thú xuất hiện thời điểm trực tiếp liền bắt đầu công kích. Mà bên ngoài sơn động mấy cái hung thú lại là hiển nhiên mười phần cơ cảnh cảm thấy mấy cái này tu tiên giả động tĩnh, đến mức đồng thời giống kêu lên, lần này thì là trực tiếp khiêu khích gầm rú. Hiển nhiên những hung thú kia lúc này cũng là muốn đối mấy cái tu tiên giả động thủ, chỉ có đem mấy cái này tu tiên giả đánh giết mới có thể có được càng nhiều thiên địa linh dịch, mà loại kết quả này đối với đám hung thú này đến nói đương nhiên là không thể bỏ lỡ. Theo sát lấy lại là càng thêm điên cuồng mở vết đá, đương nhiên mở vết đá đem tảng đá dịch chuyển khỏi, hiển nhiên là mấy cái kia đẳng cấp tương đối thấp thất giai hung thú, tại loại này khuôn vác sự tình phía trên những cái kia cao giai hung thú nhưng lại hiển nhiên căn bản cũng sẽ không công kích phía trước, mà loại tình huống này căn bản đều không có tiếp tục quá lâu, tại cảm giác không sai biệt lắm thời điểm cái kia họ Chu càng là trực tiếp cái thứ nhất nhịn không được trực tiếp liền là hướng về phía vách đá trực tiếp sử dụng công kích của mình trực tiếp công kích qua, mà nương theo lấy người này công kích, vách đá rất nhanh liền bị đánh, đồng thời một con thất giai hung thú cũng là bị hắn tiên thiên bí thuật trực tiếp đánh bay, trực tiếp chính là ngã xuống đất tử vong. Bất quá nương theo lấy cái này thất giai hung thú bị đánh giết, rất nhanh mấy người cùng hung thú ở giữa chồng chất tảng đá cũng là bị cấp tốc thanh lý ra, mà kia mấy cái hung thú lúc này càng là mảy may không chịu cô đơn trực tiếp liền là hướng về phía thạch trong vách mấy người điên cuồng hét lên, ngay sau đó liền là đồng thời đánh ra công kích của mình đối Trần Lao Tam bốn người bọn họ đánh tới. Mà Trần Lao Tam bốn người bọn họ đương nhiên là không dám chút nào chủ quan, nhìn thấy loại tình cảnh này càng là trực tiếp chính là xuất thủ công kích, muốn lợi dụng công kích của mình ngăn cản được hung thú công kích. Bất quá tại tập thể công kích phía dưới đám hung thú này công kích cuối cùng ngược lại là rất nhanh liền cùng Trần Lao Tam bọn hắn công kích đụng vào nhau, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn về sau càng là vô số tảng đá chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trên thạch bích rụng xuống, loại kết quả này cũng là để Trần Lao Tam mấy người bọn hắn giật nảy cả mình. Hiển nhiên lúc này loại hiện tượng này rõ ràng đối với bọn hắn mười phần bất lợi, dù sao nếu như một mực như thế công kích chỉ sợ cuối cùng mấy người bọn hắn khẳng định là phải bị chôn ở thạch trong vách, đến mức cái kia họ Hà theo sát lấy chính là giống to giết ra ngoài, chúng ta cùng một chỗ giết ra ngoài, không muốn ở bên trong cùng bọn hắn chiến đấu. Trên thực tế lúc này liền xem như cái này họ Hà không có như thế một phen giống to, những người khác cũng đều là đã hoàn toàn ý thức được vấn đề, đến mức theo sát lấy tại cái này họ Hà như thế một phen giống to về sau càng là hết thảy mọi người trực tiếp không chút do dự phóng ra ngoài. Mà kia mấy cái hung thú nhìn thấy loại tình cảnh này lại là lần nữa đối mấy cái này tu tiên giả lần nữa đánh ra công kích của mình, một đạo tiếp lấy một đạo công kích trực tiếp công đánh ra các loại nó thủ đoạn công kích của nó, tầng tầng lớp lớp, mà mấy cái tu tiên giả khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, cũng là không khỏi biến sắc, mấy người đồng thời càng là cơ hai tay của mình, thi triển tiên thiên bí thuật, toàn lực thi triển tình huống phía dưới, càng là trực tiếp liền đem tất cả công kích toàn bộ ngăn tại bên ngoài, bất quá, không may, hai phe công kích vẫn như cũ tạo thành đại lượng tảng đá, trực tiếp rơi xuống từ trên không, rơi vào mấy cái này tu tiên giả trên đầu, loại tình huống này cũng để mấy người bọn hắn tình cảnh xem ra có chút trợ tê vật. Nhưng cho dù là dạng này, mấy cái này tu tiên giả cuối cùng hay là mười phần thuận lợi từ vách đá ở trong chạy ra ngoài, đứng tại đám hung thú này đối diện. Mà Hàn Linh Nhi lúc này ở không trung điều khiển Viêm Hỏa Phượng, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là nhịn không được hiện ra mỉm cười. Hiển nhiên, loại kết quả này đối với Hàn Linh Nhi đến nói, chính là dị thường vui vẻ, chỉ cần mấy cái này nghỉ ngơi cầm, cuối cùng thật cùng mấy cái này hung thú chiến đấu, kéo dài thời gian, kế hoạch của mình liền xem như đã xong rồi. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi lúc này cũng là mảy may tham dự chiến đấu ý tứ đều không có, thậm chí đều không có nghĩ qua muốn để mấy cái này tu tiên giả phát hiện mình. Lập tức trực tiếp lần nữa điều khiển Viêm Hỏa Phượng, hướng một mặt vách núi bay đi, mà tới bên dưới vách núi phương về sau, Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp đứng tại bên dưới vách núi phương một khối đột xuất trên tảng đá, để Viêm Hỏa Phượng ngừng ở một bên. Sở dĩ vẫn như cũ để Viêm Hỏa Phượng đi theo mình, hiển nhiên, nào đó chút thời gian, Hàn Linh Nhi hay là cần cái này Viêm Hỏa Phượng truyền đạt chỉ thị của mình. Lập tức trực tiếp đứng ở một bên, quan sát lên phía dưới chiến đấu tới. Dưới mắt chiến đấu tình huống, hiển nhiên là hết sức đặc sắc. Nhất là kia mấy cái hung thú, lúc này ở đối mặt với đối phương thực lực rõ ràng muốn so bên mình cường đại tình huống dưới, lại là mảy may cũng không e ngại, trực tiếp cuồng hống lấy lần nữa đánh ra công kích của mình. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là nước mưa cũng tốt, hỏa diễm cũng tốt, thậm chí còn có kim thuộc tính công kích cũng tốt, thổ thuộc tính công kích cũng tốt, càng là trong cùng một lúc, liền trực tiếp đập nện hướng mấy cái này tu tiên giả. Mà cái kia họ Hà mấy người bọn hắn nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là mảy may cũng không yếu thế, trực tiếp chính là đánh ra công kích của mình, cùng đám hung thú này chống lại. Bất quá, cuối cùng, hay là cái kia họ Ngô trực tiếp chính là nhịn không được đề nghị, chúng ta một mực cùng đám hung thú này dây dưa, chỉ là sóng tốn thời gian mà thôi, nhất định phải mau chóng đưa chúng nó giải quyết mới được, ai có cái gì biện pháp tốt. Nói đến biện pháp tốt, mọi người lại là nhịn không được cùng một chỗ hương cái kia họ Hà nhìn lại, hiển nhiên, tất cả mọi người là người làm, cái này họ Hà, hiển nhiên là còn lại trong những người này, nhất là cơ trí thông minh một cái, mà cái kia họ Hà, cũng không có để bọn hắn thất vọng, khi nhìn đến mọi người cùng một chỗ hướng mình nhìn qua thời điểm, trực tiếp chính là nói, biện pháp tốt, có lẽ không có, nhưng là muốn giải quyết đám hung thú này, cũng là không tính quá khó, ta đề nghị, chúng ta, trực tỷ hệ, về liền là hướng về phía cái này mấy cái thất giai hung thú tiến hành công kích, trước đem cái này mấy cái thất giai hung thú đánh giết lại nói. Chỉ cần đánh giết cái này mấy cái thất giai hung thú, cũng liền tương đương với biến tướng suy yếu bọn hắn thực lực, còn lại hung thú, chúng ta lại từ từ đối phó chính là. Thốt ra lời này, lập tức chính là đạt được những người khác đồng ý. Trên thực tế, lần này nếu như không phải đến đều là bát giai hung thú, mấy cái này tu tiên giả căn bản đều sẽ không để ở trong lòng. Phải biết, lấy bọn hắn thực lực, liền xem như đối phó cửu giai hung thú, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Cứ việc bát giai hung thú thực lực, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đầy đủ hai cái liên thủ, đối phó một cái trong đó tiên tiên ngũ trọng sơ giai. Nhưng là đối phó về đối phó, chân chính phải chăng có thể hiệu quả, đem đối phương ngăn chặn, sẽ rất khó nói, hiển nhiên, làm thực lực càng thêm cường đại tu tiên giả, đối phương cơ động năng lực, muốn so với bọn hắn càng thêm cường đại được nhiều, bởi vậy muốn tại như thế một đám bát giai hung thú vây công bên trong, trừ phi là đối phương đem bọn hắn vây vào giữa, chật như nêm cối, bằng không mà nói, muốn chân chính ngăn cản hành vi của bọn hắn, hay là mười phần khó khăn, dưới mắt chính là thuộc về loại này mười phần khó khăn tình huống, dù sao, bát giai hung thú số lượng hay là quá ít, chỉ có thể kéo dài hoặc là ngăn cản, muốn đem bọn hắn vây khốn lại là hoàn toàn làm không được. Bởi vậy cái này họ Hà thốt ra lời này, tất cả mọi người liền đều là đồng thời lĩnh ngộ hắn ý tứ, cái kia họ Chu càng là trực tiếp không kịp chờ đợi mà nói, không sai, biện pháp này tốt, chúng ta cứ làm như vậy, đã dạng này, liền để cho ta tới đi, trước đem bên trong một con hung thú đánh giết lại nói. Chưa xong con tiếp. Chương 583, liên thủ. Họa 304, những người khác nghe cái này họ Chu, lập tức nhẹ gật đầu, hiển nhiên đều là đồng ý tính toán của đối phương. Bất quá, cái này họ Chu, càng là trực tiếp căn bản đều không đợi cái khác người đáp ứng, liền trực tiếp vung tay lên, đem công kích của mình trực tiếp liền đối trong đó một con thất giai hung thú kích đánh qua. Bất quá, muốn tại như thế một đám hung thú bên trong, trực tiếp đánh giết trong đó một con thất giai hung thú, kỳ thật cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nhất là tại cái này họ Chu xuất thủ đồng thời, cái khác hung thú càng là sẽ trực tiếp cũng đi theo xuất thủ, trợ giúp đồng loại của mình, đến mức cuối cùng, rất có thể cái này họ Chu xuất thủ, căn bản là không có cách phát huy bất kỳ tác dụng gì, đến mức cuối cùng, thậm chí còn rất có thể bởi vì hung thú phản kích mà dẫn đến cái này họ Chu cuối cùng ngược lại bị hung thú kích thương. Chỉ là Trần Lao Tam ba người bọn hắn hiển nhiên đã sớm ý thức được loại tình huống này, trên thực tế lúc này liền xem như Trần Lao Tam cũng không nguyện ý tiếp tục một mực cùng đám hung thú này dây dưa, dù sao liền xem như Trần Lao Tam dưới loại tình huống này cũng là hy vọng có thể mau sớm đánh giết đám hung thú này, mau sớm mở vết đá để có thể nhanh chóng sẽ ở sơ tìm ra đánh giết. Bởi vậy ở thời điểm này Trần Lao Tam ngược lại là căn bản đều không có nghĩ qua muốn giấu giốt chuyện như vậy, mới những người khác xuất thủ đồng thời chính hắn cũng là lập tức liền theo sát lấy xuất thủ, trực tiếp liền hướng đám kia hung thú kích đánh qua, để giúp cái kia họ Chu tranh thủ cơ hội. Cái khác mấy người cũng đều là dạng này, nhao nhao xuất thủ, đập nện hung thú, giúp cái này họ Chu tranh thủ cơ hội. Cuối cùng, cái này họ Chu thực lực vẫn là phải so trong đó con kia thất giai hung thú mạnh mẽ hơn không ít, đến mức một kích đánh ra đồng thời, lại là lập tức liền đem con kia thất giai hung thú đánh giết. Bất quá, tại cái này họ Chu đem bên trong một con thất giai hung thú đánh giết đồng thời những hung thú kia, hiển nhiên cũng là học tinh, bởi vậy ở thời điểm này, càng là trực tiếp tất cả hung thú liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng cái này họ Chu. Theo sát lấy, cái này họ Chu lần nữa đánh ra công kích của mình. Chỉ là ở thời điểm này, hiển nhiên liền mất đi tác dụng, nó bản thân công kích, đánh vào hung thú trên thân, lập tức liền bị mấy cái thất giai hung thú chống đỡ cả lại. Đến mức cuối cùng đều không có sinh ra hiệu quả gì. Đồng thời, bởi vì cái này họ Chu đem bên trong một con hung thú đánh giết, hiển nhiên dẫn đến cái khác hung thú lập tức đều phẫn nộ, đồng thời hướng về phía cái này họ Chu gầm rú la lên. Hiển nhiên, tất cả hung thú tại trước mắt dưới tình huống như vậy, nhất là đồng bạn của mình, bị cái này họ Chu đánh giết, đến mức căn bản cũng không nguyện ý bỏ qua cái này họ Chu, đến mức cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả hung thú liền đều đối cái này họ Chu kêu gọi, thậm chí muốn đem cái này họ Chu đánh giết. Bất quá, Trần Lao Tam bọn hắn ngược lại là lập tức liền mượn cơ hội này, vội vàng đem tất cả hung thú ngăn cản được. Cứ việc hung thú thực lực tương đối khá thấp, nhưng là hung thú số lượng, nhưng lại là thực tế là nhiều lắm, đến mức cuối cùng, tạm thời vẫn là ngăn cản được Trần Lao Tam bốn người bọn họ công kích, chí ít trong khoảng thời gian ngắn, bốn người muốn tiến đánh cái này mấy cái hung thú liên hợp, xem ra làm sao đều là không thể nào. Đến mức cuối cùng, bốn người này đều là bối rối, nhất là Trần Lao Tam, càng là nhịn không được giống to. Chúng ta nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết đám hung thú này, bằng không mà nói, một mực kéo dài thêm, đối chúng ta mười phần bất lợi. Trên thực tế, dưới tình huống bình thường, bởi vì lo lắng bị người khác khám phá sốt ruột, đến mức Trần Lao Tam căn bản đều là rất ít nói chuyện, chỉ là dưới mắt lúc này, hiển nhiên không thể tiếp tục giả câm vờ điếc xuống dưới. Chỉ là, theo Trần Lao Tam vừa nói, cái khác mấy người đang nghe về sau, nhưng cũng là không khỏi lo lắng. Nhưng lo lắng về lo lắng, dưới loại tình huống này, nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không có người nào có thể đưa ra cái gì biện pháp tốt, đến mức cuối cùng, hay là cái kia họ Hà nói, chúng ta liên hợp lại, nhìn xem có thể hay không đem như thế mấy cái hung thú đánh lui. Hiển nhiên, bởi vì vừa rồi một vài vấn đề, mấy cái này tu tiên giả cũng là đã phát hiện, đám hung thú này thực lực quả thực là không thấp, một khi phối hợp lại, liền xem như bọn hắn trong thời gian ngắn cũng là tuyệt đối mơ tưởng đem đám hung thú này đánh lui. Chỉ là dưới mắt, nhưng lại hiển nhiên trở nên không giống với, nói cách khác, mấy cái này tu tiên giả nếu như liên hiệp lại, có lẽ còn sẽ có nhất định cơ hội, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đám hung thú này đánh lui. Đương nhiên, chỉ là đánh lui mà thôi, muốn đem hung thú đánh tan, trước mắt xem ra, làm sao đều là không thể nào. Đây cũng không phải nói những người tu tiên này không phải hung thú đối thủ, trên thực tế, những người tu tiên này thực lực, làm sao đều tại đám hung thú này phía trên, chỉ bất quá, vấn đề lại là, bởi vì hung thú số lượng, thực tế là quá nhiều một chút, lấy về phần bọn hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn, giải quyết chiến đấu, chúng ta nhìn đều là không thể nào. Đúng vậy, nếu như thời gian đầy đủ dài, có lẽ bọn hắn theo dựa vào mình thực lực, vẫn là có thể đem nhiều như vậy hung thú, chậm rãi một con trực tiếp đánh giết, nhưng là hiện tại, bởi vì hung thú số lượng thực tế là quá nhiều, đồng thời chỉnh thể thực lực, lại không so với bọn hắn thấp bao nhiêu. Đến mức dưới loại tình huống này, mấy cái này tu tiên giả muốn trong khoảng thời gian ngắn liền đem đám hung thú này đánh giết hoặc là đánh tan, chí ít tại trước mắt xem ra vẫn là tương đối không có bất kỳ cái gì khả năng. Dù sao thời gian của bọn hắn kỳ thật cũng không nhiều, còn đang lo lắng tại sơ bất cứ lúc nào cũng sẽ khôi phục lại, trước mắt chính yếu nhất sự tình hay là nhanh chóng mở vết đá sẽ ở sơ tìm ra mới thành. Bởi vậy lúc này cái này họ Hà mới sẽ làm ra quyết định như vậy, mà trên thực tế quyết định này chính là tất cả mọi người đang chờ mong, đang nghe cái này họ Hà lời nói này về sau, tất cả mọi người lập tức liền đáp ứng, trong cùng một lúc, càng là trực tiếp điểm đầu. Không sai, chúng ta mau chóng xuất thủ, đem đám hung thú này trực tiếp đánh lui chính là, muốn kích giết bọn hắn, đám hung thú này đến tột cùng là từ đâu nhi đến, làm sao lập tức liền đến nhiều như vậy? Hiển nhiên, người tu tiên này, tại trong lúc nhất thời, hay là đoán không ra đám hung thú này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, thậm chí căn bản cũng không nghĩ đến, đám hung thú này là Hàn Linh Nhi mang tới, trong lúc nhất thời, càng là trực tiếp coi là, đám hung thú này chỉ là đi ngang qua trùng hợp biết bọn hắn tại vách đá phía sau, tiến tới muốn đem bọn hắn đánh giết mà thôi. Bất quá, cái kia họ Hà sau khi nghe, lại là không nhịn được nói, bớt nói nhiều lời, trước đem đám hung thú này đánh tan lại nói. Thốt ra lời này, những người khác càng là không có chút nào dị nghị, trực tiếp liền là đồng thời xuất thủ, cùng một chỗ hướng bọn này hung thú kích đánh tới. Đến mức cơ hồ là trong nháy mắt, như thế một đám hung thú, liền nhận trùng điệp áp lực, dẫn đến bọn này hung thú, lập tức liền điên cuồng hét lên, liền xem như hung thú, dưới loại tình huống này, cũng giống như vậy có thể cảm giác được thực lực của đối phương cường đại, rất có một loại khó mà đối kháng cảm giác, tại thời khắc này, Hàn Linh Nhi trong lúc nhất thời cũng là không khỏi có chút hổ thẹn, đám hung thú này thực lực, nói cho cùng, hay là hơi thấp một chút, nếu như mình tìm đến, không phải bát giai hung thú, mà là cửu giai hung thú, tại đối phó như thế mấy cái tu tiên giả thời điểm, liền muốn dễ dàng hơn nhiều. Thậm chí đừng bảo là cửu giai hung thú, liền xem như đều là bát giai song thuộc tính hung thú, đối phó những người tu tiên này, cũng là như thường muốn dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là dưới mắt, Bởi vì đám hung thú này, bản thân cấp độ chỉ có bát giai, bởi vậy mặc dù số lượng không ít, nhưng là tại mặt đối công kích của đối phương thời điểm, hay là có một loại khó mà chống đỡ được cảm giác. Đúng thế. Không nên nhìn hung thú số lượng đủ nhiều, thậm chí nếu như có thể chân chính liên hiệp lại, hung thú thực lực, thậm chí tuyệt đối không thua kém Trần Lão Tam bốn người bọn họ. Nhưng là dưới mắt vấn đề trọng yếu là, hung thú phối hợp, thực tế là một cái vấn đề trọng yếu, đừng bảo là cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, thậm chí cùng một chút trải qua huấn luyện động vật so sánh, đều muốn kém quá nhiều. Đến mức lúc này, khi nhìn đến cái này một lúc thời điểm, Hàn Linh Nhi không khỏi là nhíu mày lại. Bất quá, cũng may bọn này hung thú, lúc này đang đối mặt đối phương cường đại công kích thời điểm, ngược lại cũng biết liên hợp lại. Đến mức cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là có thể ngăn cản được công kích của đối phương, bất quá, vẫn như cũng là có liên tục bại lui dấu hiệu, thậm chí bộ phận hung thú nhận được công kích của đối phương thời điểm, nếu như không phải có đồng bạn hỗ trợ ngăn cản một chút, rất có thể liền đã bị đối phương mấy cái tu tiên giả cho đánh giết. Thậm chí theo Trần Lão Tam mấy người bọn hắn công kích, càng ngày càng cường đại, mấy cái này hung thú càng là trực tiếp nhịn không được một mực hướng về sau lui ra ngoài, mà theo sát lấy, bởi vì mấy cái này hung thú lui ra phía sau, Trần Lão Tam bọn hắn càng là sĩ khí đại trấn, đến mức càng là trực tiếp đồng thời xuất thủ, dẫn đến trong đó một con hung thú càng là trực tiếp liền bị Trần Lão Tam bọn hắn đánh giết. Mà còn lại hung thú, tại cái này một con thất giai hung thú bị đánh giết đồng thời lại là lập tức liền trở nên hoảng loạn lên, rất có trong khoảng thời gian ngắn, nếu như không thể giải quyết đối phương, rất có thể liền bị đối phương giải quyết ý vị. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, cũng là không khỏi bối rối, ngay lập tức, thậm chí nhịn không được trực tiếp đứng lên, lúc này Hàn Linh Nhi, hiển nhiên cũng là lo lắng, nếu như đám hung thú này thực tế là không quản dụng, chỉ sợ cuối cùng, căn bản đều không thể trợ giúp mình kéo dài bao nhiêu thời gian, mà loại kết quả này, lại là tuyệt đối không phải Hàn Linh Nhi mong muốn. Hàn Linh Nhi hy vọng chính là, đám hung thú này, tốt nhất có thể đem Trần Lão Tam bọn hắn cho đánh giết, nhưng loại kết quả này, liền trước mắt xem ra, hiển nhiên là rất không có khả năng, có thể không bị Trần Lão Tam bọn hắn cho đánh giết, đối với đám hung thú này đến nói, chính là mười phần may mắn. Bởi vậy lúc này, biện pháp tốt nhất, đương nhiên vẫn là nhắc nhở đám hung thú này một chút, liền xem như không thể đem đối phương đánh giết, cái kia cũng chí ít, cũng là tại ngăn cản công kích của đối phương thời điểm, không bị đối phương đánh giết. Bởi vậy tại ý thức đến điểm này đồng thời, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong, lập tức chính là có dự định, lập tức trực tiếp đem con kia Viêm Hỏa Phượng kêu đến, điều khiển lấy Viêm Hỏa Phượng, trực tiếp từ không trung bay đi. Đúng vậy, lần này, Hàn Linh Nhi là rất thẳng thắn dự định trực tiếp tự mình xuất thủ. Lợi dụng từ không trung xuất thủ ưu thế, nhìn xem có thể hay không đem mấy cái kia tu tiên giả thế công cho kìm chân, dễ thực hiện nhất nhưng là có thể lợi dụng phương thức như vậy, đem như thế mấy cái tu tiên giả trực tiếp cho đánh giết. Nếu như không thể, cái kia cũng không có quá nhiều biện pháp. Dù sao, dưới mắt như thế mấy cái tu tiên giả đều tại cùng hung thú chiến đấu, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, làm sao đều là một cái cơ hội tuyệt hảo, thừa dịp đối phương không sẵn sàng tình huống dưới, xuất kỳ bất ý xuất thủ, đối mới có thể ngăn cản được khả năng cũng không phải là rất lớn. Có loại ý nghĩ này Hàn Linh Nhi, bởi vậy cũng không ngại đối phương làm thế nào. Thậm chí, Hàn Linh Nhi lại rất lớn nắm chắc, có thể tại lần này tập kích bên trong, đánh đối phương một trở tay không kịp. Lập tức trực tiếp lợi dụng Viêm Hỏa Phượng, từ không trung bay đi. Hàn Linh Nhi càng là cố ý không chế con kia Viêm Hỏa Phượng, không khiến cho phát ra bất kỳ thanh âm. Tại đi đến khoảng cách nhất định thời điểm, Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp xuất ra Thiểm Điện Xiên, trực tiếp đem một đầu Thiểm Điện Liên ngưng tụ thành hình. Mà tại ngưng tụ thành hình Thiểm Điện Liên đồng thời, Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp thúc đẩy con kia Viêm Hỏa Phượng, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, mà con kia Viêm Hỏa Phượng, tại thu được Hàn Linh Nhi cái này chỉ lệnh đồng thời, càng là trực tiếp không chút do dự hướng phía dưới rơi đi. Theo sát lấy, cái này Viêm Hỏa Phượng, ngược lại là rất nhanh liền rơi xuống phía dưới, nhìn thấy mấy cái kia tu tiên giả. Mà ở thời điểm này, Hàn Linh Nhi càng là không chút do dự trực tiếp xuất thủ, vung vẩy Thiểm Điện Xiên, trực tiếp chính là hướng một cái trong đó tu tiên giả kích đánh tới, để có thể một kích liền đem người tu tiên này đánh giết. Lần này, đáng giá một nói đúng lắm, Hàn Linh Nhi lựa chọn đánh giết đối tượng, rõ ràng là cái kia họ Chu, bởi vì Hàn Linh Nhi trước đây liền đã ý thức được, cái này họ Chu trong tay có một con truy phong điểu, nếu như không nói trước đem nó kích giết, sau đó hiển nhiên là sẽ không thái quá dễ dàng đối phó, thậm chí còn có thể bởi vì một ít nguyên nhân, cuối cùng dẫn đến tại trong chiến đấu, bởi vì đối phương quá giàu hoạt duyên cớ. Cuối cùng, tại sơ ngược lại bị đối phương tính toán. Bởi vậy lúc này Hàn Linh Nhi, tại có cơ hội tình huống dưới, trực tiếp chính là quyết tâm trước đánh giết cái này họ Chu, về phần những người khác, hiển nhiên liền trước mắt xem ra, đều là tạm thời có thể để ở một bên. Mà theo Hàn Linh Nhi xuất thủ, đầu kia Thiểm Điện liền càng là trực tiếp không ngừng chút nào đập nện hướng cái kia họ Chu, tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, mặc kệ là cái nào họ Chu cũng tốt, hay là những người khác cũng tốt, hiển nhiên đều là trong cùng một lúc lấy làm kinh hãi, hiển nhiên, Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, hay là có như vậy một chút vượt quá mọi người dự kiến. Bất quá, nói trở lại, mấy cái này tu tiên giả lại tuyệt đối không thể có thể đối Hàn Linh Nhi đột nhiên xuất hiện, không làm bất kỳ đề phòng, đến mức khi nhìn đến Hàn Linh Nhi xuất hiện đồng thời, càng là nhịn không được đồng thời giống to. Là Hàn Linh Nhi, mọi người cẩn thận. Cùng một thời gian, mấy người này càng là nhịn không được đồng thời xuất thủ. Muốn ngăn cản Hàn Linh Nhi đập nện hướng cái kia họ Chu Thiểm Điện Liên. Bất quá, đối với những hung thú kia đến nói, lúc này hiển nhiên cũng là cực kỳ am hiểu nắm lấy cơ hội, tại vừa nhìn thấy những người tu tiên này, dự định ứng phó Hàn Linh Nhi Thiểm Điện Liên đồng thời, như thế mấy cái hung thú càng là mảy may đều không do dự trực tiếp liền hướng như thế mấy cái tu tiên giả công kích qua, dự định lợi dụng công kích của mình, đem mấy cái này tu tiên giả đánh giết. Hiển nhiên, trên một điểm này, cái này hung thú ngược lại là không chút nào nốc, hết sức rõ ràng nắm lấy cơ hội chỗ tốt, càng là mảy may đều không do dự trực tiếp công kích như thế mấy cái tu tiên giả. Hung thú đột nhiên công kích, lại là để như thế mấy cái tu tiên giả lập tức chính là trở tay không kịp, đến mức cái kia họ Hà lập tức chính là kêu to. Rút lui, không muốn cùng bọn hắn liều mạng, chúng ta một bên rút lui, một bên ngăn cản được Hàn Linh Nhi thiểm điện liên. Mà cái kia họ Chu càng là nhịn không được nóng nảy kêu to. Giúp ta. Hiển nhiên, Hàn Linh Nhi thiểm điện liên công kích, thực tế là quá cường đại, nếu như không có người khác hỗ trợ, rất có thể, cái này họ Chu, cuối cùng tất nhiên sẽ chết tại Hàn Linh Nhi thiểm điện liên công kích phía dưới, đến mức ở một bên xuất thủ ý đồ ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích đồng thời, một bên cũng là ngon miệng kêu gọi những người khác ra tay giúp đỡ. Mà cái này họ Chu kêu gọi, những người khác tự nhiên là lập tức liền nghe tới, bất quá, lúc này, muốn để bọn hắn ra tay giúp đỡ, hiển nhiên cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù sao, mọi người trừ đối mặt Hàn Linh Nhi công kích bên ngoài, còn tại đối mặt hung thú công kích, mà hung thú công kích, chí ít tại trước mắt xem ra, nhưng cũng là đồng dạng không thể coi thường, nhất là hung thú số lượng quá nhiều, bởi vậy từ trình độ nào đó đến nói, hung thú công kích uy lực, thậm chí càng tại Hàn Linh Nhi công kích phía trên, càng thêm để mấy cái này tu tiên giả căn bản không dám khinh thường hoặc là sơ sẩy, chỉ là cái kia họ Chu gặp nguy hiểm, mọi người lại là căn bản cũng không có thể không cứu. Bởi vậy cái này họ Hà lập tức chính là lớn tiếng kêu lên, Trần Lao Tam giúp hắn, Lao Ngô giúp ta ngăn cản hung thú. Chúng ta rút lui, cái này Hàn Linh Nhi, làm sao tới trùng hợp như vậy? Trên một điểm này, cái này họ Hà liền không thể không may mắn Hàn Linh Nhi thiểm điện xin công kích, không thể liên tục không ngừng công kích, bằng không mà nói, chỉ cần đối phương liên tục không ngừng xuất thủ, như vậy mấy người bọn hắn tất nhiên đều muốn toàn bộ chết ở chỗ này. Dưới mắt chính là Hàn Linh Nhi không thể một mực liên tục không ngừng xuất thủ sử dụng thiểm điện xiên, mới nước chua cho mấy người bọn hắn tu tiên giả mang đến cơ hội, chí ít cũng là thắng được giảm sóc cơ hội. Mà Trần Lao Tam đang nghe cái này họ Hà về sau, lại là không chút do dự liền ra tay giúp đỡ. Hiển nhiên, cho dù là Trần Lao Tam, lúc này cũng là hoàn toàn biết, lúc này mình căn bản cũng không có thể không giúp đỡ, cũng là hoàn toàn không phải mình cùng mấy cái này tu tiên giả quyết liệt thời điểm. Dù sao, dưới mắt tình thế, một khi mấy cái này tu tiên giả tử vong, tình cảnh của mình tuyệt đối cũng là không thể nào tốt qua. Lập tức đang nghe cái này họ Hà về sau, Trần Lao Tam càng là lập tức liền không chút do dự xuất thủ, trực tiếp liền là hướng về phía không trung Hàn Linh Nhi thiểm điện liên kích đánh qua, mà Trần Lao Tam công kích, phối hợp cái kia họ Chu bản nhân công kích, ngược lại là khó khăn lắm liền đem Hàn Linh Nhi thiểm điện liên chống đỡ cả lại, theo sát lấy, bởi vì to lớn phản xung chi lực, Hàn Linh Nhi thậm chí bị đập nện hướng về sau trực tiếp lui ra ngoài. Bất quá, bởi vì lúc này Hàn Linh Nhi là tại không trung, đồng thời cũng là tại điều khiển Viêm Hỏa Phượng, bởi vậy loại công kích này, lập tức chính là biến tướng bị Viêm Hỏa Phượng cho tiếp nhận. Trên một điểm này, còn muốn may mắn cái này Viêm Hỏa Phượng thực lực, thực tế là không thấp, bằng không mà nói, chỉ là như thế một chút phản xung chi lực, chỉ sợ cái này Viêm Hỏa Phượng lập tức liền sẽ bị đánh giết. Mà bây giờ, bởi vì cái này Viêm Hỏa Phượng thực lực chính là tại bát giai, đến mức cuối cùng phản xung chi lực chỉ là dẫn đến cái này Viêm Hỏa Phượng bị ép hướng không bên trong phi hành một khoảng cách mà thôi, kết quả càng là mảy may đều không có sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, chính là như thế một chút, cũng đủ làm cho Hàn Linh Nhi vừa lòng thỏa ý, chỉ ít đã có thể nói là kìm chân như thế mấy cái tu tiên giả công kích, để bọn hắn căn bản cũng không có quá nhiều thời gian mở vết đá tìm kiếm tại sơ. Bất quá, mấy cái này tu tiên giả lúc này cũng là ý thức được vấn đề, tại thời điểm chiến đấu càng là trực tiếp tại vách đá bên cạnh chiến đấu, bởi như vậy một phương diện có thể nhìn xem Hàn Linh Nhi động tĩnh, một phương diện khác cũng là tránh mình hai mặt thủ địch. Tại đứng tại vách đá bên cạnh chiến đấu đồng thời, mấy cái này tu tiên giả nhưng cũng là lần nữa cùng đám kia hung thú chiến đấu. Hàn Linh Nhi tại không trung lúc này khu xử Viêm Hỏa Phượng lại là căn bản đều không có tính toán rời đi, dù sao mấy cái này tu tiên giả tại kinh lịch vừa rồi công kích của mình về sau, hiển nhiên tình huống lúc này cũng không phải là rất là khéo, bởi vậy Hàn Linh Nhi ngược lại là ước gì nhìn nhiều vài lần loại tình huống này, đồng thời càng trọng yếu hơn cũng thế, bởi vì Hàn Linh Nhi vừa rồi ra tay trợ giúp, như thế mấy cái hung thú rõ ràng lại cùng đối phương trong chiến đấu đã hoàn toàn chậm qua tay đến, ẩn ẩn có một loại chiếm thượng phong xu thế, chiếu loại tình huống này đến nhìn, một mực chiến đấu tiếp như thế mấy cái hung thú chí ít trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng sẽ không bị đối phương đem cục diện đóng vai trở về, lại càng không cần phải nói Hàn Linh Nhi lúc này còn ở bên cạnh trực tiếp nhìn xem mấy cái này tu tiên giả bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ chi viện đám hung thú này, kể từ đó như thế mấy cái tu tiên giả cũng liền càng phát không có cơ hội đi đem bên trong bất luận cái gì một con hung thú đánh giết. Mà tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, Hàn Linh Nhi nội tâm bên trong lại là nhịn không được mừng thầm, dù sao nếu như có thể một mực giống là như vậy, tất nhiên liền có thể kéo dài thời gian, một mực kéo dài đến sơ khôi phục lại, mà một khi đợi đến tại sơ khôi phục lại, đến lúc kia tất nhiên cũng chính là mấy cái này tu tiên giả tử kỳ. Hiện tại mặc dù nói Hàn Linh Nhi cùng đám hung thú này liên thủ tất nhiên là có thể so với những người tu tiên này càng thêm cường đại, nhưng là một cái chính yếu nhất vấn đề lại là hạn chế Hàn Linh Nhi, để Hàn Linh Nhi không dám tùy tiện xuất thủ, đó chính là một khi Hàn Linh Nhi tùy tiện xuất thủ cho mấy cái này tu tiên giả cơ hội, mấy cái này tu tiên giả cuối cùng nhất định sẽ một mực đuổi theo Hàn Linh Nhi không thả. Cuối cùng tất nhiên sẽ dẫn đến mấy cái này tu tiên giả lợi dụng lương cơ hội tốt, đem Hàn Linh Nhi đánh giết vấn đề. Vì vậy đối với Hàn Linh Nhi đến nói, loại tình huống này cũng không phải là chuyện gì tốt. Đến mức Hàn Linh Nhi bình thường phía dưới, căn bản sẽ không tùy tiện xuất thủ, một khi xuất thủ, liền nhất định phải đánh đối phương một trở tay không kịp, chí ít cũng là muốn làm cho đối phương không thể không ra tay ngăn cản, đến mức cuối cùng không có đối với mình trở tay công kích cơ hội. Nói thật, ở thời điểm này, Hàn Linh Nhi còn có thể có như thế thanh tỉnh tư duy, còn tính là tương đương không tệ. Bằng không mà nói, nếu như nàng thật không biết mùi vị trực tiếp hướng như thế mấy cái tu tiên giả công kích, cuối cùng thật là có khả năng bị đối phương bắt đến cơ hội, nhất cử đem nó đánh giết. Chưa xong con tiếp. Chương 584, kiềm chế. Mấy cái này tu tiên giả, nhìn thấy loại tình cảnh này, tâm tình lập tức liền trở nên nặng nề. Hiển nhiên, mấy cái người cũng đã phát giác, nếu như Hàn Linh Nhi là bên trong lợi dụng phương thức như vậy, tiến hành công kích, mấy cái này tu tiên giả, thật đúng là cầm nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Đồng thời, loại phương thức này cũng là tất nhiên có thể trợ giúp Hàn Linh Nhi kéo dài thời gian, dẫn đến mấy cái này tu tiên giả cuối cùng căn bản không biết nên làm thế nào. Đến mức cuối cùng, mấy cái này tu tiên giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên mấy người bọn hắn đều là đang lo lắng lập tức liền muốn tới kết quả. Đến mức cuối cùng, mấy cái này tu tiên giả thậm chí nhịn không được lợi dụng truyền âm phương thức thương lượng, thoạt đầu là cái kia họ Ngô mở miệng hỏi thăm: "Làm sao bây giờ? Nếu như cái này Hàn Linh Nhi vẫn luôn ở chỗ này, trợ giúp như thế một đám hung thú, như vậy chúng ta hiển nhiên cầm như thế một đám hung thú, không có bất kỳ biện pháp nào. Muốn đem hung thú đánh lui hoặc là đánh giết, đều làm không được. Không chỉ là cái này họ Ngô, những người khác cũng đều cảm thấy đau đầu, nhất là cái kia họ Chu, một phương diện cố nhiên là vì hung thú sự tình lo lắng, một phương diện khác cũng là bởi vì Hàn Linh Nhi trước đây không lâu, đối với hắn tập kích mà cảm giác được tức giận, lúc này càng là nhịn không được cả giận nói, nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mới được, cái này Hàn Linh Nhi, vậy mà ở lại chỗ này không đi. Theo ta thấy, đám hung thú này, khẳng định đều là nàng tìm đến, mục đích đúng là vì đê y phó chúng ta. Trên thực tế, lúc này đừng bảo là cái này họ Chu, cái khác tất cả mọi người đã nghĩ đến, đám hung thú này tất nhiên là cùng Hàn Linh Nhi có quan hệ, chỉ là có thể nghĩ đến là cùng Hàn Linh Nhi có quan hệ, lại có tác dụng gì? Chẳng những không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí rất có thể dưới loại tình huống này, mọi người căn bản cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bọn hắn ngược lại là muốn đánh giết Hàn Linh Nhi, chỉ bất quá, lúc này Hàn Linh Nhi biểu hiện, lại rõ ràng nhất để bọn hắn cảm giác quá mức khó có thể đối phó. Dù sao, đối phương bay thẳng đến tại không trung, chỉ ở thời điểm mấu chốt xuống tới, đối bọn hắn tập kích một chút, loại tình huống này, để bọn hắn làm sao đều cảm giác chịu không được, thậm chí không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó đối phương. Lúc này, đang nghe cái này họ Chu về sau, không khỏi người nhíu mày lại, cuối cùng, hay là cái kia họ Hà nói, biện pháp, có thể có biện pháp nào? Chúng ta lại không thể bay đến không trung đi, dựa vào cái gì đem Hàn Linh Nhi đánh giết? Bất quá, chúng ta nếu là có thể bay đến không trung, ngược lại là có thể tại Hàn Linh Nhi trở lại vách đá trước đó, đem nó đánh giết. Cái này họ Hà lời nói này, ngược lại cũng không phải là không có đạo lý, đừng nhìn Hàn Linh Nhi lúc này điều khiển Viêm Hỏa Phượng, đã bay đến không trung, từ địa lợi đi lên nói, có thể nói chiếm cứ ưu thế thật lớn, nhưng là hiển nhiên, loại này địa lợi cũng là xây dựng ở Hàn Linh Nhi rời đi vách đá cơ sở bên trên, một khi đối phương tập kích, hoặc là nói có biện pháp tập kích Hàn Linh Nhi, lúc kia Hàn Linh Nhi nhất định phải gặp nạn không thể, thậm chí rất có thể tại tập kích của đối phương phía dưới, căn bản cũng không biết phải làm thế nào né tránh. Dù sao, đối phương nếu như bốn người đều có thể phi hành, thực lực là hoàn toàn đủ để ngăn chặn Hàn Linh Nhi thiểm điện xuyên, nhưng là Hàn Linh Nhi thiểm điện xuyên, tại sử dụng một lần về sau, nhất định phải thông qua khôi phục mới có thể khôi phục lại, mà một đoạn như vậy khôi phục thời gian, chỉ nếu là không có biện pháp đào tẩu, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa cái này bốn cái tu tiên giả có thể thừa cơ hội này đem Hàn Linh Nhi đánh giết. Bởi vậy cái này họ Hà lời nói này nói sau khi đi ra, những người khác là không khỏi trầm ngâm, bắt đầu suy tư cái này họ Hà lời nói này khả thi. Bất quá, suy tư sau một khoảng thời gian, những người này lập tức chính là mười phần thất vọng phát hiện, mình cây vốn không có bất kỳ biện pháp nào có thể dưới loại tình huống này đối phó Hàn Linh Nhi. Dù sao, đầu tiên phi hành chính là một cái cự đại vấn đề, dù sao, chỉ nếu là có thể phi hành, cái khác nghĩ muốn đối phó Hàn Linh Nhi, tự nhiên cũng liền lập tức liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Nhưng là hiển nhiên, liền trước mắt mà nói mấy cái này tu tiên giả tạm thời vẫn là không có năng lực như vậy, trừ phi là bọn hắn có thể đạt tới luyện khí sĩ cảnh giới, đến lúc kia mới có thể thi triển Túng Địa Kim Quang Pháp, nhưng Túng Địa Kim Quang Pháp y nguyên không phải phi hành, mà lại có thể rời đi mặt đất cao độ có hạn, đồng thời, cho dù là có thể học xong, dùng tới đối phó Hàn Linh Nhi, chỉ sợ cũng mười phần khó khăn. Bất quá, bất kể nói thế nào, liền xem như Túng Địa Kim Quang Pháp có tác dụng, chí ít cũng không phải dưới mắt như thế mấy cái tu tiên giả đủ khả năng tiếp xúc. Đến mức tại hơi một cái trầm tư về sau, tất cả mọi người là thất vọng lắc đầu. Bọn hắn ngược lại là nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng là cuối cùng, nhiều như vậy biện pháp, nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không có bất kỳ cái gì một cái có tác dụng, đến mức dưới loại tình huống này, tất cả mọi người không khỏi thất vọng. Cuối cùng, hay là cái kia họ Ngô mà nói, bay là khẳng định không bay lên được, nghĩ muốn đối phó Hàn Linh Nhi, nhất định phải làm cho đối phương từ con manh thú kia con bên trên xuống tới mới được. Bất quá, lời nói này về sau, những người khác là nhịn không được đồng thời lắc đầu, cái kia họ Chu thậm chí nhịn không được nói, muốn để Hàn Linh Nhi từ chim bay con bên trên xuống tới, nói nghe thì dễ. Họ Hà ngược lại là nói, đích thật là 10 phần không dễ dàng, bất quá, chúng ta ngược lại là có thể thử một chút, lần tiếp theo Hàn Linh Nhi đối chúng ta tiến hành công kích thời điểm, trực tiếp công kích kia con phi điểu hung thú, nếu như có thể đem kia con phi điểu đánh giết, như vậy Hàn Linh Nhi cũng liền cách cái chết không xa. Mọi người nghe lời này, lập tức chính là cờ hở. N động, hiển nhiên, mỗi người đều là cho rằng, đây là một cái cực biện pháp tốt, chỉ có biện pháp này, có lẽ có thể đối phó Hàn Linh Nhi, theo sát lấy, cái kia họ Ngô lập tức chính là gật đầu, tán đồng nói, không sai, biện pháp này rất tốt, lợi dụng biện pháp này, có lẽ chúng ta chính là có thể đối phó Hàn Linh Nhi. Không chỉ là cái này họ Ngô, liền ngay cả cái kia họ Chu, đều là đồng thời mở miệng biểu thị đồng ý. Không sai, chính là như vậy, chỉ có như thế một cái biện pháp, có thể đối phó Hàn Linh Nhi, chúng ta chính là làm như thế. Đến mức cuối cùng, mấy cái này tu tiên giả, đều là không khỏi liên tục gật đầu, bất quá, cái kia họ Hà, nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, dưới mắt, hiển nhiên chuyện quan trọng nhất không là đối phó Hàn Linh Nhi, Hàn Linh Nhi vừa mới công kích qua chúng ta, lúc này hiển nhiên là không thể nào tiếp tục đối chúng ta tiến hành công kích, thậm chí muốn ngăn cản công kích của chúng ta đều làm không được, bởi vậy ta đề nghị, chúng ta tốt nhất thừa dịp hiện tại cái này thời cơ tốt nhất, nhanh chóng công kích hung thú khác, để có thể đem hung thú khác đánh giết, một khi có thể đem hung thú khác kích giết, tự nhiên cũng liền tương đương với biến tướng, suy yếu Hàn Linh Nhi thực lực. Thốt ra lời này, tất cả tu tiên giả lập tức liền là đồng thời đồng ý, lớn tiếng nói, không sai, chính là hẳn là làm như thế, hiện tại mới là một cái cơ hội tốt nhất, bởi vậy chúng ta đều hẳn là bắt lấy cơ hội này, lập tức toàn lực xuất thủ, tận khả năng nhiều đánh giết đối phương hung thú. Lời nói này xong, thậm chí cuối cùng, tất cả mọi người là nhịn không được đồng thời hướng Trần Lao Tam nhìn lại, hiển nhiên, mấy người này đều muốn biết Trần Lao Tam ý nghĩ. Không muốn là mấy người bọn hắn mỗi một cái đều là toàn lực xuất thủ, kết quả Trần Lao Tam lại là đứng ở một bên xem náo nhiệt, kết quả như vậy, để mọi người là vô luận như thế nào, đều là không thể nào tiếp thu được. Bất quá, như thế xem xét Trần Lao Tam ngược lại là lập tức liền biểu hiện ra tính toán của mình. Ta và các ngươi đồng dạng, tiếp xuống khẳng định là sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Cho nên, mời cứ việc yên tâm. Nói đến chỗ này, cái này Trần Lao Tam, thậm chí nhịn không được xuất ra lực sĩ côn, ở trước mặt mọi người lay động một cái, dùng cái này đến cho thấy quyết tâm của mình, những người khác nhìn đến nơi này, lập tức yên tâm không ít, lập tức gật đầu. Đã dạng này, chúng ta liền trực tiếp bắt đầu xuất thủ công kích chính là, Trần Lao Tam, ngươi trực tiếp xuất thủ, trước đánh giết nhỏ yếu thất giai hung thú, chỉ cần đem thất giai hung thú đánh giết, tiếp xuống lại muốn đối phó cái khác hung thú, cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Đồng thời, thất giai hung thú bởi vì thực lực tương đối thấp, bởi vậy cũng liền càng thêm dễ dàng đánh giết, chỉ cần đem bọn hắn đánh giết, cũng liền tương đương với biến tướng suy yếu cái khác hung thú thực lực. Lời nói này, đương nhiên là cái kia họ Hà nói ra, bất quá, tại nói sau khi đi ra. Trần Lao Tam nghe, lại là lập tức gật đầu, hiển nhiên, cho dù là tại Trần Lao Tam trong mắt, cũng giống như vậy cho rằng, cái này họ Hà lời nói này, hết sức có đạo lý. Đồng thời, bởi vì lúc này dưới mắt tình huống cải biến, lúc này Trần Lao Tam, đối với tính toán cái này họ Hà ba cái tâm tư người, đã yếu rất nhiều. Đương nhiên, không phải Trần Lao Tam từ bỏ tính toán ba người này, mà là tình huống trước mắt biến động thực tế là quá nhanh, nếu như không thể cùng ba người này liên thủ, chỉ sợ kết quả cuối cùng, khẳng định là dẫn đến mình bị giết. Bởi vậy lúc này Trần Lao Tam, căn bản cũng không dám suy nghĩ nhiều những chuyện khác, đến mức đang nghe cái này họ Hà về sau, càng là trực tiếp điểm đầu. Yên tâm chính là, ta vừa ra tay, khẳng định sẽ trực tiếp chí ít đánh giết một con thất giai hung thú. Nói đến chỗ này, trực tiếp lắc một cái trong tay mình thiên ảnh côn, cười lạnh nói, ta cái này thiên ảnh côn, cũng không phải ăn chay, cái gì hung thú đến, cũng muốn để nó nằm trở về. Cái kia họ Hà sau khi nghe, lập tức nhẹ gật đầu, nói thật, lúc này Trần Lao Tam biểu hiện, trong lòng của hắn, cảm giác hay là rất quái dị một việc, dù sao, trước đó Trần Lao Tam, bất kể nói thế nào, đều là để người không yên lòng, thậm chí mấy người bọn hắn, vẫn luôn là tại hoài nghi gì thời điểm, cái này Trần Lao Tam có thể hay không cùng Hàn Linh Nhi bọn hắn liên thủ, đối phó chính mình. Đúng vậy, bọn hắn đối với Trần Lao Tam, căn bản không có hoàn toàn yên tâm qua, dù sao, trải qua từ Lao Đại một phen sự tình về sau, mấy người này nội tâm bên trong, đối với Trần Lao Tam cũng tốt, từ Lao Đại cũng tốt, hiển nhiên đều có rất sâu phòng bị tâm lý, để tránh đối phương đột nhiên đối công kích mình, cướp đoạt thiểm điện xiên. Dù sao, trước đó từ Lao Đại tình huống, để mấy người này đã thật sâu ý thức được, những người khác ai cũng không đáng tin cậy, chỉ có chính mình, mới có thể bảo vệ mình. Bởi vậy đừng nhìn dưới mắt không có đem Hàn Linh Nhi đánh giết, không có đem thiểm điện xiên nắm bắt tới tay. Trên thực tế, cùng Trần Lao Tam ý nghĩ quả thực là giống nhau như lúc, một khi thành công đánh trúng Hàn Linh Nhi, mặc kệ là đánh giết hay là đập nện thành vi trọng thương, đến lúc kia, mấy cái này tu tiên giả, tất nhiên là ngay lập tức liền đối Trần Lao Tam xuất thủ, để đem Trần Lao Tam đánh giết. Dù sao, cái kia họ từ sự tình, còn tại trước đây không lâu, cũng chưa qua đi thời gian quá dài, đến mức ba người trong lòng, đối với loại này ngoại nhân căn bản cũng không thể tin được. Bất quá, Trần Lao Tam nhưng lại hiển nhiên căn bản không có nghĩ tới quá nhiều, hắn ngược lại là nhận định, mình nhất định sẽ xuất thủ đem ba người này đánh giết, về phần ba người này, có khả năng hay không ra tay với mình, Trần Lao Tam ngược lại là không có chút nào quan tâm. Dù sao, mặc kệ đối phương xuất thủ hay là không xuất thủ, cũng không thể ảnh hưởng quyết định của mình. Mà lại càng trọng yếu hơn một điểm lại là, một khi thành công cầm tới thiểm điện xiên, Trần Lao Tam tuyệt đối không dám hứa chắc, những người này sẽ buông tha mình, bởi vậy sớm xuất thủ, sớm đem đối phương đánh giết, mới là lựa chọn tốt nhất. Bất quá dưới mắt đến xem, loại ý nghĩ này hiển nhiên liền có cải biến nhất định, nhất là đang đối mặt lúc này Hàn Linh Nhi, vậy mà không biết từ chỗ nào tìm được một đám hung thú tình huống dưới, đối với bọn hắn đến nói, đương nhiên cũng liền càng thêm gian nan, thậm chí càng thêm khó có thể đối phó. Bất quá, bất kể có phải hay không là khó có thể đối phó, đối với lúc này mấy cái này tu tiên giả đến nói, trong thời gian ngắn, hiển nhiên đều là sẽ liên hợp lại cùng nhau, liền xem như muốn lên xung đột, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn lúc này, liền xem như Trần Lao Tam, ý nghĩ lúc này cũng là hoàn toàn tương tự, bởi vậy đang nghe cái này họ Hà về sau, Trần Lao Tam càng là mảy may đều không do dự, liền trực tiếp đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Bất quá, theo sát lấy, tại cái này họ Hà nhìn thấy Trần Lao Tam phản ứng về sau, lại là lập tức liền nói, đã dạng này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức liền bắt đầu đối bọn này hung thú tiến hành công kích, Trần Lao Tam, ba người chúng ta. Vì ngươi ngăn cản được cái khác hung thú, kéo dài thời gian, ngươi tranh thủ tại thời gian này bên trong, trình độ lớn nhất đánh giết thất giai hung thú. Có thể đánh giết bao nhiêu liền đánh giết bao nhiêu, một khi đem thất giai hung thú đánh giết về sau, lập tức liền đối còn lại bát giai hung thú xuất thủ, tiếp tục đánh giết. Trần Lao Tam sau khi nghe, lập tức gật đầu đáp ứng. Không sai, chính là như vậy. Mà cái kia họ Hà khi nhìn đến loại tình huống này tình huống dưới, càng là không chút do dự liền trực tiếp giống to, đã dạng này, chúng ta còn chờ cái gì, cho ta xuất thủ công kích còn lại hung thú. Mặt khác hai người, mặc kệ là cái nào họ Ngô cũng tốt, họ Chu cũng tốt, đang nghe cái này họ Hà lần này về sau, càng là cùng một thời gian, liền cùng cái này họ Hà cùng một chỗ, trực tiếp xuất thủ bắt đầu tiến đánh còn lại hung thú. Bao quát tất cả bát giai song thuộc tính hung thú, bát giai hung thú, về phần thất giai hung thú thì là hoàn toàn lưu cho Trần Lao Tam. Hiển nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù nói bát giai hung thú cùng bát giai song thuộc tính hung thú thực lực chỉnh thể cộng lại, khẳng định là muốn so cái này ba cái tu tiên giả càng thêm cường đại, nhưng là lúc này, muốn trong khoảng thời gian ngắn, liên để đám hung thú này đem cái này họ Hà ba người đánh tan, nhưng lại hiển nhiên căn bản rất không có khả năng, đến mức mấy người này tại giống lớn một tiếng về sau, càng là đồng thời liền đối đám hung thú này xuất thủ. Mà Trần Lao Tam càng là hét lớn một tiếng, lực sĩ côn vung vậy trực tiếp liền hướng còn lại thất giai hung thú kích đánh qua. Mà lúc này Hàn Linh Nhi, tại mới vừa rồi cùng Trần Lao Tam hai người bọn họ liều mạng một lúc sau, lại là lập tức liền lấy ra một bình thiên địa linh dịch, trực tiếp phục dụng. Nói thật, vừa rồi một chút liều mạng, Hàn Linh Nhi cũng không phải là 10 phần tốt qua, chủ yếu là Trần Lao Tam thực lực tương đối cường đại, đồng thời trong tay cũng là cầm một thanh lực sĩ côn, dưới loại tình huống này, liều mạng như vậy một chút, liền ngay cả Hàn Linh Nhi bản nhân đều cảm giác nhận thương tổn không nhỏ, bất quá, loại kia tổn thương, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, ngược lại cũng không phải hoàn toàn nhịn không nổi, theo sát lấy, lại là tại phục dụng một bình thiên địa linh dịch về sau, không sai biệt lắm liền đã hoàn toàn khỏi hẳn, đồng thời để cho an toàn, Hàn Linh Nhi còn cho mình Viêm Hỏa Phượng, cũng là phục dụng một bình thiên địa linh dịch, để tránh đối phương tại mình cùng Trần Lao Tam bọn hắn công kích lẫn nhau thời điểm, bị còn lại ULC đánh trúng, tiến tới thụ thương. Trên thực tế, lần này, Viêm Hỏa Phượng mặc dù nhận một chút ảnh hưởng, nhưng loại ảnh hưởng này lại là rất rõ ràng cũng không lớn, đến mức tại công kích như vậy bên trong, kết quả sau cùng, đối với Viêm Hỏa Phượng đến nói, cơ hồ là không có nhận đến cái dạng gì thương thế, bất quá, bất kể nói thế nào, Hàn Linh Nhi cho một bình thiên địa linh dịch, cái này Viêm Hỏa Phượng đều là dị thường mừng rỡ, theo sát lấy, càng là do ở như thế một bình thiên địa linh dịch, trực tiếp hưng phấn gào lên. May mắn là Hàn Linh Nhi kịp thời ngăn lại cái này Viêm Hỏa Phượng. Bất quá, đáng giá một nói đúng lắm, có bình này thiên địa linh dịch, vừa rồi bởi vì cùng đối phương chiến đấu, nhận một chút ảnh hưởng, lúc này lại là cấp tốc liền khôi phục lại. Bất quá, khoảng cách hoàn toàn khôi phục chân khí, hiển nhiên hay là cần thời gian nhất định, bất quá, ngay lúc này, Hàn Linh Nhi lại là đột nhiên phát hiện, đối phương vậy mà trực tiếp đối kia mấy cái hung thú, trực tiếp liền triển khai công kích, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, Hàn Linh Nhi lại là nhịn không được trực tiếp lấy làm kinh hãi, âm thầm nói một tiếng không tốt, dưới mắt, Trần Lao Tam lợi dụng lực sĩ côn trực tiếp đối phó như thế mấy cái hung thú, nhất là thất giai hung thú thực lực, cũng không phải là làm sao cường đại, dưới loại tình huống này, tại công kích của đối phương phía dưới, chỉ sợ kia mấy cái thất giai hung thú, căn bản kiên trì không được bao lâu, liền phải từ từ bị Trần Lao Tam đánh giết. Bất quá, như thế mấy cái hung thú, nhưng lại hiển nhiên cũng không có ý thức đến khả năng nguy hiểm, khi nhìn đến Trần Lao Tam trực tiếp cơ thiên ảnh côn, hướng mình xông lại thời điểm, càng là đồng thời giống to, tại giống to đồng thời, mấy cái thất giai hung thú, càng là trực tiếp liền hướng Trần Lao Tam xung kích tới. Vừa rồi, tổng cộng 5 con thất giai hung thú, nhưng là do ở tại trong chiến đấu, đã bị đánh giết một con, lúc này chỉ còn lại có 4 cái thất giai hung thú, muốn cùng Trần Lao Tam chiến đấu, nhất là tay của đối phương Lý Hoàn có một thanh lực sĩ côn tình hung dưới, quả thực là không thể nào, thậm chí có thể nói như vậy, chân chính chiến đấu, cái này mấy cái hung thú căn bản kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, liền nhất định sẽ bị Trần Lao Tam đánh giết. Mà cái này mấy cái hung thú, lúc này lại hiển nhiên căn bản cũng không biết kết quả như vậy, bởi vậy nhìn thấy Trần Lao Tam thời điểm, trực tiếp chính là cùng một chỗ liền hướng Trần Lao Tam xung kích tới. Mà Trần Lao Tam lại là trong lòng không khỏi trực tiếp cười lạnh, lực sĩ côn vung vậy đồng thời, trực tiếp liền hướng còn lại 4 cái thất giai hung thú xung kích tới. Mà nhìn loại này điều khiển, Trần Lao Tam hiển nhiên là dự định lợi dụng trực tiếp nhất công kích, trực tiếp tới cái cứng đối cứng đem cái này mấy cái hung thú đánh giết. Ngăn hiển nhiên, phương thức chiến đấu như vậy, đối với Trần Lao Tam đến nói tiêu hao chính là lớn nhất, nhưng là đồng thời hiệu quả nhưng cũng là rõ ràng nhất, rất dễ dàng liền có thể trong thời gian ngắn nhất liền giải quyết chiến đấu. Lúc này Trần Lao Tam có thể nói đã là không tiếc mình tụ thương, cũng phải nhanh một chút đánh giết cái này mấy cái thất giai hung thú. Nhưng Hàn Linh Nhi tại không trung nhìn thấy thời điểm, tại hơi giật mình, lại làm sao có thể tùy ý Trần Lão Tam như thế như ý. Mắt thấy Trần Lão Tam lực sĩ côn vung dậy, trực tiếp liền hướng bốn cái thất giai hung thú công kích qua, một khi kích bên trong, cái này bốn cái hung thú, coi như chỉ là một kích này, chỉ sợ liền tính là không chết, khẳng định cũng lại bởi vì một kích này nhận không nhẹ tổn thương, mà kia mấy cái hung thú, lúc này lại hiển nhiên căn bản đều không có ý thức đến loại tình huống này, chỉ là một mực hướng Trần Lão Tam xung kích quá khứ. Mà Hàn Linh Nhi đối với loại tình huống này, lại làm sao có thể làm như không thấy. Tại ý thức đến loại này đáng sợ kết quả đồng thời, càng là trực tiếp lợi dụng trong tay tỏa tiên hoàn, trực tiếp liền hướng Trần Lão Tam công kích qua. Hiển nhiên, lần này, bởi vì tạm thời còn không có khôi phục duyên cớ, Hàn Linh Nhi trong lúc nhất thời là không nguyện ý sử dụng Thiểm Điện Xiên, trực tiếp chính là sử dụng tỏa tiên hoàn. Nhưng là tỏa tiên hoàn uy lực, hiển nhiên là đồng dạng không thể coi thường, nhất là nó bản thân đặc thù hiệu quả, một khi bị trói lại, nhất là dưới mắt, Hàn Linh Nhi lúc này tiên thiên tam trọng thực lực, Trần Lão Tam bị trói lại, liền cơ hồ không có quá lớn tránh thoát khả năng. Phải biết, trước đây Trần Lão Tam liền đã từng đường tiên thiên nhị trọng tại sơ, lợi dụng tỏa tiên hoàn vây khốn qua, đương nhiên, lúc ấy bởi vì tại sơ thực lực quá thấp, đến mức Trần Lão Tam hay là có cơ hội tránh thoát, chỉ bất quá, ở chỗ sơ không gián đoạn công kích phía dưới, Trần Lão Tam lại là lập tức liền mất đi cơ hội như vậy. Nhưng là ngận hiển nhiên, lần này tình huống, đối với Trần Lão Tam đến nói, cùng một lần kia rõ ràng là không giống, lần này sử dụng tỏa tiên hoàn Hàn Linh Nhi, tu vi đã đạt tới tiên thiên tam trọng, so lúc kia tại sơ, còn muốn càng thêm cường đại. Dưới loại tình huống này, nếu như không thể kịp thời tránh thoát lời nói, một khi bị đối phương tỏa tiên hoàn vây khốn, Trần Lão Tam thế nhưng là không có bất kỳ cái gì nắm chắc, mình nhất định có thể tránh thoát, lập tức lại là nhịn không được trực tiếp mắng to một tiếng, theo sát lấy, Trần Lão Tam trực tiếp lựa chọn trước tránh né Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn. Như thế một cái tránh né, lập tức chính là dẫn đến Trần Lão Tam kích đánh đi ra lực sĩ côn công kích, lập tức liền bị suy yếu rất lớn, dưới loại tình huống này, lại là rất nhẹ nhàng liền bị còn lại mấy cái hung thú cho mạnh mẽ đỡ lấy. Bất quá, tại đón đỡ Trần Lão Tam công kích thời điểm, cái này bốn cái thất giai hung thú, hiển nhiên cũng là lập tức liền ý thức được Trần Lão Tam lợi hại, nếu như không phải có Hàn Linh Nhi trực tiếp hỗ trợ ngăn cản đối phương một chút, chỉ sợ Trần Lão Tam công kích, mình căn bản đều không thể vững vàng đón đỡ lấy tới. Liền xem như cái này mấy cái hung thú, lúc này hiển nhiên còn là có rõ ràng tính toán, càng là rõ ràng có thể biết điểm này, đến mức cái này mấy cái hung thú, tại rõ ràng điểm này đồng thời, càng là nhịn không được đồng thời đối Hàn Linh Nhi gầm rú, dùng để biểu thị đối với đối phương vừa mới ra tay cảm tạ. Nhưng mà cùng cái này mấy cái hung thú không giống chính là, cái khác mấy cái tu tiên giả khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, không khỏi sắc mặt lập tức liền trở nên cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, tại có Hàn Linh Nhi ở một bên kiềm chế tình huống dưới, Trần Lão Tam muốn đem cái này mấy cái hung thú đánh giết, lập tức liền trở nên khó khăn đến cực điểm. Chưa xong còn tiếp. Chương 585, bại trốn. Nhất là Trần Lão Tam, lúc này sắc mặt càng trở nên dị thường khó coi. Bất quá, lúc này nhưng lại hiển nhiên căn bản đều không phải Trần Lão Tam thời điểm do dự. Nếu như kéo dài đi, sẽ chỉ càng kéo dài đi, càng là đối bọn hắn cực độ bất lợi. Bởi vậy ý thức được điểm này Trần Lão Tam, tại trong nháy mắt, cũng đã nghĩ đến mặt khác một cái biện pháp, trực tiếp chính là xuất ra một viên phụ triện, trực tiếp chính là hướng trong đó một con thất giai hung thú kích đánh qua. Hiển nhiên, cho dù là đối với Trần Lão Tam đến nói, phụ triện loại vật này, cũng là tương đương không dễ dàng đạt được, thậm chí cho dù là Trần Lão Tam trong tay tấm phụ triện kia, nói đến cũng là một con bát giai phụ triện, cửu giai phụ triện, Trần Lão Tam đương nhiên cũng là có thể sử dụng, nhưng là một mặt bởi vì cửu giai phụ triện, chế tác lên thực tế là quá mức khó khăn, dù sao, loại này phụ triện, nhất định phải là cửu giai hung thú nội đan mới có thể chế tác, mà cựu giai hung thú liền số lượng đến nói thật không phải là rất nhiều, chỉ ít không có bát giai hung thú nhiều như vậy. Ở loại tình huống này, muốn có được cựu giai hung thú nội đan, nó đại giới cũng là tương đối lớn, đến mức cựu giai nội đan chế tác phụ triện liền xem như tại Vạn Tiên Thành bên tròn dê cũng là rất ít bán ra, lại càng không cần phải nói Trần Lão Tam chỗ Phong Ma Cốc. Bởi vậy cái này Trần Lão Tam trong tay có thể xuất ra một viên bát giai phụ triện liền đã rất không tệ. Trên thực tế, đến Trần Lão Tam tu vi như vậy trình độ, phụ triện nếu như không phải cựu giai phụ triện, đối với nó bản thân trợ giúp thật đã không phải là rất lớn. Nếu như là bát giai phụ triện, đối với Trần Lão Tam đến nói, quả thực chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Bất quá, cho dù là dạng này, khi lấy được bát giai phụ triện về sau, Trần Lão Tam hiển nhiên cũng là không bỏ được tùy tiện vứt bỏ, đến mức đem bát giai phụ triện liền trực tiếp mang tại trên thân. Mà tại lần này đang tập kích bọn này hung thú không có kết quả tình huống, Trần Lão Tam lại là lập tức liền không nhịn được trực tiếp đem bát giai nội đan đem ra, trực tiếp đập nện trong đó một con hung thú, mà cùng lúc đó nó bản nhân trong tay cũng là lực sĩ côn vung đẩy, trực tiếp hướng còn lại hung thú kích đánh qua. Cái khác mấy người, mặc kệ là cái nào, họ Hà cũng tốt, họ Chu cũng tốt, họ Ngô cũng tốt, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, đều là không khỏi đồng thời trong lòng vui mừng. Hiển nhiên, có thể gặp phải tình huống như vậy, đối với bọn hắn đến nói, Trần Lão Tam lợi dụng phương thức như vậy đối phó hung thú, hay là một cái tương đương lựa chọn tốt. Chí ít cho tới bây giờ, bọn hắn còn không có nhìn ra Hàn Linh Nhi đến tột cùng có cái gì biện pháp tốt có thể tách đi ra, một phương diện đối phó Trần Lão Tam, một phương diện đi đón đỡ Trần Lão Tam bắt giải phụ triện dễ ở. Bởi vậy tại ba người xem ra, tại Trần Lão Tam lần này công kích chi, cái này một con thất giai hung thú, hiển nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên cũng là sơ sẩy một điểm. Đó chính là Hàn Linh Nhi điều khiển hung thú Viêm Hỏa Phượng, phải biết, cái này Viêm Hỏa Phượng thế nhưng là một mực bát giai hung thú, liền xem như nó bản thân thực lực, cũng là không chút nào thua ở Trần Lão Tam vừa rồi sử dụng bát giai phụ triện. Bởi vậy Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, chỉ là tiện tay hướng Viêm Hỏa Phượng trên chắn gỗ, con kia Viêm Hỏa Phượng liền nhanh chóng hướng trên mặt đất rơi đi. Mà Hàn Linh Nhi trong tay, tay cầm tỏa tiên hoàn, trực tiếp đập nện hướng Trần Lão Tam, đồng thời, Hàn Linh Nhi điều khiển Viêm Hỏa Phượng, lại là trong cùng một lúc bên trong, liền đã hướng Trần Lão Tam bắt giai phụ triện kích đánh qua, mà nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, một phương diện, Viêm Hỏa Phượng công kích, lập tức liền cùng bắt giai phụ triện công kích đụng vào nhau, bất quá, bởi vì Viêm Hỏa Phượng công kích, cùng bắt giai phụ triện so sánh, chung quy là hơi yếu một chút, bởi vậy viên kia bắt giai phụ triện, còn lại uy lực, lại là vẫn như cũ hướng con kia thất giai hung thú kích. Đánh qua, mà cùng lúc đó, con kia thất giai hung thú nhìn thấy loại tình cảnh này thời điểm, nhưng cũng là vội vàng đánh ra công kích của mình, thừa công kích, tại cái này thất giai hung thú công kích trước mặt, lại là lập tức liền bị triệt tiêu. Cùng một thời gian, Trần Lão Tam công kích, tiến đánh hướng còn lại mấy cái thất giai hung thú, nhưng là Hàn Linh Nhi tỏa tiên hoàn, cũng là trong cùng một lúc, đập nện hướng Trần Lão Tam, để Trần Lão Tam không thể không phân tâm ngăn cản, bởi như vậy, đánh ra lực sĩ côn công kích, lập tức liền bị trên phạm vi lớn suy yếu, đến mức tại cùng ba con thất giai hung thú công kích đụng vào nhau về sau, lập tức liền trừ khử từ trong vô hình. Mà loại kết quả này, tự nhiên là để Trần Lão Tam giận tím mặt, nhịn không được đối Hàn Linh Nhi kêu to, "Hàn Linh Nhi, ngươi quả thực chính là đáng chết." Nhưng Hàn Linh Nhi cũng không để ý tới chút nào, trực tiếp lần nữa điều khiển Viêm Hỏa Phượng, trực tiếp chính là hướng không trung bay đi. Bất quá, họ Hà ba người khi nhìn đến loại tình huống này thời điểm, ba người bên trong, nhất là cái kia họ Hà, lại là không khỏi sắc mặt đống nhiên trầm xuống, theo sát lấy chính là trực tiếp đối Trần Lão Tam nói, "Trần Lão Tam, ngươi tiếp tục đối hung thú tiến hành công kích, ta liền không tin, cái này Hàn Linh Nhi có thể một mực ngăn cản công kích của ngươi." Bất quá, nói là nói như vậy, cái này họ Hà bản nhân, ba người bọn hắn, tại đứng trước hai con bát giai song thuộc tính hung thú, cùng sáu con bát giai hung thú công kích thời điểm, tình huống lại là mười phần không ổn, dù sao, hung thú thực lực, so ra mà nói, hay là hơi cường đại một chút, đến mức ba người này, trong lúc nhất thời, lại có một loại ngăn cản không nổi xu thế, chỉ bất quá, vấn đề lại là đám hung thú này, B. Ý vì nó bản thân phối hợp vấn đề, bởi vậy trong lúc nhất thời, tạm thời không cách nào đem cái này ba cái tu tiên giả đánh tan mà thôi. Bất quá, lúc này cái này họ Hà, lại là dự định tại áp lực như vậy chi, lại giành tay, chi viện Trần Lão Tam, khi liên tục đối hung thú, tiến hành tấn mãnh công kích, cùng một chỗ đem hung thú đánh lui, mà kết quả quả nhiên tựa như là bọn hắn chỗ dự tính như thế, kia mấy cái hung thú, tại công kích như vậy chi, lập tức chính là liên tục hướng lui về phía sau để. Mà nhìn thấy loại tình cảnh này, Trần Lão Tam lập tức chính là đại hỉ, đồng thời cũng là triệt để minh bạch cái này họ Hà ý tứ, khi càng là không chút do dự trực tiếp liền đối còn lại hung thú, phát động công kích mãnh liệt, lực sĩ côn vung dậy, trực tiếp chính là hướng trong đó bốn cái thất giai hung thú kích đánh qua. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, lại là không khỏi ánh mắt phát lạnh, trực tiếp xu thế lấy con kia Viêm Hỏa Phượng, trực tiếp chính là hướng ba cái kia tu tiên giả vào tới. Đúng vậy, lúc này, Hàn Linh Nhi mục tiêu đột nhiên liền biến thành ba cái kia tu tiên giả, đã đối phương dự định chi viện Trần Lão Tam, như vậy mình vì cái gì liền nhất định phải trợ giúp bốn cái thất giai hung thú đối phó Trần Lão Tam, dạng này rằng có đi, hiển nhiên đối với mình cũng không phải cái gì kết quả rất tốt, ngược lại là kia mấy cái bát giai hung thú, tại đối phó ba cái tu tiên giả thời điểm, đã là chiếm cứ thượng phong, mà ở thời điểm này, nếu như mình đột nhiên xuất thủ, đối ba người đột nhiên xuất thủ, ba người này lại há có thể ngăn cản. Tại suy nghĩ đến cái này một lúc thời điểm, Hàn Linh Nhi lập tức chính là cải biến mình ý nghĩ, trực tiếp chính là hướng cái kia họ Chu vào tới, mà lúc này, cái nào họ Chu cùng họ Ngô lại là đang cật lực ngăn cản hung thú công kích, nhưng cho dù là dạng này, nhưng cũng vẫn như cũ có một loại căn bản ngăn cản không nổi tư thế, tại hung thú tiến công chi, càng là nhịn không được liên tục bại lui, mà nhìn thấy Hàn Linh Nhi loại tình cảnh này, hai cái này tu tiên giả, càng là nhịn không được đồng thời giống to. Không, cái kia họ Hà, ở thời điểm này, cũng là phát hiện Hàn Linh Nhi tình huống, đến mức không khỏi nháy mắt sắc mặt đại biến, trong miệng nhịn không được lo lắng kêu to, "Hàn Linh Nhi, ngươi quả thực liền là muốn chết." Tại kêu to đồng thời, trực tiếp phất tay, liền muốn hướng Hàn Linh Nhi kích đánh tới. Mà lúc này, Hàn Linh Nhi lại là đã lấy ra thiểm điện xiên, một đầu thiểm điện liên, trực tiếp từ thiểm điện xiên phía trên bay ra, trực tiếp chính là hướng cái kia họ Chu kích đánh qua. Hiển nhiên, Hàn Linh Nhi đối với cái này họ Chu, lại là sớm đã có tất sát tâm tư. Lúc này, càng là trực tiếp căn bản không tìm người khác, mà là trực tiếp liền lựa chọn cái này họ Chu, khi thiểm điện liên bay ra, càng là trực tiếp đập nện hướng cái này họ Chu. Không, cái này họ Chu, khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, càng là nhịn không được kêu thảm thiết, nhưng tình huống lúc này lại là hiển nhiên đối với hắn cực kỳ bất lợi. Dù sao, lúc này, bọn hắn không chỉ là tại cùng hung thú tranh đấu, càng thêm mấu chốt chính là, mặc kệ là cái nào họ Ngô hay là họ Hà, thậm chí Trần Lão Tam ở thời điểm này đều không quá có thể giúp được việc dễ ở. Nhất là cái kia họ Ngô, lúc này chính là tại cùng cái này họ Chu cùng một chỗ, toàn lực ngăn cản hung thú công kích, căn bản đều không thể thu tay lại đến, mà cái kia Trần Lão Tam, lúc này lại là vừa vặn đối mấy cái thất giai hung thú xuất thủ, căn bản là không có cách thu tay lại đến, mà mấy người bên trong, chân chính có năng lực xuất thủ, lại là chỉ có cái này họ Hà mà thôi, nhưng là cái kia họ Hà, một người lại làm sao có thể ngăn cản được Hàn Linh Nhi thiểm điện xin công kích. Mà cùng lúc đó, Cái kia họ Chu, tại ý thức đến loại tình huống này thời điểm, càng là nhịn không được tuyệt vọng hướng mọi người xin giúp đỡ. Cứu ta. Nhưng lúc này xin giúp đỡ, nhưng lại hiển nhiên căn bản chỉ là phí công. Đồng thời, cái này họ Chu vẫn là không nhịn được muốn đem mình đánh về phía hung thú công kích thu hồi, dùng để ngăn cản Hàn Linh Nhi công kích, nhưng là vừa vặn đánh về phía hung thú công kích, lại là hiển nhiên không cách nào ở thời điểm này thu hồi lại, lại càng không cần phải nói, cái này mấy cái hung thú cũng là đồng dạng khi nhìn đến Hàn Linh Nhi công kích về sau, càng thêm phấn chấn đồng thời đối với cái này họ Chu phát động công kích. Đúng vậy, cái này mấy cái hung thú cũng là nhìn ra lúc này chính là đánh giết cái này họ Chu thời cơ tốt nhất, mặc dù là hung thú, nhưng là trên một điểm này, ngược lại là không có chút nào ngốc, dù sao, đối với hung thú đến nói, liền xem như cùng nhân loại tu tiên giả so sánh, nhất là mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau, bởi vậy kinh nghiệm chiến đấu không có chút nào kém hơn nhân loại tu tiên giả, chỉ bất quá vấn đề lại là từ tại trí tuệ của bọn hắn thực tế là quá thấp, đến mức sẽ không sinh ra quá nhiều xinh đẹp biến hóa thôi. Mà mắt, mấy cái này hung thú, khi nhìn đến Hàn Linh Nhi công kích thời điểm, lại là lập tức liền đã ý thức được mình phải nên làm như thế nào, bởi vậy không chút do dự trực tiếp phối hợp Hàn Linh Nhi, đối cái kia họ Chu lập tức phát động mãnh ác công kích, để có thể cấp tốc đem cái kia họ Chu đánh giết. Mà kết quả lại là hiển nhiên căn bản không có để cái này mấy cái hung thú thất vọng, Hàn Linh Nhi thiểm địa liên, đầu tiên đập nện tại cái này họ Chu trên thân, lập tức liền đem cái này họ Chu trực tiếp liền một kích đánh giết, thậm chí tại trước khi chết, ngay cả giống lên một tiếng đều không có phát ra. Mà cái kia họ Hà, lúc này lại mới vừa vặn đánh ra công kích của mình, nhịn không được càng là gấp kêu to, không. Nhưng lúc này, mặc kệ đi làm chuyện gì, hiển nhiên đều là phi công, cái này họ Hà, căn bản là không có cách cứu được cái kia họ Chu, thậm chí nó bản nhân công kích, tại đập nện hướng Hàn Linh Nhi đồng thời, bị con kia Viêm Hỏa Phượng chỉ là hướng không trung vừa bay, liền trực tiếp tránh đi, để nó bản nhân công kích thất bại. Bất quá, khi nhìn đến loại kết quả này thời điểm, kia mấy cái hung thú lại là mảy may đều không có nhàn rỗi, trực tiếp chính là đối cái kia họ Ngô, lần nữa phát ra công kích mãnh liệt, hiển nhiên là dự định thừa cơ hội này, trực tiếp liền đem cái này họ Ngô cho đánh giết. Đồng thời, Hàn Linh Nhi bởi vì vừa mới sử dụng Thiểm Điện Xiên, lúc này lại là nhịn không được lập tức liền đằng không mà lên. Cái kia họ Ngô, tại đồng thời đối mặt với 8 con bát giai hung thú, trong đó còn bao gồm 2 con song thuộc tính hung thú vây công chi, chỉ là vừa mới quá khứ một mấy mắt, liền đã cảm thấy chống đỡ hết nổi, tựa như lúc nào cũng muốn bị đối phương đánh giết đồng dạng. Ở loại tình huống này, cái này họ Ngô nhất thời gấp hướng cái kia họ Hà xin giúp đỡ. Lao Hà, cứu ta. Nghe tới loại thanh âm này, cái kia họ Hà lập tức liền không dám dừng lại, trực tiếp đem công kích của mình chuyển đi, trực tiếp hướng còn lại bắt giai hung thú kích đánh qua. Nhưng cho dù là hai người bọn họ liên thủ, hiển nhiên cũng là căn bản không phải cái này 8 con bắt giai hung thú đối thủ. Đừng bảo là cái này 8 con bắt giai hung thú ở trong, còn có 2 con song thuộc tính, coi như toàn bộ đều là đơn thuộc tính, hai người bọn họ cũng quả quyết không phải là đối thủ. Bởi vậy tình huống lúc này, xem ra quả thực hiểm ác tới cực điểm. Bất quá, may mắn vừa rồi Trần Lão Tam đối với còn lại 4 cái thất giai hung thú công kích thời điểm, Hàn Linh Nhi lựa chọn đối phó cái kia họ Chu, đến mức tại một đoạn như vậy thời gian bên trong, Trần Lão Tam bằng vào binh khí của mình lực sĩ côn, lập tức liền đem nó bên trong 2 con thất giai hung thú đánh giết, mà còn lại 2 con thất giai hung thú, khi nhìn đến thực lực đối phương cường đại như thế tình huống, cũng là trực tiếp liền bị dọa đến hướng lui về phía sau mở. Mà đạt được loại cơ hội này, Trần Lão Tam lại là không chút do dự trực tiếp chính là hướng nơi xa bỏ chạy. Hiển nhiên, lúc này, Trần Lão Tam đã nhận định tại tình huống như vậy chi, mình cùng hai người kia liền xem như liên thủ, cũng là tuyệt đối không phải Hàn Linh Nhi cùng nhiều như vậy chỉ hung thú đối thủ, một bước, chỉ sợ đối phương liền phải giải quyết còn lại 2 cái tu tiên giả một cái trong đó, một khi giải quyết bất kỳ một cái nào, tại đồng thời đối mặt còn lại nhiều như vậy hung thú cùng Hàn Linh Nhi uy hiếp chi, mình càng thêm không thể nào là đối thủ của đối phương, một khi đến lúc kia, chỉ sợ liền cách cái chết không xa. Liền xem như 3 người bên trong, vẫn như cũ thừa một cái, cũng là quả quyết không là đối thủ của đối phương. Bởi vậy Trần Lão Tam tại ý thức đến cái này một lúc thời điểm, quả thực căn bản chính là mảy may đều không do dự trực tiếp chính là hướng nơi xa chạy ra ngoài, đang lẩn trốn thời điểm ra đi, cái này Trần Lão Tam, thậm chí ngay cả chào hỏi đều không cùng còn lại 2 người đánh một cái. Mà cái kia họ Hà cùng họ Ngô khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, lại là không khỏi sững sờ, theo sát lấy liền lập tức kịp phản ứng. Mà tại kịp phản ứng đồng thời, lại là không khỏi giận tím mặt. Tại nội tâm bên trong, giờ khắc này, quả thực chính là đem Trần Lão Tam hận tới cực điểm. Bất quá, lúc này thống hận Trần Lão Tam, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, đến mức hai người kia, tại trong nháy mắt, chính là làm ra đồng dạng quyết định, ném khỏi đây mấy cái hung thú, lập tức chính là hướng nơi xa đảo vòng, theo sát lấy Trần Lão Tam về sau, trực tiếp chính là chạy ra ngoài, hiển nhiên, mắt kết quả như vậy, tiếp tục lưu đến, đã là không có mảy may ý nghĩa, cuối cùng sẽ chỉ là để Hàn Linh Nhi một cái tiếp theo một cái chậm rãi đánh giết mà thôi. Mà loại kết quả này, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, cũng là hoàn toàn vượt quá dự kiến, trong lúc nhất thời, lại là nhịn không được trực tiếp đốc, hiển nhiên, Hàn Linh Nhi trước lúc này, là quả quyết không ngờ đến hiện tại kết quả như vậy, trên thực tế, Hàn Linh Nhi lưu đến cùng cái này 3 cái tu tiên giả chiến đấu, kỳ thật tại một lúc bắt đầu, bản thân liền là chỉ có một cái mục đích, đó chính là tại trong chiến đấu, tốt nhất có thể đem đối phương kìm chân, thẳng đến tại sơ khôi phục lại, mà một khi tại sơ khôi phục lại, lại muốn đối phó cái này 4 cái tu tiên giả, lập tức liền trở nên dễ dàng nhiều, mình cũng là hoàn toàn không cần lo lắng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, nhưng ai biết, vừa rồi một cái biến hóa, trời xui đất khiến chi, vậy mà dẫn đến. Hàn Linh Nhi nháy mắt cải biến suy nghĩ, công kích một cái trong đó tu tiên giả, bởi như vậy, càng thêm ra ngoài ý định chính là, công kích của mình vậy mà hiệu quả, kết quả càng là trực tiếp liền đem người tu tiên này đánh giết, loại kết quả này, có thể nói càng là đại đại vượt quá Hàn Linh Nhi ngoài ý muốn, càng quá đáng chính là, cái khác ba người, khi nhìn đến loại kết quả này thời điểm, nhất là Trần Lao Tam, càng là ngay lập tức, liền lựa chọn chạy trốn, loại kết quả này, đương nhiên càng thêm vượt quá Hàn Linh Nhi dự kiến, hoặc là nói Hàn Linh Nhi trước lúc này, căn bản đều không có nghĩ qua ba người này, vậy mà lại lựa chọn chạy trốn vấn đề dễ ở. Bất quá, đối phương chạy trốn, đối với Hàn Linh Nhi đến nói, làm sao đều là một chuyện tốt, bởi vậy tại ngốc trệ về sau, lập tức nhịn không được mỉm cười, ngay lập tức, Hàn Linh Nhi đương nhiên là muốn đuổi theo, chỉ bất quá, đang do dự về sau, Hàn Linh Nhi lại là trực tiếp liền từ bỏ ý nghĩ này, dù sao, mắt đối phương đã chạy trốn, mình truy chạy tới, chưa hẳn liền thật là một cái lựa chọn tốt, lại càng không cần phải nói, chính mình mới vừa mới sử dụng qua thiểm điện xiên, lúc này, liền xem như truy chạy tới, trong thời gian ngắn, cũng là quả quyết không cách nào đối với đối phương công kích. Càng quan trọng chính là, mặc dù nói Viêm Hỏa Phượng tốc độ phi hành nhất định sẽ so với đối phương tốc độ chạy trốn càng nhanh, nhưng là kia là tại Viêm Hỏa Phượng không có mang người tình huống, một khi Viêm Hỏa Phượng mang người, nó tốc độ phi hành tất nhiên là sẽ yếu đi rất nhiều, phải chăng vẫn như cũ có thể đuổi theo Trần Lao Tam, cùng thừa hai cái tu tiên giả, Hàn Linh Nhi kỳ thật cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lại càng không cần phải nói, trước đây không lâu, Hàn Linh Nhi còn nhìn thấy một cái thực lực cường đại yêu tu, một khi truy chạy tới, vạn nhất bị con kia yêu tu cho gặp phải lời nói, một cái né tránh không kịp, kết quả rất có thể chính là mình trực tiếp bị yêu tu đánh giết. Bởi vậy đang do dự về sau, Hàn Linh Nhi lập tức liền lựa chọn cũng không đuổi theo. Không đuổi theo tình huống, Hàn Linh Nhi lập tức chính là từ không trung rơi đến, nhịn không được mỉm cười, mà kia mấy cái hung thú, bởi vì ở loại tình huống này, thuận lợi đuổi đi mấy cái tu tiên giả, lúc này càng là nhịn không được trực tiếp hướng Hàn Linh Nhi tác thủ thủ lao, đây là trước kia liền đã đáp ứng, lúc này Hàn Linh Nhi, tự nhiên là càng thêm sẽ không đối đám hung thú này nuốt lời, khi trực tiếp đem thiên địa linh dịch lấy ra, phân cho đám hung thú này, mà đám hung thú này, đặt được thiên địa linh dịch về sau, nó sự hoan hỉ trong lòng, tự nhiên cũng liền có thể nghĩ, trong lúc nhất thời thậm chí đám hung thú này căn bản đều không muốn rời đi, trên thực tế, bởi vì Hàn Linh Nhi c ho mấy cái này hung thú thiên địa linh dịch, bởi vậy cái này mấy cái hung thú lúc này đều muốn nhìn một chút, nếu như mình lưu đến giúp đỡ làm việc lời nói, có phải là đối phương sẽ còn cho mình thiên địa linh dịch. Thiên địa linh dịch đối với hung thú tầm quan trọng, vậy đơn giản là không cần nói cũng biết, không có con manh thú kia sẽ không cần thiên địa linh dịch, phải biết một khi có đầy đủ lượng thiên địa linh dịch, đối với hung thú đến nói cũng liền mang ý nghĩa có thể nhanh chóng tiến đến giai, nhanh chóng tu luyện tới mình cần thiết lý tưởng giai đoạn. Bởi vậy lúc này cơ hội cực tốt bày ở trước mặt, cái này mấy cái hung thú, đương nhiên căn bản cũng không nguyện ý từ bỏ, bởi vậy trực tiếp chính là lựa chọn lưu tại Hàn Linh Nhi bên người. Mà Hàn Linh Nhi nhìn thấy loại tình cảnh này, chẳng những không có mảy may cảm giác được phiền phức, ngược lại âm thầm có chút mừng rỡ, dù sao, có mấy cái hung thú ở đây, vạn nhất lại có địch nhân đến, mình liền hoàn toàn có ngăn cản biện pháp. Khi Hàn Linh Nhi càng là trực tiếp không chút do dự đi nhìn tại sơ tình huống, lúc này xem ra hiển nhiên là không sai, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ là rất dễ dàng liền có thể khôi phục lại. Bởi vậy Hàn Linh Nhi nhìn ở trong mắt, lập tức chính là nhẹ nhàng thở ra. Khi trực tiếp lại từ vách đá ở trong ra ngoài, chỉ là vừa đi ra ngoài, lập tức liền thấy, con kia thiết giáp hổ vậy mà chạy tới, nguyên lai là một mực không gặp Hàn Linh Nhi trở về, cái này thiết giáp hổ liền không nhịn được qua đến tìm kiếm. Trước đó, bởi vì có Viêm Hỏa Phượng ở tình huống, cái này thiết giáp hổ còn không phải mười phần tinh mịch, bởi vậy liền có thể lưu ngay tại chỗ, một mực chờ đợi Hàn Linh Nhi, hiện tại ngay cả Viêm Hỏa Phượng đều cùng đi qua, cái này thiết giáp hổ tự nhiên cũng liền không nguyện ý tiếp tục một mực chờ đợi đi. Đến mức trực tiếp chính là qua đến tìm kiếm Hàn Linh Nhi đến. Mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến loại tình cảnh này thời điểm, ngược lại là cũng không có trách cứ cái này thiết giáp hổ, ngược lại trực tiếp chính là đem Viêm Hỏa Phượng bài trừ, đi theo dõi Trần Lao Tam ba người bọn họ, nhìn xem ba người đến tụt cùng đi địa phương nào. Đương nhiên, Hàn Linh Nhi sở dĩ muốn phái Viêm Hỏa Phượng theo dõi, trọng yếu nhất, nhưng thật ra là muốn nhìn một chút đối phương đến tụt cùng có thể hay không một lần nữa trở về, một khi một lần nữa trở lại, phía bên mình cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị công kích đối phương, thậm chí đánh lén, đánh đối phương một trở tay không kịp. Mà con kia Viêm Hỏa Phượng, khi lấy được Hàn Linh Nhi sau khi phân phó, lại là lập tức liền đằng bay lên, hướng về nơi xa bay đi, trực tiếp chính là đi theo dõi Trần Lao Tam ba người bọn họ, mà Hàn Linh Nhi khi nhìn đến Viêm Hỏa Phượng bay sau khi đi, lại là lập tức liền chào hỏi con kia Thiết Giáp Hổ, lợi dụng Thiết Giáp Hổ, rèn luyện lên tu vi của mình tới. Dù sao, lúc này Hàn Linh Nhi, tại một lần lại một lần rèn luyện bên trong, đã cảm thấy, mắt lợi dụng phương thức như vậy tiến hành tu hành, đích xác muốn so với bình thường tu hành tốc độ nhanh đến nhiều, bởi vậy Hàn Linh Nhi tự nhiên là không nguyện ý tùy tiện lãng phí cơ hội như vậy. Chưa xong còn tiếp.